Cố Tương Tư liền như vậy cười như không cười nhìn chằm chằm Lý Gia người, thẳng đến bọn họ đài thọ rời đi, nàng mới thu liễm đi kia giống như lợi kiếm ánh mắt, túi đầu nhàm chán bắt bàn tính tính sổ. Say khách lâu, Tây Lăng Diễm cùng một người nho nhã ôn hòa nam tử đối diện mà ngồi, bọn họ không có uống rượu ăn uống, mà là một người một ly trà, thong dong bình tĩnh đánh cờ. Lệ Minh Cảnh Lạc một từ sau, liền mở miệng nói, vương gia làm người từ Nam Diễm Quốc mang đến hạt giống, nhưng không mấy cái nông dân nguyện ý gieo giống. Vương gia như không nhanh chóng nghĩ cách, hộ bộ những cái đó ngọt khoai, đã có thể muốn múc meo. Múc meo không được, nhiều nhất nảy mầm. Tây Lăng Diễm cũng là hảo tâm, không chỉ có mang về tới tân giống loài, càng là mang theo mười mấy danh hiệu được gieo trồng ngọt khoai cùng bắp Nam Diễm người trong nước. Nhưng hắn quản chi bốn phía khen thưởng gieo trồng ngọt khoai cùng bắp người, Tây Lan thành phạm vi trăm dặm trong vòng nông dân, vẫn là không mấy cái nguyện ý mạo hiểm nếm thử gieo trồng tân giống loài. Ai? Ba cánh tầm mắt hẹp, hắn lại có biện pháp nào đâu? Nếu là không người nguyện ý gieo trồng tân giống loài, vương gia không bằng hướng hoàng thượng thỉnh chỉ, tạm thời trưng dụng quyền quý đồng ruộng, hơn nữa thần gia cùng vương gia ruộng đất, hẳn là đủ gieo trồng ra không ít ngọt khoai cùng bắp, lưu loại làm trọng. Lệ Minh Cảnh hôm nay mở tiệc chiêu đái Tây Lăng Diễm, đó là vì việc này. Tây Lăng Diễm một lòng vì nước vì dân, hắn nếu làm người mang về ngọt khoai cùng bắp, nghĩ đến này nhị giống loài, tất nhiên là với quốc với dân đều có lợi. Lệ đại nhân chủ ý này là không tồi, cần phải thực hành lên, lại là không dễ dàng. Tây Lăng Diễm rơi xuống một tử, thắng thua đã định. Lệ Minh Cảnh đem trong tay quân cờ thả lại cơ hội, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện phong thần tuấn lãng nam tử, thần sắc nghiêm túc nói, vương gia năm đó phụ tá hoàng thượng khi, khá vậy bất quá chỉ là một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Nếu lúc trước ngài có thể kinh sợ trụ những cái đó triều thần, hiện giờ. Vương gia, ngài là sợ sao? Tây Lăng Diễm thần sắc thanh lãnh nhìn về phía Lệ Minh Cảnh, đối thượng Lệ Minh Cảnh này song thâm trầm con ngươi, hắn mở miệng nhàn nhạt nói, Lệ đại nhân, năm đó bổn vương thụ tiên đế chi mệnh phụ tá hoàng thượng, tất nhiên là cần đắc dụng mạnh mẽ thủ đoạn kinh sợ cả triều văn võ. Nhưng hôm nay, hoàng thượng sớm đã tự mình chấp chính nhiều năm, bổn vương nếu vẫn là ngang ngược kinh sợ triều thần, chẳng phải là muốn rơi xuống một cái có ý định mưu phản tội danh. Lệ Minh Cảnh cũng minh bạch Tây Lăng Diễm khổ chung, quản chi hoàng thượng tín nhiệm Tây Lăng Diễm vị này hoàng thúc sẽ không có phản tâm, kia thái hậu cùng thừa tướng cái kia cáo ra đâu. Chỉ sợ, bọn họ sẽ lấy việc này làm đại văn chương đi. Chương 24, trao đổi sinh A. Năm trước mùa thu thủy úng phiêu đậu nành, năm nay mùa xuân lại là nước mưa lượng gãi đúng châu ngứa. Ngay cả Khâm Thiên Giám cùng quốc sư đều nói, năm nay sẽ là cái được mùa năm. Cố Tương Tư lại cảm thấy này cái gì Khâm Thiên Giám cùng quốc sư, chỉ do đánh giám. Khâm Thiên Giám cùng quốc sư đoán trước, vẫn là có chút tác dụng. Nếu không, hoàng thượng cũng sẽ không dưỡng bọn họ. Tây Lăng Diễm đêm nay lại ngủ lại ở Thượng Hà Thôn, một chản mờ nhạt đèn lên dầu, hắn chấp bút vì nàng lật xem sổ sách, tính toán trăm vị cư tháng này chứng vụ. Bảo Châu cùng Tây Lăng Quân ở một trương thật xinh đẹp khắc hoa trên giường lớn, đầu giường bên trên ghế phóng một chản đèn dầu, Tây Lăng Quân ở giáo Bảo Châu đọc sách. Bảo Châu ghé vào mép giường, một đôi tay nhỏ nâng phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, đen lúng liếng đôi mắt chớp chớp, hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ đô đô nói, ca ca, cái này đào yêu yêu là có ý tứ gì a? Tây Lăng Quân khép lại sách vở, nhìn muội muội bất đắc dĩ nói, không phải đào yêu yêu, là đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Ai? Đều dạy thật nhiều biến, muội muội như thế nào chính là không nhớ được đâu. Bảo Châu đen nhánh tròng mắt nhi nhanh như chớp chuyển động, bỗng nhiên cười nói, ta hiểu được, ca ca là suy nghĩ cha như thế nào còn bất hòa mẹ thành thân, đúng hay không? Ách! Tây Lăng Quân thật không biết, là nên nói cái này muội muội thông minh, vẫn là. Có lẽ, muội muội là đại trí giả ngu. Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Người ấy vu quy, lứa đôi thuận hòa. Bảo Châu xoay người nằm cười hì hì ngâm tụng ca ca giáo nàng thơ, tươi cười thực thiên chân mô tả, trong ánh mắt lại là gây sự hài tử quỷ linh tinh. Ách! Tây Lăng Quân có chút đau đầu giơ tay đỡ chán, hắn tựa hồ là lại bị muội muội trêu cợt. Bảo Châu đương nhiên không ngu ngốc, đều là cha hài tử, ca ca có thể 3 tuổi vỡ lòng bối thiên tự văn, bách gia tính, đệ tử quy, 4 tuổi có thể đứng tấn bắt đầu tập võ, nàng sao có thể sẽ liền một đầu thơ bối 3 ngày đều không nhớ được đâu. Tây Lăng Quân cũng có chút tâm mệt mỏi, từ phụ vương mang theo hắn tới cỏ ăn cỏ trụ bắt đầu, hắn sở hữu thói quen đều bị muội muội cấp quấy rầy. Ca ca. Bảo Châu kêu một tiếng, lại hi hi ha ha đem hắn cao lãnh thủ lễ ca ca, cấp phát gục ở trên giường. Tây Lăng Quân đều thói quen, một bộ không chút nào phản kháng bộ dáng, tùy ý hắn hảo muội muội ôm hắn là lại một phen thô bạo trà đạp. Cố Tương Tư nhìn này đối vui mừng chơi đùa nhi nữ, sách. Tâm chính là càng ngày càng dao động không chừng. Sổ sách đối hảo, sớm một chút nghỉ tạm đi. Tây Lăng Diễm sửa sang lại hảo kia điệp sổ sách, để vào một cái mang khóa trong giường, tốt nhất khóa, đem chìa khóa giao cho nàng, ánh mắt vẫn như cũ là như nước ôn nhu, có thể đem người hòa tan. Cố Tương Tư nhất chịu không nổi người nam nhân này liêu nàng, không nói lời nào cũng chịu không nổi, ánh mắt mang điện a. Bất quá, từ hắn tới sau, nàng là bớt lo rất nhiều, ít nhất chướng không cần nàng sức đầu mẻ chán đi thống khổ đúng rồi a. Lý Hạo Nguyệt là làm việc còn tính đáng tin cậy, nhưng hắn một bên vội trong tiệm các loại sự vật, lại đến ghi sổ tính sổ. Nếu mỗi tháng còn đối chướng một hồi, hắn thật sẽ bị mệt đến tuổi xuân chết sớm. Vì bọn họ lâu dài hợp tác, Lý Hạo Nguyệt liền đem mỗi tháng sổ sách cấp Cố Tương Tư đưa tới. Sau đó, Cố Tương Tư liền đau đớn muốn chết tổng lấy đầu đi đâm cái bàn. Nàng thiên khoa toán học nghiêm trọng, năm đó thi đại học, nàng chính là tầng trời thấp quá đến A. Sau lại di động tự mang máy tính, nàng liền càng lười. Đông nhiên đi vào cổ đại dùng bản tính tính sổ, quả thực chính là muốn nàng mệnh A. Người kia ngọt khoai cùng bắp mọc đều không tồi, so với ta làm nhân chủng những cái đó, mọc khá hơn nhiều. Tây Lăng Diễm đã ở mép giường cởi áo ngoài, cởi giày vớ, xúc lên chăn, và ổ chăn nằm xuống. Cố Tương Tư ngủ ở nhất bên trong, trong lòng ngực ôm nhà nàng giả cao lãnh nhi tử, nghe hắn nhắc tới ngọt khoai cùng bắp sự, nàng cũng là một tiếng thở dài khí, ba cánh ý tưởng rất đơn giản, một ngày tam cơm ấm no, có ngói che đầu là được. Cũng là bởi vì này, bọn họ chỉ biết đi xem trước mắt thích lợi, mà không dám đi lấy một nhà ấm no mạo một tia hiểm. Ngọt khoai cùng bắp loại này thu hoạch thực mới lạ, có dám nếm thử người, cũng chỉ có nàng cùng Ngô gia như vậy có thể có ngoại thu vào nhân gia thôi. Cũng là vì bọn họ ngoại thu vào đủ để bảo đảm trong nhà quanh năm suốt tháng ăn uống chi phí, bọn họ mới có thể nguyện ý nếm thử. Nếu không, quản chi nàng cùng Ngô gia quan tâm lại hảo, bọn họ cũng là sẽ không theo nàng mạo này chờ đại hiểm. Tây Lăng Diễm đúng là bởi vì hiện giờ Phương Minh Bạch đạo lý này, mới có thể như thế hối hận tiến cử Nam Diễm quốc tân giống loài. Nam Diễm quốc cùng Tây Hạ quốc cách một mảnh biển rộng, chia làm hai đại châu, bá tánh cùng bá tánh vô tiếp xúc, làm buôn bán giao dịch cũng không dễ dàng. Bởi vậy, hai bên ba tánh đối lẫn nhau hai nước đều thực xa lạ, mới có thể như thế khó có thể tiếp thu lẫn nhau hai nước giống loài. Cố Tương Tư nói đến chỗ này, đông nhiên vui vẻ nói, ta nghĩ đến một cái ý kiến hay, vương gia có lẽ có thể báo cáo hoàng thượng thử một lần. Nga! Không biết ra sao ý kiến hay. Tây Lăng Diễm nghiêng người nằm trên giường ngoại sườn, trong lòng ngực ôm đã hơi hơi ngáy nữ nhi. Cố Tương Tư cũng nghiêng người mà nằm, trong lòng ngực nhi tử cũng ngủ rồi, nàng một tay nhẹ nhàng vô hắn phía sau lưng. Một bên lại hạ giọng nói, mỗi một quốc gia, đều có lẫn nhau quốc học viện, đây là thuộc về triều đình thành lập đại học viện, mỗi năm sẽ có không ít các nơi học sinh tiến vào quốc học viện, quốc học trong viện hẳn là thực nhân tài đông đúc. Nếu vương gia có thể làm hoàng thượng gửi công văn đi thư cấp mặt khác tam quốc quân chủ, cùng bọn họ thương định trao đổi sinh việc, tứ quốc người, không phải có thể cho nhau học thuật giao lưu, phong phú các quốc gia cây nông nghiệp cùng tri thức, làm các quốc gia bá tánh không hề kiến thức như vậy nhỏ hẹp sao. Chỉ cần mấy quốc quân chủ chịu đáp ứng trao đổi sinh, liền không lo trên biển thông thương chi lộ mở rộng không khai. Chỉ cần trên biển thương lộ có thể mở rộng khai, các quốc gia thực vật cùng tri thức tất nhiên sẽ bị phong phú. Đến lúc đó, các quốc gia ba cánh nhật tử, hẳn là cũng sẽ hảo quá rất nhiều đi. Trao đổi sinh. Tây Lăng Diễm trầm tư lên, đối với cái này mới mẻ độc đáo ý tưởng, hắn ngạc nhiên cùng kinh hỉ đều có chi. Đến nỗi hoàng thượng bên kia. Chỉ cần hắn nói sau, hảo hảo viết thượng một quyển tấu chương. Hoàng thượng tất nhiên có biện pháp đi thuyết phục cả triều văn võ. Vương gia, hoàng thượng bên kia, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Cố Tương Tư cũng nghe nói qua một ít nghe đồn, nhưng nghe đồn trước sau đều chỉ là nghe đồn, chân tướng còn muốn nghe đương sự nói như thế nào. Hoàng thượng cùng ta cùng năm, nhưng nói là đánh tiểu cùng nhau lớn lên. So với thúc cháu cái này thân phận, chúng ta càng như là tương nâng đỡ đi qua một đường gian nguy hảo huynh đệ. Tây Lăng Diễm sẽ không phản bội Tây Lăng Sở cũng sẽ không tín nhiệm hắn. Đây là bọn họ chi gian tình nghĩa. Hoàng thượng nếu là có thể như thế tín nhiệm vương gia, kia việc này liền có thể có 8 phần nắm chắc. Cố Tương Tư đối với Tây Hạ quốc một ít việc, cũng là lược có hiểu biết. Hoàng thượng vì con vợ cả con thứ, cũng không phải đương kim thái hậu nhi tử. Đương kim thái hậu cũng không là tiên đế nguyên hậu, mà là sau đó. Hoàng thượng ở hắn mẹ kế bên người lớn lên, bị rất nhiều khổ, là Tây Lăng Diễm một đường nâng đỡ hắn, mới đem hắn đưa lên ngôi vị hoàng đế. Có đồn đãi nói, đương kim thái hậu cái kia 12 tuổi chết yểu nhi tử, là Tây Lăng Diễm giết. Cũng là bởi vì này, đương kim thái hậu Lý Thị, mới có thể vẫn luôn cùng Tây Lăng Diễm không đúng. Đến nỗi năm đó chân tướng như thế nào? Cung đình bí tân, lại há có thể dễ dàng vì người ngoài nói thay. Chương 25, Dược thiện cùng rượu. Ngọt khoai cùng bắp mầm đều xuống đất lớn lên cực hảo, Cố Tương Tư cũng bắt đầu sửa chữa xây dựng thêm nàng phong ốc. Bởi vì muốn sửa chữa cùng xây dựng thêm phong ốc, Thượng Hà Thôn khẳng định là tạm thời trụ không được. Tây Lăng Diễm nhưng thật ra còn tính coi chừng mực, cũng không có trực tiếp mời Cố Tương Tư đi trụ Trấn Quốc Vương phủ, mà là tưởng thỉnh các nàng mẹ con đi hắn một khu nhà bên ngoài biệt viện ở tạm. Nhưng Cố Tương Tư vẫn là cự tuyệt hắn hảo ý, mang theo Bảo Châu trụ tới rồi Trăm Vị Cư hậu viện đi. Cũng là bởi vì này, thân là người chủ Lý Hạo Nguyệt, bị chạy đến Trăm Vị Cư hậu viện trụ đi. Vì thế, Lý Hạo Nguyệt thường nói thầm nói, sớm biết rằng sẽ bị ngươi tu hú chiếm tổ, ta còn không bằng lúc trước không tân kiến nào sở nối liền Trăm Vị Cư sân đâu. Ngươi cứ yên tâm đi. Tỷ tọa trấn Trăm Vị Cư, xuất phẩm mỹ vị dược thiện cùng bổ dưỡng rượu thuốc, nhất định làm ngươi kiếm được đếm tiền mệnh tới tay rút gần, không lo không có nhà cao cửa rộng đại trạch cưới vợ. Cố Tương Tư tháng này lại ra tân đa dạng, mùa xuân là cái hảo mùa, hoa nhi nhiều, có thể dùng để làm hoa tươi mỹ dung đồ ăn a. Đương nhiên, nàng nhưỡng rượu thuốc cũng có thể khai đàn. Chờ nàng đem tháng này tân phân loại thực đơn đẩy ra đi, gia trẻ nam nữ nhất định sẽ đem Trăm Vị Cư ngạch cửa đà phá. Này lại là cái gì điểm tâm? Lý Hạo Nguyệt cầm một khối điểm tâm nếm một ngụm, ân. Ăn ngon a. Ngươi ăn chính là ngọc lan bánh, dùng bạch ngọc lan hoa làm thành. Nơi này còn có phục linh cao, nữ nhân ăn nhất bổ dưỡng dưỡng nhan. Cố Tương Tư phía trước khai một cái mùa đông cái lẩu, phối liệu là nàng chính mình xứng, trong đó tăng thêm các loại dược thảo, bất đồng người ăn bất đồng nồi đun nước, có thể đạt tới cường thân kiện thể, ôn tỉ dưỡng dạ dày chi hiệu. Vì thế, nàng còn làm Lý Hạo Nguyệt dùng nhiều tiền, thỉnh hai gã đại phu tọa trấn Trăm Vị Cư, làm cho bọn họ tử vọng, văn, vấn, thiết, tới quyết định khách nhân ăn cái gì nồi đun nước. Cũng là bởi vì này, Trăm Vị Cư hỏa lên sau, có người cười xưng này vì an dưỡng cư. Khu khu. Chỉ cần không phải viện điều dưỡng là được, Cố Tương Tư là như thế này tưởng. Này lại là cái gì rượu? Lại có chỗ lợi gì? Lý Hạo Nguyệt phía trước hưởng qua dâu tằm rượu, rượu dương mai, cúc hoa rượu, hoa quế rượu, trạng nguyên hồng từ từ rượu, đều là nàng ngưỡng, quả thực chính là rượu thần. Hiện giờ thiên hạ rượu quá ít, ta cần thiết muốn cho rượu loại phong phú lên. Hơn nữa, chúng ta đi dưỡng sinh lộ tuyến, rượu cần thiết là uống ra kiến khang, mà không thể trở thành hại người độc dược. Cho nên, ngươi cho ta nhớ kỹ, chúng ta Trăm Vị Cư rượu không ngoài bán, mỗi vị khách nhân uống rượu lượng cũng có hạn chế, chỉ thiếu không được nhiều. Cố Tương Tư hôm nay khai đàn chính là Trúc Diệp Thành, dùng chính là gạo nếp cùng Trúc Diệp Thủy ủ mà thành, thanh hương nhu hòa, nhất phong nhã. Lý Hạo Nguyệt nhíu mày lại là một phen nói thầm nói, giống ngươi làm như vậy sinh ý, Trăm Vị Cư sớm muộn gì đến đóng cửa. Ta là y lìa giả tế thế cứu nhân, đoạn không thể vì một chút hơi tiền chi vật, liền mất y lìa đức. Cố Tương Tư nói chính khí lâm nhiên, kỳ thật trong lòng cũng ở phung tào, nàng đây là bị ra ra ngược ra tới y lìa đức tâm. Ai? Hơn 20 năm lại nhảy dạy dỗ, nàng sớm đã đem y lìa đức khắc vào cốt thủy, như thế nào có thể sửa rớt ta? Bất quá, y lìa đức là thứ tốt, cũng không cần thay đổi. Người sao? Kiếm tiền thời điểm, cũng tồn một phân nhân đức, vẫn là thế chính mình tích phúc. Lý Hạo Nguyệt chính là càng ngày càng không hiểu được Cố Tương Tư người này, nàng rõ ràng yêu tiền như mạng, keo kiệt vô cùng, vì làm buôn bán không từ thủ đoạn, đê tiện vô sỉ. Chính là, nàng đối với y lìa đức chuyện này, lại là vẫn luôn thực kiên trì. Nhưng nàng một khi đã như vậy kiên trì y lìa giả cha mẹ tâm những lời này, vì sao lại không đi khai quán làm nghề y lìa, ngược lại là cùng hắn cùng nhau khai cái gì tiểu lầu đâu. Tiểu Lý Tử, nếu có đến lựa chọn, tỉ thà rằng mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời đi trồng trọn, cũng không nghĩ lại đương một người đại phu. Cố Tương Tư trong lòng khổ a, tưởng nàng bị ngược nhiều ít năm, ngược đến mất đi vị giác vô số lần lại khôi phục, nàng so thần nông đều khổ bức. Ít nhất, thần nông nếm bách thảo là tự nguyện, nàng nếm bách thảo là bị lao ra tử cầm chổi lông gà bức, hoa ô ô. Lý Hạo Nguyệt thực không thể lý giải Cố Tương Tư đây là cái gì tâm lý, chẳng lẽ đương cái không cần dãi nắng dầm mưa, còn có thể chịu người tôn kính đại phu không hảo sao. Dù sao, nếu cho hắn cái lựa chọn, hắn là thà rằng đương đại phu, cũng không cần vất vả đi cày ruộng lao động. Tương Tư tỷ, Hàn tiên sinh tới. Một người tiểu nhị ca lên lầu tới, ở nhắm chặt ngoài cửa phòng gõ cửa hai tiếng, nhắc nhở trong phòng hai vị lão bản một tiếng, liền xoay người đi xuống lầu vội. Lý Hạo Nguyệt bưng một mâm phục linh cao đi ra, đi xuống lầu, về tới hắn quầy sau. Cố Tương Tư ở một lát sau, bàn tay trắng dẫn theo một bầu rượu đi ra, nhàn tản bước chậm ở lầu hai hành lang. Bởi vì bọn họ phía trước ở nhất tây đầu phòng thu chi, cho nên nàng đi đến đông đầu cửa thang lầu khi, Hàn tiên sinh đã ở dưới lầu ngồi xuống đang nghe khúc nhi. Hôm nay là một cái lao giả ở đạn tỳ bà, tiểu cô nương ở trên đài Thúy Thanh Nhu điều sướng từ khúc nhi. Hảo một câu chưa toại phong vân liền, tranh không tứ cùng đãng. Cần gì luận đến tang? Tài tử từ người, tất nhiên là Bạch Đi Hề Khanh Tướng. Hảo A. Hàn Ngạn tay cầm quạt xếp nhẹ gõ vợt, cảm thấy này từ khúc thật là không tồi, đủ cuồng ngạo không kềm chế được. Pháo hoa hẻm mạch, đúng hẹn đan thanh cái chán. may có ý trung nhân, kham tìm kiếm hỏi thăm. Thả nhâm thân cận nữ sắc, phong lưu sự, bình sinh sướng. Thanh xuân đều một hướng. Nhẫn đem hư danh, thay đổi uống rượu ngâm ca. Cố Tương Tư đã gót sen chậm rãi đi xuống thang lầu, dẫn theo một phen sứ men xanh chấp hồ, phong tư hiểu điệu đi qua đi. Sau khi ngồi xuống, bàn tay trắng phiên ly, vì Hàn Ngạn rót rượu một ly, xinh đẹp cười nói, viết từ người, cùng đến đem công danh lộ đều cấp chặt đứt hết. Cả đời nha. Thật chính là bạch đi rìa khanh tướng, đem hư danh thay đổi uống rượu ngâm ca đâu. Nếu là thật có thể như vậy phong lưu tiêu sái, nhưng thật ra so không lưng ngựa xe trước hiếu thắng đến nhiều. Hàn Ngạn giơ tay bưng lên kia bạch sứ trung rượu, cười xem một cái ly trung xanh biếc rượu, lướt qua một ngụm, trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ chi sắc, hảo thanh hương thoát tục rượu a. Này rượu danh trúc diệp thanh, dùng nhân tiện là kia thanh thanh thúy trúc diệp ủ mà thành, thanh hương thanh nhã, nhu hòa lâu dài. Cố Tương Tư lại vì Hàn Ngạn rót rượu một ly, cười nói, nhìn tiền sinh hao gầy không ít, tinh thần mệt mỏi, nghĩ đến là ngày gần đây không tư ẩm thực nhiều, thả tiêu hóa có điểm bất lương dẫn tới đi. Vừa lúc, này trúc diệp thanh rượu liền có kiện bổ tỉ vị hiệu quả trị liệu, tiên sinh mang về nhà, dậy sớm rửa mặt bãi bụng rông uống một chung lại dùng thiện, buổi tối sắp ngủ trước lại uống một chung rượu, quá mấy ngày liền sẽ hảo. Nga. Ngươi này rượu Hàn Ngạn mới vừa cười tưởng to mò vừa hỏi, bên cạnh có một bàn, liền có người đã xảy ra chuyện. Tiên sinh thỉnh hơi làm, ta trước xin lỗi không tiếp được. Cố Tương Tư đã đứng dậy bước nhanh đi qua đi, đỡ lấy vị kia làm như ngộ độc thức ăn khách nhân, ở một bên chỉ trích mắng tiếng ồn ào chung, nàng vì đối phương cẩn thận bắt mạch một phen, lúc sau liền thong dong bình tĩnh phân phó nói, đi phòng bếp lấy một tiết ngó sen tới, còn có tỏi cái muỗng, rửa sạch sẽ một cái lấy tới dự phòng. Là tiểu nhị ca có cái chân càng mau, gấp hướng sau bếp chạy tới. Cố Tương Tư đỡ đối phương ghé vào trên bàn, quay đầu lại trường hướng tên kia chỉ trích nàng nam nhân, lạnh lùng nói, chính mình thê tử thể hàn không thể thói quen về ăn hàn chi cua, ngươi thân là trượng phu chẳng lẽ liền một chút cũng không biết sao. Hiện giờ chúng cua độc, nhưng thật ra quái đến chúng ta trăm vị cư trên đầu tới. Chương 26, ân nhân cứu mạng. Trăm vị cư. Cố Tương Tư dùng ngó sen nước vì tên này phụ nhân giải cua độc. Lại làm trong tiệm tọa trấn đại phu vì tên này phụ nhân khám mạch, vì đến chính là ngăn chặn phía sau người nam nhân này sẽ ngoa thượng bọn họ cửa hàng. Ai? Cổ đại nữ nhân, là thực bi ai? Thì như nàng, y lý thuật lại cao minh, cũng sẽ không làm người tín nhiệm. Như có đến lựa chọn, người bệnh vẫn như cũ sẽ lựa chọn lão luyện thành thục nam tính đại phu. Cuối cùng là Lý Hạo Nguyệt vị này trưởng quay ra mặt, miễn bọn họ phu thê này bàn thức ăn, lại làm người đi đính làm một mặt lớn hơn nữa biển cảnh báo. Nhắc nhở thực khách chú ý thân thể khỏe mạnh, chớ ăn bậy tổn thương tự thân đồ ăn. Kỳ thật, vì sợ xảy ra chuyện, trăm vị cư ngay từ đầu liền ở dược thiện thực đơn thượng ghi rõ ấm áp nhắc nhở, ăn cơm cần cẩn thận, thỉnh trước bắt mạch sau gọi món ăn. Ở ngôi nói đồ ăn danh sau, cũng sẽ nhắc nhở này đồ ăn là tính hàn, tính ôn hoặc quá táo linh tinh ấm áp nhắc nhở. Thật có chút khách nhân, chính là như vậy tùy hứng, luôn là không ăn kiêng, ăn bậy đồ vật, hại chính mình chịu tội, hại bọn họ cửa hàng xui xẻo. Hàng Ngạn đã rời đi, mang đi nào hồ trúc diệp thanh rượu, còn có một phần cơm hộp xá xíu. Cố Tương Tư quay đầu lại chưa thấy được Hàng Ngạn, liền chỉ cười cười, liền dẫn người đi ra cửa. Hôm nay nàng muốn đi một chuyến chợ bán thức ăn, dẫn người chọn mua một ít hàng khô. Kaka, mẹ nói không thể chạy loạn. Bảo Châu bị nàng Kaka từ cửa sau mang đi ra ngoài, bọn họ huynh muội tay trong tay, đi lên náo nhiệt đường cái. Tây Lăng Quân một đầu hát tuyến nói, không phải ngươi nháo muốn ăn chén nhỏ bánh sao? Đúng vậy. Ta muốn ăn chén nhỏ bánh, còn có đường hồ lô, hoa quế đường Bảo Châu dọc theo đường đi đều ở nghiêm túc đếm nàng muốn ăn ăn vật nhi, một chút không đi xem nhà nàng ca ca mày có bao nhiêu sâu nhăn thành chữ xuyên. Tây Lăng Quân đương nhiên không lo lắng hắn mang theo muội muội ra cửa hội ngộ thượng nguy hiểm, quản chi bọn họ nhìn chỉ có hai tiểu hài tử, nhưng đang âm thầm, lại có không dưới 10 đôi mắt tập trung vào bọn họ nhất cử nhất động, cùng với bọn họ chung quanh người nhất cử nhất động. Đường đường thế tử ra cửa, quản chi lại điệu thấp không mang theo thị vệ hoặc tôi tớ. Âm thầm cũng sẽ có vô số ám vệ bảo hộ. Một đôi phấn điêu ngọc chắc xinh đẹp bảo bảo tay trong tay đi ở trên đường cái, nam bảo bảo vẻ mặt cao lãnh, nữ bảo bảo mãn nhãn tò mò, hồng nhuận nhuận miệng nhỏ, vẫn luôn ăn cái không ngừng, nói cái không ngừng, mềm mại thanh âm, manh manh như là ở cùng người làm lũng dường như chọc người ái. Kaka, ngươi thật sự không ăn sao? Bảo Châu một đường đi tới một đường ăn, nàng đã ăn một cái chén nhỏ bánh, một chuôi hổ lâu ngào đường, còn có đường bánh cùng hoa quế đường, thật sự ăn rất ngon đâu. Đừng ăn quá nhiều đường, đối nha không tốt. Tây Lăng Quân đoạt nhà hắn hảo muội muội trong tay hoa quế đường, nha đầu này không biết là cái gì bụng, ăn nhiều như vậy, cũng không cảm thấy ăn không tiêu. Bảo Châu không đến hoa quế đường ăn, chỉ có thể tốn ca ca, đi mua mấy cái bánh bao thịt. Tây Lăng Quân nhìn gặm bánh bao muội muội, nha đầu này mặt nhưng càng ngày càng viên. Bảo Châu một bên gặm bánh bao, một bên bị ca ca nắm tay về phía trước đi. Sau đó, bọn họ đã bị người cấp ngăn cản. Bảo Châu một đầu đụng vào ca ca trên người đi, một tay cầm bạch mập mạp bánh bao thịt, hồng nhuận nhuận miệng nhỏ vừa động ở nhấm nuốt trong miệng bánh bao, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng còn dính vài giờ hành thái. Tây Lăng Quân không có lý cản bọn họ nói người, mà là nghiêng người đi nhìn một cái muội muội có hay không đụng phải, lại từ trong lòng ngực lấy một phương trắng tinh khăn tay, vì muội muội cẩn thận ôn nhu xoa xoa trên mặt dơ bẩn. Cả người cũng là một đôi huynh muội, ca ca 6-7 tuổi, muội muội cùng Bảo Châu bọn họ thoạt nhìn không sai biệt lắm đại. Bảo Châu còn ở gặm bánh bao, bạch bạch cô phụ nàng ca ca cho nàng lau mặt hảo ý. Tây Lăng Quân có chút bất đắc dĩ xem cái này đồ tham ăn muội muội liếc mắt một cái, lúc này mới có tâm tình nhìn về phía đối diện huynh muội hai người, khuôn mặt nhỏ lạnh băng không vui nói, liền bổn thế tử lộ cũng dám cản, Tây Lăng Bạc, ngươi là sống đủ rồi sao? Tây Lăng Bạc tuy rằng là từ trong xương cốt sợ hãi Tây Lăng Quân, nhưng hôm nay hắn mang theo 4 cái người hầu, Tây Lăng Quân đã có thể mang theo một cái tham ăn tiểu nha đầu, hắn hôm nay chính là không sợ hắn. Tây Lăng Bạc bên người tiểu nha đầu kêu Hy Thiến Nhi, nàng đánh tiểu liền thích cùng xinh đẹp Tây Lăng Quân chơi, mỗi lần nhìn thấy Tây Lăng Quân đều sẽ quấn lên đi. Lần này, tự nhiên là cũng không ngoại lệ. Thiến Nhi, Tây Lăng Bạc không có giữ chặt nhà hắn nuông chiều tùy hứng biểu muội, sau đó, hắn liền nhìn đến Hy Thiến Nhi bị cái kia non mềm nộn tiểu nha đầu, cấp một phen đẩy ngã trên mặt đất. Hy Thiến Nhi một mông ngồi dưới đất, sửng sốt, mới ngửa đầu đôi mắt một bế hoa hoa khóc lớn lên, quân ca ca, quân ca ca. Bảo Châu nãi hung trừng mắt nói, đây là ca ca ta, không được ngươi chạm vào hắn. Ca ca là của nàng, không được người khác kêu a. Tây Lăng Bạc nâng dậy nhà hắn biểu muội, nhíu mày nhìn về phía cái này hung nha đầu, lại nhìn về phía vẻ mặt bất đắc dĩ Tây Lăng Quân, không rõ cái này luôn luôn lạnh nhạt Tây Lăng Quân, như thế nào sẽ bỗng nhiên nắm một tiểu nha đầu tay. Ở đi dạo phố đâu? Tây Lăng Quân không có lý khóc nháo Hy Thiến Nhi, mà là nắm muội muội tay, đi hướng một bên đường quán trà dưới mái hiên. Tây Lăng Bạc cùng Tây Lăng Quân chính là cùng nhau lớn lên, đối Tây Lăng Quân hiểu biết không phải thập phần, cũng có 9 phần A. Hy Thiến Nhi bị nàng biểu ca túm đến một bên, lại là té ngã một cái, đau khóc giống lên. Mà ở bọn họ trốn đến bên đường an toàn mảnh đất sau, liền có một con như ngẽ con lớn nhỏ hoàng mao cẩu, bay nhanh chạy qua đi. Ở cẩu phía sau, một người cẩm y hoa phục đến công tử, mang theo một đám gia đinh điên cuồng đuổi theo, biên truy biên kêu, ai cấp bản công tử ngăn lại cẩu, bản công tử thưởng bạc 100 lượng. Tây Lăng Bạc dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải bọn họ lóe mau, bằng này cẩu tốc độ, hắn cùng biểu muội thế nào cũng phải bị đâm bay a. Quả nhiên, Tây Lăng Quân cái này tiểu yêu nghiệt, nhanh nhạy khiếu giác, vẫn như cũ là như thế khủng bố. Ca ca, chúng ta trở về đi. Bảo Châu tưởng đi trở về, nàng sợ sẽ bị mẹ huấn a. Ân. Tây Lăng Quân nhẹ điểm phía dưới, nắm tay nàng, dựa bên đường đi, không có lại đi đường trung ương. Quân ca ca. Ô ô ô. Quân ca ca Hy Thiến Nhi còn ở dỗi tay khóc kêu muốn cùng Tây Lăng Quân chơi, nhưng Tây Lăng Quân lại cũng không quay đầu lại mang theo khác tiểu nha đầu đi rồi. Tây Lăng Bạc thực đau đầu, tính lên, Tây Lăng Quân vẫn là hắn tiểu thúc thúc đâu. Đáng tiếc. Bọn họ thúc cháu đánh tiểu không đối phó, hắn là bị Tây Lăng Quân ngược đại, thù này rất sâu. Cuối cùng, hắn vẫn là tốn đi rồi Hy Thiến Nhi, cái này biểu muội cũng thật vô dụng, bị một tiểu nha đầu đẩy ngã trên mặt đất, quăng ngã khóc cũng không biết còn cái miệng. Mà vị kia truy cầu nhân huynh, lúc này đã nằm ở phía trước trên đường cái. Cố Tương Tư mua không ít hàng khô, mang theo 2 cái thiếu niên, đang chuẩn bị hồi trăm vị cư, liền lại gặp gỡ vị này thật đáng buồn nhân huynh. Đối phương là bị cầu đâm vựng, đường trường cơn sốc. Cố Tương Tư lại là hảo tâm cứu người, làm đối phương một người gia đình cởi vớ, đặt ở đối phương trước mặt lay động, người liền tỉnh. Mà nàng xoay người rời đi, ẩn sâu công cùng danh. Hát xì. Vị kia hoa phục công tử bị mùi hôi hôn tỉnh. Tỉnh lại sau nhìn đến trên người một con vớ thúi, hắn khí kiếp kêu một cái nổi trận lôi đình. Thiếu gia, là một nữ tử làm chúng ta như vậy cứu tỉnh ngài cống hiến vớ gia đình, đều mau khóc. Lại là một cái gia tổn hại điểm tử nữ nhân. Thẩm Hành Trình cảm thấy hắn thực xui xẻo, gặp gỡ ân nhân cứu mạng, một cái so một cái hố. Chương 27, Cổ đại ớt cay. Trăm vị cư. Cố Tương Tư ở Tây Lan Thành ở nửa tháng sau, ổn định trăm vị cư sinh ý không ít, cũng lưu lại không ít trung lão niên khách hàng. Người đến trung niên, liền sẽ hứng khởi dưỡng sinh. Cổ nhân trung quý nhân, càng là chú ý tu thân dưỡng tính, thực chi kiến khang. Còn có một loại người, kia đó là nội trạch phụ nhân. Cổ đại nam tử tam thê tứ thiếp thực thường thấy, quan lại quý tộc thê thiếp nhiều lên, sẽ có hơn 10 người nhiều. Nhiều nữ nhân chia sẻ một người nam nhân, như vậy náo nhiệt, chính là so 7 quốc càng loạn. Cổ đại nữ nhân lại là phần lớn thuộc về thố ti hoa một loại, rất ít thấy độc lập nữ tính. Các nàng dựa vào nam nhân, trừ bỏ con nối roi bên ngoài, tranh sủng nhất yêu cầu, đó là mỹ mạo. Bởi vậy, Cố Tương Tư ở hôm nay đẩy ra định ra mỹ dung phần ăn. Chỉ cần ở trăm vị cư mua 5 phiếu, liền có thể hưởng thụ khách quý đãi ngộ, chuyên gia định ra giảm béo hoặc mỹ dung phần ăn kế hoạch. Cái này phần ăn cùng kế hoạch đẩy ra, Ứng Thải Điệp liền cái thứ nhất hiện thân vì trăm vị cư làm tuyên truyền. Cố Tương Tư chợt vừa thấy Ứng Thải Điệp, còn rất là kinh ngạc đâu. Ứng Thải Điệp cùng Cố Tương Tư nói nàng bi thảm trải qua, đối với Mã Chí Chí quả thực chính là thống hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cố Tương Tư nghe xong Ứng Thải Điệp một phen đoán giận giận tố, nàng mới biết được Nam Hồng huyện cái kia Mã Chí huyện, nguyên lai không chỉ có ăn hối lộ trái pháp luật, càng là cái vô tình vô nghĩa vứt bỏ người vợ Tào Khang cha nam. Cũng chính là ở năm trước tháng 11 phân, Mã Chí Chí người vợ Tào Khang tìm tới môn, Ứng Thải Điệp lập tức từ chính thê thành thiếp thất, tức giận đến nàng chính là thiếu chút nữa hộc máu. Phía sau Mã Chí Chí bị đại lý tự tra rõ, tra ra không ít ăn hối lộ trái pháp luật việc. Sau đó, Mã Chí Chí đã bị đại lý tự tam khanh bẩm lên hoàng thượng, cấp Mã Chí Chí định rồi một cái trảm lập quyết tử tội. Lúc sau, Mã Chí Chí gia sản bị sao, Ứng Thải Điệp liền ôm hải tử trở về nhà mẹ đẻ. Ai ngờ nàng kia cha nghe xong mẹ kế bên gối phòng, không chỉ có ở Tân Xuân Tết Nhất Tuyết Thiên, đem bọn họ mẫu tử cấp đuổi đi ra ngoài, càng là cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ. Cũng là ít nhiều Ứng Thải Điệp có dự kiến trước, ở mấy đại cửa hàng bạc tồn không ít tiền riêng, còn sáng sớm trộm lén đặt mua một tòa trang viên cùng vô số cửa hàng, lúc này mới không đến mức mẫu tử hai người lưu lạc đầu đường. Hiện giờ, Ứng Thải Điệp đã di cư Tây Lan Thành, bán phía trước trang viên cùng cửa hàng, ở Tây Lan Thành đặt mua nhà cửa, lại khai một nhà cửa hàng son phấn, mang theo nhi tử một mình sinh hoạt, đảo cũng là quá đến dễ chịu tiêu dao. Tái kiến Cố Tương Tư sau, Ứng Thải Điệp cái này thông minh nữ nhân, liền lại tâm tư linh hoạt muốn cùng Cố Tương Tư hợp tác, cùng nhau gian chuyên môn hầu hạ này đó phu nhân tiểu thư cửa hàng. Cố Tương Tư đều kinh ngạc, Ứng Thải Điệp như vậy vượt mức quy định tư tưởng, nếu là phóng tới hiện đại, đây là một thế hệ nữ tổng tài phạm nhi a. Tương Tư tỷ, không hảo, lão bản lại bị người khi dễ lạc. Một cái tiểu nhị ca bên ngoài vội vàng gõ cửa, chụp hồi lâu mới đánh ra người tới. Cố Tương Tư giơ tay dùng cánh tay ngăn trở tiểu tử này gõ cửa móng vuốt, một phen đẩy ra hắn, đang đằng sát khí hướng cửa thang lầu đi đến. Ứng Thải Điệp ôm nhi tử cũng đổi tới, nàng nhưng thật ra đi không mau, gót sen nhẹ nhàng, ôm hài tử, cũng là thi triển hết huyền chuyển phong tình. Trước sau là phú quý nhà dưỡng ra tiểu thư, lại làm chi huyện phu nhân nhiều năm, tự nhiên là khí chất đoan trang lại không mất dịu dàng. Cố Tương Tư một chút lâu, vừa muốn động khẩu lại động thủ đánh cái này không biết xấu hổ nam nhân thúi, sau đó, khụ khụ. Người quân A. Thiếu gia, chính là nàng chính là ngài ân nhân cứu mạng. Một người gã sai vặt chỉ vào Cố Tương Tư nói. Ân nhân cứu mạng này bốn chữ, đối với vị này tao ngộ bi thảm quý công tử, quả thực cùng kẻ thù giết cha một cái ý tứ. Cố Tương Tư ánh mắt né tránh, ho nhẹ một tiếng nói, vị công tử này, ngài lúc ấy hôn mê bất tỉnh, ta này lại không tùy thân mang theo ngân châm, bởi vậy. Chỉ có hai cái phương pháp, một là huân tỉnh ngài, nhị là làm người cho ngài hô hấp nhân tạo. Cái gì hô hấp? Quý công tử mày nhăn lại, chưa bao giờ nghe qua này loại cứu tỉnh người phương pháp A. Cố Tương Tư thấy người này tò mò hô hấp nhân tạo, nàng đó là xấu xa cười nói, công tử nhìn thẳng thắn, không nghĩ tới thế nhưng thích như vậy a. Ha ha, hảo thuyết. Hô hấp nhân tạo, còn không phải là miệng đối miệng độ khí lạc. Bất quá, ngài gia đình. Sách. Cũng liền này tiểu ca nhi bộ dáng còn hành đi. Gã sai vặt cổ co rụt lại, hoảng sợ vạn phần nhìn về phía nhà hắn thiếu gia. Thiếu gia vẫn luôn thập phần ái đi tìm hoa hỏi liễu, chưa từng nghe qua có cái gì đoạn tụ phân đảo chi hảo a. Xem ra, hắn vẫn là không quá hiểu biết thiếu gia a. Ngươi làm gì? Quý công tử giận chỉ cái này nói hiệu nói vượn hủy hắn danh dự nữ tử, chính là, nữ nhân này làm gì nhìn chằm chằm hắn hoa cỏ xem. Không phải là muốn cho hắn lấy tân đến hải ngoại hoa cỏ. Tới báo đáp nàng ân cứu mạng đi. Cố Tương Tư thực kinh hỉ, bởi vì, nàng rốt cuộc nhìn đến thức ăn không thể thiếu ớt cay a. Nhìn, này buồn hẳn là vẫn là ớt triều thiên a. Ai? Năm trước cái lẩu là không tồi. Nàng cũng lộng cay rát cái lẩu, nhưng bởi vì không có ớt cay, cái khác thực vật cay mùi vị, căn bản không thể phát huy ra cay rát cái lẩu mị lực a. Hiện giờ hảo, ớt cay xuất hiện, nàng đã từng xem qua thực đơn, nhưng xem như có trọng dụng võ nơi. Uy, đem ta hoa cỏ trả lại cho ta. Ai ra? Ngươi, quý công tử sắp tức chết rồi, nữ nhân này ỷ vào đã cứu hắn, cư nhiên không ngừng đoạt hắn hoa cỏ, còn giẫm hắn chân. Này cũng quá dã man thô lỗ đi. Tiểu đồng. Cấp vị thiếu gia này an bài vị trí. Cố Tương Tư phủng kia buồn ớt triều thiên, hút lưu. Ớt cay a ớt cay, có thể làm đậu hủ ma bà, còn có thể làm hương rác rưởi liều a. Têu tiểu đồng tiểu nhị ca, cấp quý công tử an bài một cái bàn, thượng trà bánh. Quý công tử là đi theo hắn chậu hoa đi, sau khi ngồi xuống, hắn liền giận trừng mắt đối diện nữ tử cắn răng nói, xem đủ rồi, liền còn cấp bản công tử. Cố Tương Tư lúc này cuối cùng là ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, mắt hạnh lấp lánh sáng lên, tay phủng chậu hoa mỉm cười hỏi, xin hỏi công tử, vật ấy đâu ra? Vật ấy đến từ hải ngoại, nãy một bạn bè tặng cho. Quý công tử bị nàng lây bệnh, văn chíu chíu nói xong câu đó, liền phi một ngụm, làm cái gì, hắn là tới ăn cơm, không phải tới cùng người toan. Quả nhiên như thế. Cố Tương Tư gật gật đầu, lại cười xem vị này quý công tử, thành ý mười phần khẩn cầu nói, vị công tử này, chờ ngài. Khu khu. Chờ ngài này buồn hoa cỏ trái cây đỏ, có thể hay không trích hai cái cho ta, ta đưa ngài một chương 5 phiếu làm trao đổi a. Xá không hài tử, bộ không được lăng a. Quý công tử thấy nàng thật là thập phần thích này buồn hoa cỏ, hắn đó là mày nhăn lại, nha một cắn nói, ngươi nếu là thích, này buồn liền tặng cho ngươi hảo. Vui vặn, chúng ta đem này ân tình cấp triệt tiêu. Đa tạ vị công tử này, 5 phiếu ta đây liền làm người khai cho ngài. Cố Tương Tư hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại suy nghĩ, nếu là ta đem dùng đồng tử nước tiểu cứu chuyện của ngươi nói ra, phỏng chừng ngươi sẽ thật đem ta đương kẻ thù giết cha cấp diệt đi. Ứng Thải Điệp ngồi ở một bên ôm hài tử, tươi cười dịu dàng, nhìn về phía kia buồn cổ quái hoa cỏ, thấy thế nào đều như là một cây đồ ăn. Quý công tử được 5 phiếu, cũng liền rời đi. Trước khi đi, hắn vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn Ứng Thải Điệp liếc mắt một cái, nữ nhân này có điểm quái, rõ ràng nhìn ôn nhu như nước, nhưng cho người ta cảm giác lại là giống như một mặt văn sát, ai đá ai đau. Chương 28, Mỹ nhân như độc. Trong đêm đen, tổng hội có lai khách nhẹ gõ cửa. Cố Tương Tư ở hống ngủ hài tử sau, liền đi tịnh phòng tắm gội. Nhưng mà, đang ở nàng thoải mái phao tắm khi, chợt nghe bên ngoài có gõ gõ tiếng đập cửa, nàng hoảng sợ, vội mở to mắt quay đầu lại hô, ngươi về trước phòng, ta tẩy hảo liền. Bên ngoài tiếng gõ cửa đình chỉ, người rời đi tiếng bước chân, thực nhẹ thực phiêu. Cố Tương Tư đại tùng một hơi, lưng dựa ở thùng trên vách, bắt miên khăn, liêu nước trôi giặt sạch hạ hơi lạnh đầu vai, nhắm mắt lại than một tiếng. Như vậy nhật tử, cũng quá mức kinh tâm động phách. Thực dọa người sao? Tây Lăng Diễm tay vịn xa mỏng trong suốt thêu thùa bình phong mà đứng, một bộ thần bí hoa mỹ bảo, đỉnh đầu tinh mỹ vô cùng kim nạm ngọc tiểu quan thúc như mực tóc dài, một đôi liệm diễm như gợn sóng nhộn nhạo mắt phượng ôn nhu mỉm cười, môi mỏng hơi nhấp một màn sung sướng độ cung, xem xét một đóa thanh tú như sen hé nở trên mặt nước cảnh đẹp. Cố Tương Tư thật là chấn kinh quá độ mới có thể bỗng nhiên đứng lên, cho nên, nàng đưa lưng về phía hắn. Ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hắn khi, đã có thể có điểm xấu hổ. Tây Lăng Diễm nhìn nàng duyên dáng sau lưng đường cong, kia vòng eo mảnh khảnh bất kham thon thon một tay có thể ôm hết, tóc đen tóc dài khoác rũ ở như ngọc mị trên lưng, một cái trắng nón như ngọc ngó sen cánh tay rũ trong người, nhỏ dài ngón tay ngọc khẩn khấu thùng duyên, nghiêng đầu ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hắn trong con ngươi hàm chứa một mặt nổi giận chi sắc, phấn mặt má đào, hàm răng khẽ cắn cánh môi, đều bị phong tình vạn chủng, đều bị vũ mị mê người. Cố Tương Tư cũng là xấu hổ quá mức, nổi giận buồn bực nảy lên trong lòng, trong lúc nhất thời lại là đã quên thét chói tai cùng. Khu! Nàng vẫn là ngồi trở lại trong nước hảo. Tây Lăng Diễm nhìn nàng một đường dạng mây đỏ phi diễm nhiễm lỗ tai cùng trên cổ, hắn ấy mắt hiện lên một tia kinh hỉ, nguyên lai nàng cũng sẽ thẹn thùng a. Đi ra ngoài. Cố Tương Tư xúc ở trong nước, cả người đều mau hồng có thể so trong nước trôi nổi hoa hồng đỏ cánh hoa. Tây Lăng Diễm còn tính nghe lời, hắn nhưng thật ra thật xoay người đi rồi. Cố Tương Tư nghe được rõ ràng tiếng đóng cửa, nàng lại có điểm mâu thuẫn nghiến răng nghiến lợi nói một câu, cầm thú không bằng. Nàng một cái trước đột sau kiểu mỹ nữ thanh tú như sen hé nở trên mặt nước làm hắn xem lâu như vậy, hắn cư nhiên một chút không có thú tính quá độ, này không phải cầm thú không bằng là cái gì. Còn có, hắn phía trước là như thế nào khai môn. Nàng như thế nào liền không có nghe được mở cửa thanh đâu. Gõ gõ. Tây Lăng Diễm ở ngoài cửa sổ khấu cửa sổ 2 tiếng, thanh âm ôn hòa nói, cố cô nương. Bổn vương cũng không là cầm thú không bằng, mà là sợ ngươi không chịu nổi cầm thú điên cuồng. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ kia mặt cao dài thân ảnh, nàng lại là một phen nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng, cầm thú. Tây Lăng Diễm nghe được nàng này thanh chửi nhỏ, nhưng hắn lại rất có chừng mực không có lại chọc giận nàng, mà là xoay người hướng bọn họ một nhà 4 người cùng ở phòng đi đến. Cố Tương Tư nhưng không có tâm tình lại tắm rửa, ai? Như vậy tắm gội hoàn cảnh, cũng quá không an toàn. Hừ. Ngày mai nàng liền họa cái phòng tắm thiết kế đồ, làm những cái đó việc xây nhà, hảo hảo cho nàng kiến tạo cái phong bế thức phòng tắm. Sau đó, nàng lại tìm thợ rèn đánh đem đại thiết khóa, nàng cũng không tin về sau nàng tắm rửa thời điểm, cái này cầm thú vương gia còn có thể như vậy uy mắng đi vào tới rình coi nàng. Không đúng. Gia hỏa này quá hung hăng ngang ngược, hắn là minh xem xét nàng tắm gội a. A Phi. Quả nhiên, nam nhân bản sắc, cổ kim toàn giống nhau. Tây Lăng Diễm là ở vương phủ tắm gội thay quần áo sau lại nơi này, mấy ngày nay, hắn cùng nhi tử, vẫn như cũ còn ở cỏ ăn cỏ trụ. Chẳng qua, người ngoài không hiểu được những việc này thôi. Ở Cố Tương Tư không gật đầu gả cho hắn phía trước, hắn không hy vọng có người tới tìm Cố Tương Tư phiền toái. Cố Tương Tư tâm mệt trở lại phòng sau, nhìn đến đó là một bức ngủ mỹ nhân đồ. Tây Lăng Diễm ngày gần đây thật là có điểm quá mức mỏi mệt, vốn tưởng rằng Cố Tương Tư sẽ tắm rửa thật lâu, hắn liền cởi áo trích quan trước nằm trên giường ngủ. Cái này ngủ cũng không tính toán vừa cảm giác hừng đông, chính là có điểm mệt, tưởng nghỉ ngơi một lát thôi. Cố Tương Tư theo bản năng phóng nhẹ bước chân đi qua đi, động tác mềm nhẹ ngồi ở mép giường, ánh mắt có điểm si mê nhìn này an tĩnh tốt đẹp ngủ mỹ nhân. Tây Lăng Diễm bề ngoài chính là sinh cực kỳ tinh xảo tốt đẹp, giống như là một tôn từ thợ khéo tỉ mỉ tạo hình người ngọc, không một chỗ không tinh mỹ, hoàn mỹ không tì vết, rung động lòng người mỹ. An tĩnh ngủ say hắn thực vô hại, sạch sẽ mà thuần khiết, giống cái vô tội đến cực điểm hải tử. Nhưng Cố Tương Tư trong lòng minh bạch, người nam nhân này là rất nguy hiểm tồn tại. Không nói đến hắn tự thân cho người ta trí mạng dụ hoặc, chỉ nói hắn thủ đoạn cùng tâm trí, liền làm nàng nhìn thôi đã thấy sợ, sợ mà dừng bước. Một cái có thể 15 tuổi liền trở thành nhiếp chính vương người, hắn lại sao lại là cái người lương thiện. Có thể đi bước một phụ tá đương kim hoàng thượng ngồi ổn ngôi vị hoàng đế nam nhân, thủ đoạn lại sao lại nhân từ đơn giản. Ở hắn đáy lòng, có lẽ đã sớm không có nhân từ cùng thiện lương. Có đến bất quá chỉ là những cái đó thói quen từng bước tính kế thôi đi. Nhưng hắn ở hài tử cùng nàng trước mặt, nhưng vẫn thực ôn nhu, cũng không từng triển lộ quá hắn lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Cho nên, nàng càng là cùng hắn tiếp cận, càng sẽ cảm thấy chính mình là mê muội. Biết rõ hắn là đóa mang độc hoa anh túc, nhưng nàng lại còn cố tình không sợ chết đi tiếp cận, càng lún càng sâu, như thế nào đều không thể từ bỏ hắn thân thủ uy hạ ôn nhu độc dược. Nàng tưởng, thời gian càng lâu, nàng liền sẽ dần dần càng thêm không có thuốc chữa. Càng thêm không rời đi hắn ban cho độc nghiện đi. Bị ngươi như vậy si mê nhìn, ta đều phải ngượng ngùng. Tây Lăng Diễm mở cặp kia liễm diễm thanh quý mắt phượng, môi mỏng mỉm cười, cực kỳ ôn nhu nhìn mép giường tĩnh tọa nàng, duỗi tay cầm nàng kia chỉ đầu ngón tay hơi lạnh tay ngọc, ánh mắt chung cũng mang theo vài phần si ý không hề chớp mắt nhìn nàng, tiếng nói khàn khàn thả ôn nhu hỏi, tương tự, ngươi vẫn là không muốn gả ta làm vợ sao? Đúng vậy, ta còn không có tưởng hảo đâu. Cố Tương Tư đầu ngón tay chạm vào hắn giống như tế sứ khuôn mặt, cười lặp lại trả lời hắn, giống phía trước mỗi một đêm giống nhau, đều là cự tuyệt chi ngôn. Tây Lăng Diễm cũng không ngại lại lần nữa được đến như vậy phủ quyết đáp án, hắn chỉ là đôi tay nắm tay nàng, mềm nhẹ dán ở trên má, ánh mắt càng thêm ôn nhu nhìn nàng. Nàng cười rộ lên thật sự rất đẹp, mang theo một tia thơm ngọt tấm áp. Cố Tương Tư kéo xuống trên người khoác áo ngoài, ném tới rồi một bên trên giá áo, mà nàng người đã ngã vào trong lòng ngực hắn, mượn lực nằm ở bên trong. Tây Lăng Diễm cũng là một cái xoay người, liền ôm nàng nằm xuống, huy tay háo búng tay diệt ánh nến. Cố Tương Tư nằm ở bên trong, bên ngoài nằm chắc ngọa Tây Lăng Diễm, phía sau nằm ngủ say hai đứa nhỏ. Tây Lăng Diễm chắc ngọa ôm nàng, nói khẽ với nàng nói, ngươi cứu người kia, mai phủ thừa tướng Ngũ Công Tử, là thừa tướng Lý Cảng vợ kế Sở Sinh con vợ cả, danh Lý Thừa Sóc. Bên trên còn có cái con vợ cả đại ca, danh Lý Thừa Lãng, quan bái hình bộ thị lang. Khó trách hắn một bộ ăn chơi chắc táng bộ dáng, cảm tình là cái. Đại trí giả ngu thông thấu người A. Cố Tương Tư không phải thực thói quen bị người ôm ngủ, nhưng Tây Lăng Diễm nói chuyện này, lại khơi mào nàng hứng thú. Cho nên, nàng liền đã quên tiếp tục đẩy hắn ngực. Lý Thừa Sóc tuổi nhỏ khi thập phần thông minh hiếu học, nhưng sau khi lớn lên, lại dần dần thành một cái ăn chơi trác táng công tử. Lý Cảng đối đứa con trai này, nhưng nói là phi thường thất vọng. Tây Lăng Diễm ở nàng không ở đẩy hắn ngực sau, hắn cũng liền không hề có dư thừa động tác. Mà là chỉ như vậy nhẹ ôm nàng, liền đã thấy đủ. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Cố Tương Tư cảm thán một tiếng, đáy lòng không khỏi đồng tình Lý Thừa Sóc. Sinh với nhà cao cửa rộng, tuy cũng là con vợ cả, lại là con vợ cả kế con thứ. Thượng lại có một cái xuất sắc ca ca, hắn nếu không đem chính mình Mình Châu phủ đuổi trần, chỉ sợ những năm gần đây, hắn cũng đừng tưởng có một ngày ngày lành nhưng qua đi. Chương 29, lại bị kiện. Cố Tương Tư từ tính toán cùng Lý Thừa Sóc thâm giao sau, kia hoàn toàn chính là ở nô dịch Lý Thừa Sóc. Lý Thừa Sóc bị người Huề Ân áp chế, trong lòng nhưng nói là thập phần tức giận. Nhưng không chịu nổi Cố Tương Tư có người A. Mỹ nhân kế gì đó, đến cái nào thời đại nhưng đều dùng được. Ứng Thải Điệp muốn cùng Cố Tương Tư hợp tác khai cửa hàng, tự nhiên liền phải trước lấy ra điểm thành ý tới. Đối với Lý Thừa Sóc, nàng cũng không cần thi triển cái gì hồ ly tinh chi thuật câu dẫn đối phương, ngẫu nhiên cùng đối phương phẩm trà nghe khúc nhi liền có thể. Lý Thừa Sóc chính là cái mặt ngoài ăn chơi chắc táng không kềm chế được, trong xương cốt lại quân tử phong độ nam nhân. Hắn cùng Ứng Thải Điệp kết giao, thật sự nhưng nói là quân tử chi giao đạm như nước. Nhưng mà, ở như vậy một đoạn bình tĩnh trôi chảy nhật tử phía sau, bọn họ rồi lại nên đón một hồi thêm một hồi kiện tụng. Chưa từ bỏ ý định Tần Thủ Nhân cùng Lý ra người, đem Cố Tương Tư cùng Lý Hạo Nguyệt cấp bẩm báo đại lý tự đi. Cũng không biết đại lý tự phía sau là người nào tự cấp chống lưng, bọn họ thế nhưng lá gan phì đem Cố Tương Tư cấp thỉnh đi qua đường. Càng xảo chính là, Tây Lăng Diễm không ở Tây Lan Thành, mà là đi Đông Sơn Hoàng Lăng Vấn An hắn vong mẫu Tuệ Quý Phi nương nương. Đây là mỗi năm Tây Lăng Diễm đều sẽ đi Đông Sơn Hoàng Lăng nhật tử, là Tuệ Quý Phi sinh kỵ, cũng là Tuệ Quý Phi chết kỵ. Liệt Phong Vô Pháp lúc này đi Đông Sơn Hoàng Lăng tìm được bọn họ gia chủ tử, tiểu thế tử tuổi quá tiểu cũng chấn không được đại lý tự kia mấy chỉ cáo giả a. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể là tự mình tiến cung tìm hoàng thượng đi. Tây Lăng Sở cũng là lúc này mới biết được, hắn 16 thúc tìm nhiều năm người, với năm trước cũng đã tìm được rồi. Đế Lặc, vì hắn 16 thúc không đánh quang côn rốt cuộc, vị này hoàng thẩm hắn cần thiết đến nguyên vẹn giữ được a. Lệ Minh Cảnh cứ như vậy bị một đạo thủ dụ phái đi đại lý tự. Hoàng mệnh vì bảo hộ tiểu thế tử, không được làm bất luận kẻ nào đối tiểu thế tử vô lễ. Lệ Minh Cảnh đối với Tây Lăng Diễm cùng Cố Tương Tư sự, chính là một chút cũng không biết. Tuy rằng, hắn trong lòng cảm thấy hoàng thượng này thủ dụ hạ kỳ quái, đảo cũng không đi nhiều làm hoài nghi. Rốt cuộc, Tây Lan Thành đều chuyển khắp, Trấn Quốc Vương Phủ tiểu thế tử luôn thích cùng trăm vị cư bảo châu nha đầu chơi, hai người là bạn tốt đâu. Nay tiểu thế tử nếu là tưởng sấm đại lý tự phải bảo vệ Cố Tương Tư, cũng bình thường. Rốt cuộc cũng là bạn tốt mẫu thân sao. Liệt Phong cũng là chịu phục, hoàng thượng này lý do tìm chính là thật tốt quá. Một không có bại lộ vương phi thân phận, để tránh vì vương phi mang đến không cần thiết phiền toái. Thứ hai còn làm tiểu thế tử bảo hộ vương phi, càng thêm tăng tiến mẫu tử cảm tình. Lệ Minh Cảnh xuất hiện, chính là làm đại lý tự ba con cáo giả khó xử. Tây Lăng Quân cùng Lệ Minh Cảnh ngồi ở một bên chờ phán xét, còn tuổi nhỏ hắn vẻ mặt băng hàn, thật là cực kỳ giống hắn vị kia không giận tự uy phụ vương. Cà ca. Mẹ Bảo Châu không biết ra chuyện gì, vì cái gì những người này muốn bắt Lý Thúc Thúc cùng mẹ a? Liệt Phong nhận được Tây Lăng Quân lệnh băng ánh mắt ý bảo, hắn liền vô cùng cung kính hành thi lễ, xoay người đi bên ngoài ôm Bảo Châu tiến vào. Bảo Châu vừa thấy đến Tây Lăng Quân, liền bước chân ngắn nhỏ chạy tới, nhào vào Tây Lăng Quân trong lòng ngực, liền đôi mắt hồng hồng nếu máu nói, ca ca, người xấu khi dễ mẹ. Ngoan, bọn họ không dám. Tây Lăng Quân đỡ hắn đáng thương muội muội, làm nàng ở hắn bên người ngồi xong. Cầm trên bàn điểm tâm cho nàng ăn, ngự khí thực ôn nhu chấn an nàng, ánh mắt thực lạnh băng bắn về phía chính đường tấm biển hạ tam tư đại nhân. Bị uy hiếp trần trụi ba người, trong lòng rất là không vui, nhưng mặt ngoài lại vẫn là chỉ có thể bồi cười. Ai làm này tiểu tổ tông Đường Ca là vua của một nước hoàng đế bệ hạ đâu, bọn họ nào dám đắc tội hắn a? Tây Lăng Quân đích xác thực tức giận, này ba cái cổ quan, ngay từ đầu còn muốn cho hắn mâu thân quỳ bọn họ cũng không sợ chết thọ. Lệ Minh Cảnh là có tiếng chính nghĩa lâm nhiên. Cũng là cả triều văn võ chung, nhất chính trực công nghĩa người. Có hắn ở đây, tam tư đại nhân tự nhiên là không dám quá mức làm việc thiên tư trái pháp luật. Bất quá nên thẩm vẫn là đến thẩm, ách. Quản chi phía dưới bị cáo chi nhất thẳng tắp đứng không có quy xuống, này hai cái án tử, bọn họ cũng là cần thiết đến thẩm ra cái kết quả. A. Lý gia đại biểu, Lý Hiên Nguyệt quỳ xuống đất chắp tay nói, còn thỉnh đại nhân minh giám. Ta Lý gia sản nghiệp bị Cố thị sở chiếm đoạt, ta chờ tiến đến kinh triệu phủ trạng cáo này. Hy vọng có thể lấy về ta Lý gia sản nghiệp. Không ngờ, Cố thị dùng đê tiện thủ đoạn, mê hoặc ta này đệ đệ ký sang tên thư, không duyên cớ, một phân tiền không tốn. Liền đem ta Lý gia sản nghiệp cửa hàng, cấp mạnh mẽ ba chiếm đi, quả thật đáng giận đến cực điểm A. Mới không phải như vậy, rõ ràng là các ngươi không cần mặt tiền cửa hàng, là tương tư giúp ta khai trăm vị cư, các ngươi nhìn thấy trăm vị cư sinh ý rực rỡ đỏ mắt, liền tưởng đem trăm vị cư mặt tiền cửa hàng cường trở về. Không ngờ ta sớm đem mặt tiền cửa hàng đưa cho tương tư, các ngươi chiếm đoạt không đến, liền cứ như vậy. Mưu hại tương tư, thật sự là quá đê tiện vô sỉ. Lý Hạo Nguyệt tính tình nhất quán thực mềm, lúc này cũng là bị buộc nóng nảy, mới có thể hồng hốc mắt cùng người lý luận. Lý Hiên Nguyệt vô cùng đau lòng nhìn Lý Hạo Nguyệt, buông tiếng thở dài nói, Hạo đệ, muốn đi ra ngoài một người quá chính là ngươi, hiện giờ giúp đỡ người ngoài cướp đoạt nhà chúng ta nghiệp cũng là ngươi, ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn cho phụ thân cùng chúng ta bắt ngươi làm sao bây giờ a? Không phải, mới không phải như vậy. Lý Hạo Nguyệt một kế vừa muốn khóc, bọn họ vì cái gì muốn như vậy đổi trắng thay đen? Sai rõ ràng là bọn họ, vì sao vừa chuyển đầu lại toàn thành hắn sai rồi? Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Tiểu Lý Tử, đừng cùng loại này phi nhân loại lãng phí nước miếng, bọn họ căn bản là không có khả năng nghe hiểu được tiếng người, càng là trước nay cũng không biết như thế nào nhân tình mùi vị. Cố Tương Tư đứng ở đại đường phía trên, mặt đẹp lạnh như băng sương, quanh thân tản ra thô bạo chi khí. Dựa! Những người này dây dưa không xong. Gần một năm, bọn họ như thế nào còn đối bọn họ như thế dây dưa không thôi. Còn có cái này Tần Thủ Nhân, nàng đều nghe nói, Tần Thủ Nhân nơi nơi đệ đơn kiện cáo nàng, kết quả mỗi lần đều bị đánh một đốn bản tử quăng ra ngoài. Cuối cùng một lần, cũng chính là 3 tháng trước, hắn còn bị đánh một đốn xung quân đi Linh Nam, hiện giờ như thế nào là lại về rồi a? Rốt cuộc là ai đem hắn liền trở về? Còn có Lý Gia, bọn họ người một nhà là có bao nhiêu nao tản, mới có thể cho rằng dựa vào thừa tướng Lý Càng liền sẽ không có việc gì a? Một cái dòng bên mà thôi, quản chi Lý Gia chủ hòa Lý Càng là một cái tổ phụ đường huynh đệ, nhưng lại là một đích một thứ, quan hệ đạm bạc. Khả năng tựa như một trương giấy giống nhau đi. Lý Thừa Sóc xe ngựa liền ngừng ở đại lý tự ngoại đối diện bên đường dưới tàng cây, hắn là nghe nói Lý Hiên Nguyệt trạng cáo Lý Hạo Nguyệt bất nghĩa bất hiếu, hắn mới đến coi một chút. Còn có một chút, hắn biết phụ thân lúc này cấp Lý Hiên Nguyệt ra căng eo, tựa hồ là vì đối phó Trấn Quốc Vương gia, đem Cố Tương Tư nữ nhân kia cũng cấp kéo xuống nước. Nhưng Trấn Quốc Vương gia luôn luôn không hảo trêu chọc, thả cực kỳ bên vực người mình. Nếu là vị kia hiếm khi ra phủ tiểu thế tử ở đại lý tự xảy ra chuyện, Trấn Quốc Vương gia sau khi trở về còn không được rút kiếm làm thịt đại lý tự tam tư đại nhân a. Kia đến lúc đó, hắn cha cùng Tần Thủ Nhân phía sau người, nhưng đều sẽ không có hảo trái cây ăn. Ai? Cha, thật là hồ đồ a. Chương 30, đổi trắng thay đen. Đại lý tự đại đường phía trên, Lý Hạo Nguyệt cùng Lý Hiên Nguyệt huynh đệ hai người lý luận lên, mắt thấy nhưng đều mau động thượng thủ. Tiếu Nếu Thủy quạt xếp lạch cạch một tiếng khép lại, chắp tay đối đường thượng tam tư đại nhân, khiêm tốn cung kính nói, ba vị đại nhân, tại hạ đã đem liên can nhân chứng mang đến. Giờ phút này bọn họ đang ở đại lý tự ngoại hầu, đại nhân nhưng tuyên bọn họ một đám người lên lớp, vừa hỏi liền biết ai đúng ai sai. Phó Như Mộng phất tay háo chắp tay cũng cung kính nói, đại nhân, tại hạ cũng tìm tới không ít người chứng, giờ phút này cũng đã toàn ở đại lý tự ngoại chờ lên lớp đâu. Cố Tương Tư tả hữu các xem một cái hai vị này đại trạng sư, sách. Tây Lăng Diễm bẩm lên hoàng thượng khai trạng sư khảo hạch sau, không đến nửa năm thời gian. Thiên hạ một ít với công danh vô vọng văn nhân, tài ăn nói tốt, liền đều chạy tới khảo trạng sư. Tiếu Nếu Thủy nhất cử rút được thứ nhất, được cái đệ nhất. Phó Như Mộng khuất cư Tiếu Nếu Thủy dưới, vẫn luôn là rất là không phục. Cho nên, suối quẩy, bọn họ này hai cái hoang ra, cư nhiên thành trận này kiện tụng biện hộ trạng sư. Ai? Lần này là bất tử, cũng là khó hảo quá lạc. Đại lý tự khanh một phách kinh đường mục, mệnh nha dịch mang chứng nhân lên lớp. Tiếu Nếu Thủy tìm ba gã chứng nhân. Phân biệt vì Lý Hạo Nguyệt bà vũ, đã từng hầu hạ quá Lý Hạo Nguyệt nha hoàn cùng với gã sai vặt. Phó Như Mộng tìm 5 người, phân biệt vì Lý Hạo Nguyệt đại cứu phụ, tam cô mẫu, còn có đã từng trăm vị cư trướng phòng tiên sinh, cùng với hắn mẫu thân bà vũ cùng của hồi môn nha hoàn. Lý Hạo Nguyệt vừa thấy đến những người này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng hảo lãnh hảo lãnh. Này đó nhưng đều là hắn chí thân người a. Bọn họ sao lại có thể liên hợp người ngoài như thế khi dễ hắn đâu? Cố Tương Tư tuy rằng không nhận biết này 5 người, nhưng nhìn Lý Hạo Nguyệt này phó tâm chết thành cho bi thương gương mặt tươi cười, nàng liền đã đại khái có thể đoán được, những người này, tất nhiên đều từng là Lý Hạo Nguyệt nhất tín nhiệm người. Tiếu Nếu Thủy nhận được Cố Tương Tư ánh mắt ý bảo, hắn ôn hòa nhĩ nhã cười, gật gật đầu, làm nàng yên tâm, này kiện tụng bọn họ thắng định rồi. Cố Tương Tư thấy Tiếu Nếu Thủy như vậy tin tưởng 10 phần, nàng cũng liền an tâm rồi. Ngồi xuống xuống, nhìn về phía Lý Hạo Nguyệt câu môi nói, tiểu Lý Tử, này có cái gì nhưng thương tâm khổ sở. Người khác sau lưng thọc ngươi một đao, ngươi quay đầu lại giáp mặt thọc hắn một đao báo thủ, cũng là được. Không có gì ghê gớm, không phải sao. Cố thị, ngươi làm càn. Hình bộ thượng thư uy nghiêm một mắng, nhìn về phía Cố Tương Tư ánh mắt, giống như lợi kiếm bén nhọn thứ người. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía vị này qua tuổi 50 hình bộ thượng thư, nào mãn chẳng phì, vừa thấy chính là cái đại tham quan. Chờ xem. Sớm muộn gì này tham quan đến bước lên mã chí chí vết xe đổ. Hình bộ thượng thư cũng chỉ dám như vậy chụp kinh đường một uy mắng Cố Tương Tư một chút thôi, một bên bảy biện hình cụ là đường nghĩ thượng, không thấy được Lệ Minh Cảnh cùng tiểu thế tử ở bên cạnh chờ phán xét sao. Hắn bên này cấp Cố thị thượng đại hình, tiểu thế tử đương đường liền dám để cho người tấu hắn, Lệ Minh Cảnh quay đầu lại là có thể một quyển tấu chương đưa tới trước mặt hoàng thượng tham hắn một quyển. Xui xẻo. Sớm biết rằng này án tử sẽ liên lụy như thế rộng, bọn họ nói cái gì cũng không nên tham như vậy một chút tiền. Hại chính mình hiện giờ là tưởng hạ tặc thuyền đều khó khăn. Ngự sử trung thừa là cái lão đầu nhi, hắn nhưng thật ra trầm ổn. Nâng lên lão mà khôn khéo đôi mắt, nhìn về phía dưới mọi người, nhàn nhạt nói, Lý Hiên Nguyệt, Tần Thủ Nhân, các ngươi là nguyên cáo, trước nói đi. Đa tạ đại nhân. Lý Hiên Nguyệt cùng Tần thủ nhân chắp tay dập đầu thi lễ, lúc sau, liền quay đầu nhìn về phía một bên Phó Như Mộng. Phó Như Mộng hôm nay mặc một cái hàng lụa hàng thêu tô châu áo dài, đai lưng thượng treo ngọc bội cùng túi thơm, tay cầm một phen kim đế phú quý hoa mẫu đơn tơ lụa hàng thêu tô châu quạt xếp, chắp tay thi lễ nói, đa tạ ba vị đại nhân. Kia, Bạch Lao ra cùng vệ phu nhân, liền trước nói rõ ràng trăm vị cư rốt cuộc là ai sản nghiệp đi. Bạch Muộn là trung niên mập mạp, hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, hồi ba vị đại nhân, tiểu dân là Lý Hạo Nguyệt mẹ ruột cứu, ta Bạch gia sản sơ không tính giàu có, bởi vậy của hồi môn cũng chỉ là một ít đồ trang sức, cũng không từng cấp nhị muội của hồi môn quá cái gì cửa hàng linh tinh. Vệ Bạch thị cũng túi đầu túi người nói, nhị tỷ xuất giá đêm trước vì dân phụ sở bồi đêm, cũng không từng ở của hồi môn chung, nhìn đến quá khế đất khế nhà chi vật. Các ngươi Lý Hạo Nguyệt khí mặt đỏ thai hồng, cắn răng liền muốn giận bác bọn họ này đó nói dối, chính là bị Cố Tương Tư ở phía sau đá mông một chân sau, hắn chính là có chút xấu hổ buồn bực. Cố Tương Tư vừa thấy Lý Hạo Nguyệt quay đầu lại khỏe mắt phiếm hồng trừng nàng liếc mắt một cái, nàng cũng có chút ngượng ngùng nghiêng đầu qua đi, ôn nhu cười xem nàng này đối nhi nữ liếc mắt một cái, lấy kỳ trấn an. Phó Như Mộng nhìn trầm ổn bình tĩnh Tiếu Nếu Thủy liếc mắt một cái, khỏe miệng câu cười, quay đầu nhìn về phía còn thừa ba cái chứng nhân, ý bảo bọn họ tiếp theo nói. Hôm nay trận này kiện tụng, hắn là muốn thắng định rồi. Lý Bạch Thị bà vú, có chút chột dạ cúi đầu, trốn tránh Lý Hạo Nguyệt phẫn nộ ánh mắt, run rẩy trả lời, hồi đại nhân, đại gia cùng tam tiểu thư nói được là, lao ra cùng phu nhân năm đó. Đích xác chưa từng vì nhị tiểu thư chuẩn bị cửa hàng làm của hồi môn, hiện giờ trăm vị cư. Là Lý gia lão gia giao cho tiểu thiếu gia xử lý, không nghĩ tới tiểu thiếu gia. Thế nhưng đem cửa hàng tặng người. Đại nhân, bà vú nói, cũng chính là dân phụ tưởng nói. Năm đó tiểu nha hoàn, hiện giờ cũng đã là hơn 30 tuổi hoàng mặt phụ nhân. Cuối cùng một cái là trướng phòng tiên sinh, hắn quỳ xuống đất chắp tay thi lễ nói, bẩm ba vị đại nhân, tiểu dân mãi lao ra phái cấp tiểu thiếu gia trướng phòng tiên sinh, nhân tiểu thiếu gia kinh doanh không tốt, tiểu lầu sinh ý ngày càng sa sút, tiểu thiếu gia lại không nghe tiểu nhân khuyên, lão gia lại nhân liên tiểu thiếu gia tuổi nhỏ tăng mẫu, vẫn luôn đối tiểu thiếu gia quá mức hoang dung, thế cho nên giờ này ngày này. Tiểu thiếu gia thế nhưng vì một nữ nhân, không chỉ có ba chiếm thuộc về Lý gia cửa hàng, càng là muốn cùng lao ra đoạn tuyệt phụ tử quan hệ a. Đại nhân, bổn quốc chính là lấy hiếu trị quốc a. Sao có thể chịu đựng này chờ bất nhân bất nghĩa bất hiếu người như vậy đổi trắng thay đen, tức chết lao phụ thân a. Cố Tương Tư nhìn vị này than thở khóc lóc, bi phẫn giận chỉ trích Lý Hạo Nguyệt bất hiếu trướng phòng tiên sinh, ha ha. Thật là hảo kỹ thuật diễn, không sinh ở hiện đại đáng tiếc. Lý Hạo Nguyệt đã bị khí khóc, bởi vì hắn không có những người này vô sỉ, cũng sợ hãi nói sai lời nói cấp Tương Tư thêm phiền toái. Chính là, bọn họ thật quá đáng, sao lại có thể như vậy đổi trắng thay đen. Lệ Minh Cảnh không đợi đại lý Tự Khanh trong tay kinh đường mục trụ được tới, hắn liền lãnh đạm mở miệng nói, ba vị đại nhân, bị cáo trạng sư còn không có làm chứng nhân nói chuyện đâu. Đại lý Tự Khanh tay cầm kinh đường mục, cứ như vậy ngừng ở giữa không trung, cuối cùng ở Tây Lăng quân lệnh băng ánh mắt hạ, hắn chỉ có thể nhẹ lấy nhẹ buông tay. Nhìn về phía đường hạ bị cáo một phương uy nghiêm nói, Cố Thị, Lý Hạo Nguyệt, các ngươi còn có gì biện ngôn? Cố Tương Tư đứng ở đại đường phía trên, thần sắc đạm lạnh nhạt nói, ta có quyền làm Tiếu Trạng Sư thay ta biện tử. Tiếu Trạng Sư, kế tiếp xem ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi. Nhận được cố phu nhân để mắt, tại hạ định sẽ không làm phu nhân hàm đoàn không bạch. Tiếu Nếu Thủy nắm phiến chắp tay một chút, tùy theo, liền nhìn về phía hắn mang đến chứng nhân, ý bảo bọn họ có thể nói. Chương 31, Thế Tử Phát Huy. Lý Hạo Nguyệt bà vú là cái hơn 40 tuổi phụ nhân, nàng rũ con ngươi quỳ xuống đất dập đầu thi lễ, đứng dậy không tiêu ngạo không xiểm định nói, hồi ba vị đại nhân, dân phụ cũng là nhị tiểu thư của hồi môn nha hoàn trí nhất. Lúc trước tuy nói Bạch gia ở một phương không phải thập phần giàu có, nhưng cũng là cái thương nhân nhà. Lão gia cùng phu nhân trên đời khi, liền từng đem ra sản phân rất rõ ràng. Nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư là gả đi ra ngoài nữ nhi, cho nên đoạt được cũng chỉ có một tòa trang viên cùng một gian cửa hàng. Đại gia thân là Bạch gia con trai độc nhất, tổ trạch cùng Bạch gia rất nhiều cửa hàng cùng trang viên đều về đại gia sở hữu, hơn nữa còn có 400 mẫu ruộng tốt cũng về đại gia sở hữu. Nhưng đại gia niên thiếu khi liền ăn chơi chắc táng thích đánh cuộc ham mê nữ sắc, tiêu xài vô độ, lệnh lao gia cùng phu nhân thực vì thất vọng. Tiện thì, ngươi chớ có nói bậy, bổn lao gia vẫn luôn dốc hết tâm huyết xử lý gia tộc sinh ý, khi nào thích đánh bạc ham mê nữ sắc thành tánh. Bạch Muộn giận chỉ Lý Hạo Nguyệt bà Vũ Á Quyên, khi toàn thân thịt mỡ đều đang rung động. Tiếu Nếu Thủy đạm đạm cười, chắp tay nói, ba vị đại nhân, bên ta chứng nhân còn chưa nói xong, đối phương chứng nhân liền vô lễ xuất khẩu nhục người, không biết. Tam tư cái này nhưng khó xử, đánh Bạch Muộn một đốn đi. sẽ có tổn hại phía sau màn kia hai vị chủ tử mặt mũi. Không đánh bạch muốn nói, đường thượng này một lớn một nhỏ cũng không thể đáp ứng a. Tây Lăng quân cũng không cho bọn họ ba người khó xử, hắn nhìn Liệt Phong liếc mắt một cái, biểu tình lãnh khốc nói, Liệt Phong, và miệng. Là, Liệt Phong lĩnh mệnh đi qua đi, hàng năm luyện võ đại ba trưởng, liền như vậy hô hô cấp bạch muộn hai cái tát, xóa sạch bạch muộn vài viên nha, đánh xong liền xoay người đi trở về đi. Tây Lăng quân một bên cấp Bảo Châu uy ấm áp nước trà, một bên rũ mắt lạnh băng nói, nên ai nói lời nói, ai nói. Không nên ai nói lời nói, còn dám nhiều lời, bổn thế tử liền cắt đầu lưỡi của hắn. Tam tư trên mặt tươi cười, kêu một cái cứng đờ. Vị này tiểu thế tử tính tình, thật là cùng Trấn Quốc Vương ra giống nhau thô bạo a. Nếu không phải trường hợp không đúng, Lý Hạo Nguyệt đều tưởng cấp Tây Lăng quân lời này vỗ tay tạ ơn. Cố Tương Tư ở phía sau lại đá Lý Hạo Nguyệt một chân, lúc này đá chính là hắn đế giày, cũng không phải là hắn quý giám ông. Lý Hạo Nguyệt lập tức liễm đi trên mặt vui mừng tươi cười, túi đầu, nghẹn cười. Bạch Muộn ăn một đồn đánh, đau đại thở dốc, lại không dám rầm gì một tiếng. Bởi vì, hắn sợ vị này tiểu thế tử phát huy cắt đầu lưỡi của hắn a. Phó Như Mơ thấy hắn chứng nhân liền sợ tới mức run như run rẩy, hắn có chút không mau túc hạ mi, tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Nếu Thủy liếc mắt một cái, đại khái ý tứ chính là, đừng tưởng rằng ngươi có thế tử chống lưng là có thể thắng, lao tử đê tiện thủ đoạn so ngươi nhiều đến nhiều. Tiểu Nếu Thủy mới không để ý tới cái này náo tàn đối thủ đâu. Hắn hơi hơi mỉm cười, ý bảo bà Vũ A Quyên tiếp tục nói tiếp. A Quyên cũng là cái có thể ổn được người. Nàng túi đầu rũ mắt tiếp tục nói, nhân dân phụ cùng quê quán biểu ca có hôn ước, nhị tiểu thư ở dân phụ 17 tuổi năm ấy, liền thả dân phụ trở về quê quán thành thân. Những năm gần đây, dân phụ vẫn luôn ở quê quán 8 võ quận, đại gia mấy năm nay đều làm cái gì chuyện tốt, dân phụ rõ ràng. Bởi vì sinh ý không tốt, đại gia lại vẫn luôn quá mức tiêu xài vô độ, gia sản sớm đã là còn thừa không có mấy, ở biết được tiểu thiếu gia khai trăm vị cư sau, đại gia cùng tam tiểu thư liền muốn đánh trăm vị cư chủ ý. Bởi vậy ở Lý gia người đi 8 võ quận không bao lâu, đại gia liền tới Tây Lan Thành. Chuyện này, Bạch gia hàng xóm đều biết, ba vị đại nhân nhưng phái người đi tìm kiếm hỏi thăm tra hỏi. Bạch Muộn cùng vệ Bạch Thị đều tưởng và miệng phản bác gác quên, nhưng vị này tiểu thế tử ánh mắt cũng thật là đáng sợ, dường như bọn họ dám há mồm nói một chữ, hắn liền sẽ thật hạ lệnh làm người cắt bọn họ đầu lưỡi giống nhau. Nha Hoàng Thúy Nhi ở A Quyên sau khi nói xong, liền cúi đầu nói tiếp, hồi ba vị đại nhân, lão gia ở phu nhân qua đời sau. Liền phụ chính Tạ Di Nương, cũng chính là đại thiếu gia mẹ đẻ. Đại thiếu gia lắc mình biến hóa thành con vợ cả sau, liền sẽ xuống hưu ái đệ đệ huynh trưởng mặt nạ, đại tiểu thiếu gia càng thêm nhục nhã ngược đãi. Chuyện này lão gia cũng rõ ràng, nhưng lại nhiều năm trước tới nay vẫn luôn mặc không lên tiếng, tùy ý bọn họ mẫu tử giày xéo tiểu thiếu gia. Hơn nữa, trăm vị cư cửa hàng cũng không phải lão gia nguyện ý cấp tiểu thiếu gia, thật sự là kia gian cửa hàng phía trước náo quỷ, lão gia sợ là phu nhân âm hồn không tan. Liền đem cửa hàng cho tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia ở bị trục xuất Lý gia sau, Lý gia người liền không một người lại quản quá tiểu thiếu gia chết sống, chứng phòng tiên sinh càng là ở tiểu thiếu gia tiếp quản cửa hàng sau, liền bị đại thiếu gia phái đi khác cửa hàng làm việc. Cho nên, cũng không phải tiểu thiếu gia kinh doanh không tốt, mà là nguyên bản cửa hàng đã là tử khí trầm trầm, cung cấp phê tích. Ba vị đại nhân, phía trước giả quỷ dọa người chính là tiểu nhân vốn là một người ăn mày, là phu nhân thu lưu tiểu nhân nhập phủ. Phái tiểu nhân đến tiểu thiếu gia bên người hầu hạ, tiểu nhân mới không đến nỗi ở 10 năm trước mùa đông đói chết ở trên nền tuyết. Tiểu nhân cảm nhớ phu nhân đại ân đại đức, bởi vậy, ở Lý gia tưởng bá chiếm phu nhân của hồi môn cửa hàng khi, tiểu nhân thường phục thần dở cho hù dọa bọn họ, làm tiểu lầu rốt cuộc khai không đi xuống, bọn họ cuối cùng mới có thể đem cửa hàng còn cấp tiểu thiếu gia. Tiểu nhân tự biết làm như vậy là có sai, cũng cam nguyện tiếp nhận trách phạt, chỉ thỉnh đại nhân theo lẽ công bằng xử trí vì tiểu thiếu gia làm chủ. Mặc làm một ít ác lang tặc tử, nuốt phu nhân để lại cho tiểu thiếu gia cuối cùng niệm tưởng A. Gã sai vật sáu nhi nói xong những lời này, liền bang bang trên mặt đất dập đầu ba cái, nháy mắt vỡ đầu chảy máu, vẻ mặt bi phẫn cùng quyết tuyệt. Ở đây mọi người đều bị chấn trụ, tiểu tử này nên không phải là muốn chết rắn đi. Phó Như Mộng mày nhăn đều có thể kẹp chết một con rồi bỏ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu nếu thủy thế nhưng cho hắn tới như vậy nhất chiêu chết rán. Tiểu nếu thủy chắp tay hấp nói, tại hạ chứng nhân đã nói xong lời chứng, còn thỉnh ba vị đại nhân phán đoán sáng suốt. Tam tư đại nhân cũng là khó xử a. Việc này một cái lộng không được, nói không chừng liền phải nháo đến trước mặt hoàng thượng đi a. Vốn dĩ như vậy dân sự tranh cãi liền về kinh triệu phủ quản, nhưng phía trên người lại đem người lộng tới đại lý tự tới, này không phải không có việc gì tìm việc sao. Còn có, hoàng thượng nhưng phái lệ cảnh minh cái này dầu muối không ăn ra hỏa tới bàn thính, bọn họ nếu là bức tử một người chứng. quay đầu lại hoàng thượng phải biếm bọn họ mấy cái lấy Tiêu Long giận. Cho nên, việc này thật sự quá khó làm, lộng không tốt, quan chức cùng đầu đều phải khó giữ được a. Ca ca, ta muốn xì xì. Bảo Châu trà uống nhiều quá, lúc này chính là cau mày muốn đi tiểu. Tây Lăng quân cũng sợ nha đầu này đái trong quần, liền đứng dậy mang theo nàng ra đại đường. Liệt Phong tự nhiên là muốn đi theo đi, Lệ Cảnh Minh tắc vẫn như cũ ngồi như chung làm trò hắn bằng thính. Tam tư đại nhân ám tùng một hơi, lẫn nhau xem một cái, đại lý tự khanh một phách kinh đường một nói, án kiện quá mức phức tạp, hai bên nào cũng cho là mình phải, bản đại nhân muốn cùng hai vị đại nhân thương nghị sau, mới có thể phán định các ngươi hai bên đến tột cùng là ai có tội. Lui đường. Hình bộ thượng thư cùng ngự sử trung thừa ở đại lý tự khanh đứng dậy sau, bọn họ cũng liền đi theo đứng dậy cùng Lệ Cảnh Minh chắp tay lên tiếng kêu gọi, lúc sau liền về phía sau đường đi đến. Lệ Minh Cảnh vẻ mặt đạm mạc đứng dậy, khoanh tay sau lưng, chậm rãi hướng đại đường ngoại đi đến. Cố Tương Tư cùng đối phương liếc nhau, tổng cảm thấy vị này vẫn luôn bày ra sự không liên quan mình tư thái tuổi trẻ đại nhân, xem ánh mắt của nàng, có vài phần đánh giá. Lệ Cảnh Minh tâm tư là lướt, ái nhiều tư nghĩ nhiều, đối với Cố Tương Tư thân phận, tất nhiên là đã có một ít hoài nghi. Nhưng đối với không xác định hoài nghi, hắn là sẽ không hỏi ra khẩu. Chương 32, Diễn Than Hoàng Thúc. Ngay kế, Tây Lăng Diễm liền đã trở lại. Bởi vì, Liệt Phong vẫn là bồ câu đưa thư đi Đông Sơn. Tây Lăng Diễm nhận được bồ câu đưa thư, liền suốt đêm rời đi Đông Sơn, hôm sau sáng sớm liền về tới Tây Lan Thành. Đây cũng là nhiều năm trước tới nay, Tây Lăng Diễm lần đầu tiên không có ở Đông Sơn bồi đủ hắn mẫu phi 3 ngày. Sau khi trở về, Tây Lăng Diễm không có trở về Trấn Quốc Vương Phủ, mà là ở ngoại ô một chỗ trong vườn rửa mặt trải đầu một phen, liền vào thành đi Hoàng Cung. Tây Lăng Sở là hạ chiều sau, liền đi Cần Chính Điện thấy nhà hắn phong trần mệt mỏi trở về Hoàng Thúc Đại Nhân. Tây Lăng Diễm ở Cần Chính Điện dùng một chén canh thang, dù chưa no, cũng là ấm ấm dạ dày, tức không ít lửa giận. Tây Lăng Sở chỉ dẫn theo một người bên người thái giám vào trong điện, liếc mắt một cái liền thấy được nhà hắn phong hoa vô song Hoàng Thúc. Chậc chậc chậc. Vô luận nhìn nhiều ít năm, nhà hắn Hoàng Thúc vẫn như cũ là xa xem là bức họa, gần xem đẹp như hoa. Lao nô gặp qua vương gia. Thái giám tổng quản Triệu Thuận Đức đối Tây Lăng Diễm cung kính hành thi lễ, tùy theo liền thối lui đến một bên túi lầu lập. Hắn cũng là tuổi không tính đại, bất quá 40 xuất đầu, đi theo Tây Lăng Sở bên người đã có 20 năm. Tây Lăng Diễm liền ngồi tại hạ phương đặc toàn thượng, ở Cần Chính Điện, cũng chỉ có hắn có một tịch chi vị. Tây Lăng Sở một bộ huyền sắc miệt phục, đầu đội huyền sắc nạm vàng long quan, đi đến long án sau phất tay háo ngồi xuống, nhìn về phía nhà hắn tuấn mỹ vô trù Hoàng Thúc, rất có điểm không đứng đắn cười nói, Hoàng Thúc, mỹ nhân như hoa cách đám mây tư vị nhi như thế nào a? Tây Lăng Diễm tay phủng sứ men xanh lá sen ly, ngước mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn nói, Hoàng thượng không cảm thấy tam tư đều già rồi, nên cáo lao hồi hương sao? A, tam tư trung trừ bỏ ngự sử trung thừa cái kia lão đầu nhi, đại lý tự khanh cùng hình bộ thượng thư. Tựa hồ lớn nhất cũng mới 56 tuổi đi. Tây Lăng Sở nhữ mày nói, Hoàng thúc đây là lại muốn làm gì? Nhân gia còn không có 60 tuổi, cáo lao hồi hương cái gì a? Tây Lăng Diễm ánh mắt lạnh băng nhìn về phía long án sau cao cao tại thượng quân vương, mở miệng nhàn nhạt nói, 56 cùng 60 tuổi sắp xỉ, đều là giống nhau hồ đồ, phân không rõ ai là vua của một nước, tất nhiên là có thể cáo lao hồi hương. Tây Lăng Sở cái này xem như minh bạch, Hoàng thúc là bởi vì tam tư chịu người sai xử, uổng cố triều đình luật pháp, can thiệp kinh triệu doãn chức trách, cho nên Hoàng thúc là lại muốn giết gà dọa khỉ a. Tây Lăng Diễm một đôi trắng tinh như ngọc đôi tay, phùng ánh ánh bích ngọc sứ men xanh lá sen ly, rũ mắt thanh âm đạm lạnh như băng nói, có một số người, chính là không thể an phận thủ thường. Năm đó là như thế, hiện giờ, lại là bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Tà phong là rất khó dừng lại, mưa rào chung có một ngày sẽ lại buông xuống, đây đều là nhân lực vô pháp ngăn cản tình thế. Tây Lăng Sở làm sao không biết này đế vị khó ngồi ổn, nếu không phải Hoàng thúc dùng lôi đình thủ đoạn chấn áp này đó yêu ma quỷ quái nhiều năm, Tây Hạ Quốc đã sớm không biết ra quá nhiều ít nhiễu loạn. Lạch cạch. Tây Lăng Diễm đem chén trà đặt ở một bên trên bàn trà, đứng dậy khoanh tay nhìn về phía ngồi trên quân vương nói, ngươi sẽ là một vị không rảnh minh quân, mà những cái đó nhận không ra người sự, tự do Hoàng thúc ta tới làm, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào, bẩn ngươi một đời anh danh. Hoàng thúc Tây Lăng nhăn mày đầu nhíu chặt, hắn một chút đều không nghĩ Hoàng thúc vì hắn đôi tay dính đầy huyết tinh, hắn cũng không nghĩ đương cái gì trắng tinh không tì vết thiên cổ minh quân, hắn chỉ nghĩ vô luận là 2-3 tuổi, vẫn là 7-80 tuổi, hắn cùng Hoàng thúc đều còn có thể ngồi ở cùng nhau đem rượu ngôn hoan. Tuy rằng, Hoàng thúc đánh tiểu liền không đối hắn cười quá, nhưng này cũng trách không được Hoàng thúc, rốt cuộc Hoàng thúc có diện than bệnh sao. Tam tư sẽ bị theo nếp biếm trích, phía sau nên làm ai tiếp vị, Hoàng thượng thỉnh suy nghĩ cặn kẽ, nhất định phải tuyển cái trung quân ái quốc hảo thần tử, Phương Hành. Tây Lăng Diễm bóng dáng nguy nga như núi cao rời đi, hắn thừa nhận trước tiên ra tay đối phó Tam Tư là có tư tâm, nhưng này ba người cũng đích sắc nên giải quyết. Tây Lăng Sở ngồi ở long án sau trên bảo tọa, rũ mắt trầm mặc hồi lâu, Phương than nhẹ một tiếng phân phó nói, Thuận Đức, tuyên lệ cảnh minh tiến cung. Đúng vậy. Triệu Thuận Đức túi đầu nhẹ giọng lĩnh mệnh, cầm trong tay phất trần lui xuống. Tây Lăng Sở một người tĩnh tọa cần chính điện trung, đối với kế tiếp muốn đối mặt âm mưu dương mưu, hán. Ai? Hiện giờ hắn đã lớn lên, không nên chuyện gì đều dựa vào hoàng thúc, cũng nên là hắn tự mình ra tay giải quyết này đó bất trung quân ái quốc thần tử là lúc. Tây Lăng Diễm rời đi cần chính điện, liền trực tiếp ra cùng, ngồi xe ngựa đi chăm vị cư tiếp nhi tử. Cố Tương Tư nhìn thấy người nam nhân này khi, kinh hỉ kinh ngạc đều có chi. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là kinh diễm. Tây Lăng Diễm hôm nay xuyên một thân màu xanh biển tùng trúc thêu thừa giao khâm trường bào, đai ngọc thúc eo, nội sấn màu đỏ sậm, áo ngoài áo khoác màu trắng chỉ vàng thêu thừa, thành thu cổ trọng, đẹp đẽ quý giá tôn vinh. Xứng đỉnh đầu vấn tóc minh châu kim quan, bên hông treo một khối phỉ thúy quỳ long ngọc bội, chậm rãi ưu nhã đi vào trăm vị cư, chỉ liếc mắt một cái nhàn nhạt, đó là mãn đường yên lặng không tiếng động. Cái này là cái sống được thập phần tinh xảo nam nhân, hắn không chối từ vất vả trời nam đất bắc hối hả, lại cũng sẽ ở có điều kiện thời điểm, sống được thập phần hưởng thụ tinh xảo. Cố Tương Tư còn nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, hắn chỉ ăn mặc một kiện không có bất luận cái gì hoa văn thêu thùa bạch đi đi, thanh giật thoát tục dường như cái trích nhập nhân gian tiên nhân. Lúc này tái kiến hắn, hắn lại toàn thân đều tản ra một loại vô cùng tôn quý khí chất. Phụ vương, ngài đã trở lại. Tây Lăng quân vẫn như cũ thực quy củ thủ lễ đối phụ thân hắn hành thi lễ, lúc sau mới chậm rãi thẳng khởi sống lưng, rũ mắt đứng ở một bên, chờ hắn phụ vương trách cứ. Tây Lăng Diễm liền tính muốn huấn Tây Lăng quân, cũng sẽ không ở Cố Tương Tư trước mặt. Hắn rôi tay bế lên Tây Lăng quân, ánh mắt lại là nhìn về phía Cố Tương Tư, nhẹ gật đầu nhàn nhạt nói, quân nhi quay rầy quý cửa hàng nhiều ngày, hôm nay bổn vương liền trước dẫn hắn đi trở về. Vương gia cùng thế tử đi thong thả. Cố Tương Tư cũng không đã lâu lưu bọn họ phụ tử. Bảo Châu nhưng ở phía sau ăn cái gì, chờ nàng ăn xong chạy ra, đã có thể muốn ra đại sự. Tây Lăng Diễm là có điểm không tha nàng, nhưng lại cũng muốn trước đưa tên tiểu tử thúi này đưa trở về bị phạt. Tây Lăng quân khuôn mặt nhỏ mặt vô biểu tình, trong lòng lại tưởng hướng mẫu thân cầu tình. Phụ vương phạt hắn chép sách, hắn nhất định sẽ vài ngày một rõ không đến muội muội. Cố Tương Tư mỉm cười đưa bọn họ phụ tử rời đi, quân nhi lần này đi đại lý tự bằng thính, thật là quá không biết nặng nhẹ, nên phạt. Ấu tử. Trước nay đều sợ thông minh chết yểu. Tây Lăng quân còn tuổi nhỏ liền quá mức lóa mắt, cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Nhìn chằm chằm Trấn Quốc Vương phủ người như thế nhiều, hắn nếu quá mức rực rỡ lóa mắt, tất sẽ bị người kiêng kỵ, sớm hắn niên ấu muốn hắn mệnh. Tây Lăng Diễm vừa ly khai, trăm vị cư khách nhân, liền một đám đều hồi hồn. Cố Tương Tư cũng trở về hậu viện, gặp được nàng cái kia ăn liền ngủ bảo bối nữ nhi. Bảo Châu là ăn no liền ngủ, liền mẹ cho nàng lau thay quần áo, nàng cũng chưa tỉnh. Ở trong mộng, nàng mơ thấy cha đã trở lại. Chương 33, vô lễ khách nhân. Ở ngắn ngủn 3 ngày nội, đại lý tự khanh, hình bộ thượng thư, ngự sử trung thừa Tam Tư liền bị trục xuất chức quan, lấy ăn hối lộ trái pháp luật tội danh, cách chức điều tra hạ nhà tù. Lý Hiên Nguyệt cùng Tần Thủ Nhân cũng nhân hối lộ mệnh quan triều đình chi tội, chuyển giao cấp kinh triệu doãn định tội xử trí. Liên can người chờ, tỉ như Lý Hiên Nguyệt một phương chứng nhân, cũng đều bị định rồi một cái mưu hại người khác chi tội, các phạt bạc 20 lượng. Bắt giữ đại lao 3 ngày, gian đe cảnh cáo. Phó Như Mộng đối với này phát sinh một ít việc, có quá nhiều khó hiểu, liền đi tìm tới vận may đắc thắng Tiếu Nếu Thủy. Tiếu Nếu Thủy đối với Phó Như Mộng nghi hoặc, hắn thập phần hảo tâm vì hắn giải tỏa nghi vấn nói, Phó Huynh chẳng lẽ liền nửa điểm không nghe nói Trấn Quốc Vương ra năm trước hạ Giang Nam, đó là vì chỉnh đốn ăn hối lộ trái pháp luật vai phong việc sao? Hoàng thượng ngày đó lại phái luôn luôn công chính nghiêm minh lệ đại nhân đi bằng thính. Việc này há có thể đơn giản đến chỉ là người ta trong tay nho nhỏ dân sự tranh cãi án tử. Không phải tại hạ may mắn thắng này án, mà là Trấn Quốc Vương ra nương tiểu thế tử tay, nhổ mấy chỉ triều đình côn trùng có hại thôi. Phó Như Mộng vẫn là có điều khó hiểu hỏi, kia Lý Hiên Nguyệt cùng Tần Thủ Nhân lại là sao lại thế này? Bọn họ lại vì sao sẽ bị định ra như thế đại tội danh? Lưu này 3.000 dặm, này tội danh không khỏi cũng quá nặng đi. Tiếu Nếu Thủy Diêu phiến phẩm rượu cười nói, Lý Hạo Nguyệt sau lưng người là thừa tướng Lý Cảng, Tần Thủ Nhân phía sau. Mặc kệ phía sau mà người rốt cuộc là ai, bọn họ đều phạm vào khiêu khích hoàng quyền trọng tội, lưu này đã là tiện nghi bọn họ, này chờ tội lớn, ấn bổn quốc luật pháp, chính là tử tội. Phó Như Mộng cái này thật là như đại mộng sơ tỉnh rộng mở thông suốt, nhưng minh bạch cái này án tử sự tình quan cỡ nào trọng đại sau, hắn lại là nghĩ mà sợ đến dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Phó huynh tuy cùng ta đối chọi gay gắt, nhưng thật ra còn tính thanh tỉnh, không có đi làm ra hối lộ chứng nhân chuyện ngu xuẩn. Cũng là bởi vì này, phó huynh hiện giờ cũng còn có thể tại này thỉnh tại hạ uống rượu. Tiếu Nếu Thủy cười nhìn Phó Như Mộng, cái này đối đầu tuy là đê tiện vô sỉ thủ đoạn Tần gia, lại cũng vẫn luôn là hành sự ở luật pháp ở ngoài, cũng không từng làm ra chạm đến luật pháp việc. Phó Như Mộng đều mau bị hù chết, cũng là may mắn, hắn còn có một tia nguyên tắc, không đi làm xúc phạm luật pháp việc. Nếu không, lưu này danh sách bên trong, liền phải không thiếu được có hắn. Chi pháp phạm pháp, tội thêm nhất đẳng, lưu này 6.000 dặm cũng không quá a. Phó huynh thỉnh bảo trọng, tại hạ còn có việc, liền trước cáo tử. Tiếu Nếu Thủy gác ly đứng dậy, thanh nhã cười, liền rời đi. Tiểu lâu nhã gian, chỉ còn lại có Phó Như Mộng một người, ở chấn kinh quá độ một ly ly mồm to uống rượu an ủi. Về sau hắn hành sự, cần phải càng thêm tiểu tâm cẩn thận, vạn không thể đi chạm đến triều đình luật pháp một chút ít. Rốt cuộc, hắn chỉ nghĩ công thành danh toại hôn khẩu cơm ăn, nhưng không nghĩ bởi vậy thân bại danh liệt lưu này ngàn dặm. Tháng 5 bắt đầu thời tiết nóng bức đi lên, trăm vị cư liền tại đây mùa hạ đẩy ra một loạt đưa tặng đồ ngọt. Nay loại đồ ngọt chung có nước ô mai ướp lạnh, trái cây đỉm, cùng với băng tưới nại anh đào từ từ. Đương nhiên, kế tiếp còn sẽ đẩy ra càng nhiều khẩu vị băng thực. Mà ở trăm vị cư dùng cơm khách nhân, chỉ cần là mang theo hài tử, liền sẽ ở khách nhân tính tiền rời đi khi, đưa tặng tiểu bằng hữu một cái 12 cầm tinh kẹo bông gòn. Nay tặng phẩm có điều kiện, cần thiết là tiêu phí 20 chiếc bạc khách nhân, mới có thể đến một con 12 cầm tinh kẹo bông gòn. Kẹo bông gòn cùng băng thực giống nhau, mãi vì hàng không bán, có tiền cũng không đến mua. Băng thực trừ bỏ ấn tiêu phí nhiều ít đưa tặng ngoại, còn có rút thăm trúng thưởng hoạt động. Ở quầy thượng có một cái màu đỏ cái dương, mặt trên viết 4 cái kim sắc chữ to, cung hỷ phát tài. Một bên có cái viên động, khách nhân có thể ở dùng xong cơm sau, duỗi tay đi vào sở trường tấm cạt thượng viết cái gì, khách nhân là có thể được đến cái gì băng thực. Đương nhiên, bên trong cũng có không ít không thưởng tấm cạt, mặt trên sẽ viết thượng, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Sao lại thế này? Sơ soạn 5 chương đều là cảm ơn hân hạnh chiếu cố, các ngươi nơi này đầu nên sẽ không đều là vô thưởng tấm cạt đi. Một cái tham ăn băng thực tiểu thư, một ngày tam cơm đều ở trăm vị cư ăn, liên tục 2 ngày cũng chưa sờ đến phần thưởng, không khỏi có chút táo bạo. Tây Hạ quốc dân phong mở ra, vẫn chưa có chưa ra nữ tử, không được xuất đầu lộ diện quy củ. Lý Hạo Nguyệt mấy ngày nay đã gặp gỡ quá nhiều loại này khách nhân, mà hắn chỉ có thể mỉm cười không chê phiền lụy lặp lại giải thích nói, vị cô nương này, bổn tiệm cũng không lừa gạt người tiêu thụ hành vi, này rút thăm trúng thưởng dương trung. Ai, cô nương, ngài không thể như vậy, không thể a. Vị kia tiểu thư trực tiếp đem rút thăm trúng thưởng dương huy tới rồi trên mặt đất, làm bên người nha hoàn một chân đạp vỡ mỏng một phiến rút thăm trúng thưởng dương, gạt ra không ít tấm cạt rơi rụng đầy đất. Một ít tấm cạt thượng rõ ràng viết các loại phần thưởng, cũng không phải chỉ có cảm ơn hân hạnh chiếu cố cái loại này vô thưởng tấm cạt. Vây xem khách nhân cái này cảm thấy nhưng nhìn thật là náo nhiệt, vị tiểu thư này nhìn xuất thân đều không phải là đại phú đại quý người, một thân hơi tiền ngang ngược chi khí, vừa thấy chính là cái loại này thổ tài chủ trong nhà ra tới tiểu thư, cùng tiểu thư khuê các là vô pháp so. Lý Hạo Nguyệt xuất quý đài, đứng ở một đống tấm cạt cùng rách nát cái dương trước, hắn ngẩng đầu có chút không vui nói, vị tiểu thư này, ngươi hủy hoại bổn tiệm vật phẩm, quấy nhiễu dùng bữa khách. Không phải một cái phá cái dương sao? Bổn tiểu thư bồi tiền là được. Vị kia vừa thấy liền rất là điêu ngoa tùy hứng tiểu thư, làm nha hoàn lấy ra một chồng ngân phiếu, nhìn Lý Hạo Nguyệt khoe ra cười nói, thấy không có, bổn tiểu thư có rất nhiều bạc, đừng nói bồi ngươi một cái phá cái dương, chính là thỉnh trăm vị chỗ ở có người ăn một đốn ăn ủi, bổn tiểu thư cũng thỉnh đến khởi. Lý Hạo Nguyệt đã là sinh khí, hắn tay háo hạ nắm tay nắm chặt, sắc mặt khí đỏ bừng nói, vị tiểu thư này, này không phải bồi không bồi tiền sự, mà là ngươi hành vi đã tạo thành bổn tiệm sở hữu khách nhân dùng bữa hảo tâm tình, nhiều bổn tiệm nhất quán bình thản thanh tĩnh. Thanh tĩnh cái gì thanh tĩnh? Mỗi ngày làm một nha đầu chết tiệt thế hê a a trên đài quỷ tê, kia một ngày là có thể thật thanh thanh tĩnh tĩnh a. Vị tiểu thư này vẫn như cũ không chịu nhận sai xin lỗi, ngược lại là ném trong tay kia điệp ngân phiếu, ý định khoe ra nhục nhã người. Lý Hạo Nguyệt áp lực đấy lòng phụt phụt tưởng ra bên ngoài mạo lửa giận, đối mặt vị này không nói lý khách nhân, hắn vẫn như cũ khách khí chưa thất lễ nói, vị tiểu thư này, nếu như các khách nhân thật không thích nghe khúc nhi cùng thuyết thư, bổn tiệm sẽ tự triệt hồi này loại giải trí. Nhưng chuyện này, lại không phải tiểu thư ngươi có thể tùy ý phá hư bổn tiệm. Vậy triệt đi. Bổn tiểu thư nghe thế nha đầu chết tiệt kia thanh âm liền ghê tởm, chạy nhanh triệt. Vị tiểu thư này lại lần nữa bày ra ra nàng ngang ngược vô lý, cùng với nàng mạnh mẽ bá đạo. Lý Hạo Nguyệt lúc này là thật hết trô nói rồi, trên đời như thế nào sẽ có như vậy không nói lý người. Bọn họ mở tiểu lầu là vì làm đại chúng sinh ý, không phải chuyên môn vây quanh nàng một người chuyển tư nhân nô buộc. Mặt khác khách nhân vừa nghe đối phương lời này, đã có thể không muốn. Nay tiểu cô nương khúc nhi sướng hảo hảo, dựa vào cái gì bởi vì một người hỉ ác, nói cho nhân ra triệt liền triệt ta. Đúng vậy. Nay cụ ông kéo nhị hồ thuyết thư cũng hảo, chúng ta liền thích ăn cơm khi nghe một lỗ thai, dựa vào cái gì bởi vì ngươi một người không thích, liền cấp triệt. Lão bản đừng lý cái này điên nữ nhân, đều người nào a? Quá ích kỷ. Phía sau cơm nước xong chờ rút thăm chúng thường người, chính là phiền thấu cái này không lễ nghĩa thổ tài chủ gia tiểu thư. Bởi vì nàng đem rút thăm chúng thưởng dương lộng hỏng rồi, bọn họ cơm nước xong muốn chịu cái gì? Chịu nàng sao? Chương 34, nhất châm kiến huyết. Trăm vị cư nội, tình cảm quần chúng oán giận, nhưng thật ra hù dọa ở một chút vị kia tiểu thư, khá vậy chỉ là một chút, quay đầu lại nàng liền kiêu ngạo giận dỗi mọi người nói, nghe cái gì nghe? Các ngươi này đó ngu dân, đều là lỗ thai có tật xấu đi. Cứ như vậy Khúc Nhi cùng chuyện xưa cũng trầm trồ khen ngợi. Thật là đủ không kiến thức. Chính là, này phá từ lạn Khúc Nhi, kia so được với Xuân cùng công tử viết ta. Tên kia tiểu nha hoàn cũng là một bộ khinh miệt thái độ liếc xéo mọi người liếc mắt một cái, lỗ mũi hướng lên trời hừ một tiếng, thật thật là có này chủ tất có này phó. Lý Hạo Nguyệt đều ngây ngẩn cả người, này chủ tớ hai xác định các nàng là sùng mộ Lịch Xuân cùng, mà không phải tự cấp Lịch Xuân cùng chiêu hát sao. Hắn tưởng, hắn hôm nay cái là thật trường kiến thức, hắn gặp được tương tư theo như lời phan nao tàn. Thật nao tàn, Lịch Xuân cùng đã biết các nàng, đều sẽ tưởng bóp chết các nàng đi. Trăm vị cư đại đường mọi người, cũng là trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Nữ nhân này ra cửa không mang đầu góc đi. Phi. Xuân cùng công tử bị nàng thích, cũng là đổ tám đời múc. Cô nương hảo khí phách. Cố tương tư bị sáu nhi sau này viện thỉnh ra tới, vừa đến tới đó là vỗ tay cười nói, nếu cô nương như thế hảo khí nuốt vạn dặm như hổ, kia bổn tiệm tất nhiên muốn thành toàn cô nương một phen thiện tâm việc thiện. Vị kia tiểu thư chợt nghe đối phương đằng trước khen nàng câu nói kia, trong lòng còn rất cao hứng. Nhưng này phía sau những lời này, nàng như thế nào nghe có điểm không đối vị đâu. Cố tương tư không đi xem vị kia tiểu thư, mà là mặt chiều mọi người mỉm cười nói, hôm nay vị tiểu thư này mời khách, các vị khách quan nhưng tùy ý gọi món ăn, phòng bếp vội lên sẽ thượng đồ ăn chậm một chút, còn thỉnh các vị nhiều đảm đương. Có người thỉnh bọn họ ăn bữa tiệc lớn, không quan tâm là có tiền không có tiền, đều liên tiếp ồn ào lên. Khách nghe theo chủ, chúng ta không chê chậm, đa tạ tiểu thư thiện hạnh việc thiện mời khách. Đúng đúng đúng. Cần thiết đến cảm ơn vị tiểu thư này, ăn nó cái mấy chục lượng, chúng ta cũng hảo nếm thử trái cây đá bảo a. Tới tới tới, chúng ta kính vị này hào khí nuốt vạn dặm như hổ tiểu thư một ly, đa tạ việc thiện tế thương sinh a. Các ngươi vị kia tiểu thư trên mặt phím hồng, giận chỉ hướng mọi người. Cố tương tư quay đầu lại gương mặt tươi cười biến mất, nhìn về phía nàng đạm lạnh nhạt nói, thỉnh không dậy nổi khách, cũng đừng ở trước công chúng lời nói hùng hồn, đỡ phải quay đầu lại mất mặt xấu hổ. Ngươi nói ai mất mặt xấu hổ đâu? Vị kia tiểu thư dưới sự giận dữ, đem trong tay ngân phiếu quăng đi ra ngoài, nộ mục trận lên nói, xem trọng, đây là bổn tiểu thư mời khách tiền. Đến nỗi ngươi. Ha ha, bất quá chính là cái hầu hạ người ti tiện đồ vật thôi. Cố tương tư không để ý tới này không lễ phép không giáo dưỡng tiểu thư, mà là quay đầu đối sáu nhi phân phó nói, đem tiền thu hồi tới, đi thông chi phòng bếp, cấp lầu trên lầu dưới sở hữu khách nhân thêm đồ ăn. Đúng vậy sáu nhi nhẹ giọng đồng ý, liền ngồi xổm dưới thân đi. Nhặt lên trên mặt đất sở hữu ngân phiếu, có mười mấy chương, mỗi chương 100 lượng. Lý Hạo Nguyệt tiếp nhận Sáu Nhi đưa qua ngân phiếu, số một chút sau, liền cùng Sáu Nhi cùng đi sau bếp làm phân phó. Cố tương tư ở Lý Hạo Nguyệt cùng Sáu Nhi rời đi sau, nàng đó là phụ cận ba bước, nói khẽ với vị tiểu thư này cười nói, không trưng màn thầu tranh khẩu khí những lời này, ta chưa bao giờ thở phụng. Mà cuộc đời của ta tôn chỉ, đó chính là cái gì đều có thể ăn, chính là không thể có hại. Ngươi! Vị kia tiểu thư đã là khí sắc mặt chợt hồng chợt hắc, tiện nhân này, dám dùng phép khích tướng lừa đi nàng sở hữu tiền, nàng muốn giết nàng. Cố tương tư há là như vậy hảo đắn đo mềm quả hồng, ở đối phương giận dơ tay muốn tắt hai nàng là lúc, nàng liền đã là mau chuẩn tàn nhẫn ra tay. A, vị kia tiểu thư hét thảm một tiếng, kia chỉ cần đánh người cánh tay run rẩy cái không ngừng, tê mọi cảm giác lan tràn mở ra, so đau so ngứa đều phải thống khổ vạn phần. Tiểu thư ngài không có việc gì đi. Tiểu nha hoàng tiến lên đỡ lấy nhà nàng tiểu thư sau, ngẩng đầu liền giận trừng hướng cố tương tư cắn răng nói, ngươi dám thương tiểu thư nhà ta. Ngươi biết lao ra nhà ta là ai sao? Cố tương tư xem cũng không xem kia tiểu nha hoàng liếc mắt một cái, mà là đối với vị kia tiểu thư mặt lạnh xương lạnh nói, Tây Lan thành mại thiên tử dưới chân, luôn luôn là luật pháp nghiêm minh, đối với ngươi như vậy ra tay muốn đả thương người người, không nói ta chỉ là chát ngươi một châm làm ngươi tiết hỏa khí, chính là làm người đánh ngươi cái mặt mũi bầm dập ném văng ra. Cũng sẽ không có ai dám tới tìm ta trăm vị cư phiền thoái. Ân hử. bởi vì nàng sau lưng chỗ dựa đủ đại, không có cái kia không muốn sống, dám lên nàng trăm vị cư bắt người. Rốt cuộc, nàng lại không phạm pháp, bất quá chính là lấy y y giả góc độ, cấp bệnh không nhẹ người, chắc một châm tiết tiết hỏa khí thôi. Như vậy thiện hạnh việc thiện, chính là đáng giá khen thưởng Nga. Trăm vị cư ngoại chạy tới một người thiếu nữ, nàng bước nhanh đi vào tới, đối với vị kia tiểu thư hành lễ, biểu tiểu thư, nguyên lai ngài ở chỗ này à. Nhưng thật ra làm nô tỳ hảo tìm. Vị kia tiểu thư vừa thấy đã đến tìm nàng tiểu nha hoàn, nàng đó là lại ủy khuất lại phẫn nộ nói, cô mâu đâu. Nàng như thế nào không xuống xe, không thấy được có người đều đem ta khi dễ thành như vậy sao. Tiểu nha hoàn rất là khó xử cúi đầu, để sát vào vị kia tiểu thư bên người, thấp giọng nói, biểu tiểu thư, trăm vị cư khách quen là Trấn Quốc Vương Phủ tiểu thế tử, không thể trêu vào. Vị kia tiểu thư vừa nghe Trấn Quốc Vương Phủ bốn chữ, sợ tới mức liền lập tức không có khí thế, quay đầu lại giận chừng mắt nhìn Cố Tương Tư cái này yêu tinh liếc mắt một cái, liền theo tiểu nha hoàn cùng nhau rời đi. Cố Tương Tư thấy rõ, bên ngoài đỉnh xe ngựa là Lý Gia, kia ký hiệu nàng nhận được. Nguyên lai là Lý Gia đại phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ A. Khó trách sẽ như thế kiêu ngạo. Vị này đại phu nhân nhà mẹ đẻ tuy rằng không phải cái gì danh môn vọng tộc, trong tộc cũng không ai xuất sĩ, nhưng lại là giang nam vùng đồ sứ đại thương gia, có tiền là có tiền, chính là sửa không xong kia sợi thổ tài chủ kính nhi. Rốt cuộc, đại phu nhân tổ phụ chính là Thiêu Diêu công xuất thân, phát đạt lúc sau, đời đời cũng chỉ biết kiếm tiền, mà xem nhẹ con cái giáo dục vấn đề. Cũng chính là đại phu nhân mẫu thân là gia tiểu tư thuộc phu tử nữ nhi, mới có thể đem đại phu nhân giáo lược cùng Kim gia con cái bất đồng một ít thôi. Không đến náo nhiệt nhìn, mọi người cũng liền từng người ăn uống đi nghe khúc nhi. Cố Tương Tư làm người dọn một cái tân rút thăm trúng thưởng dương ra tới, lúc sau, nàng liền hồi hậu viện đi. Hậu viện liệt phong chính là lại buồn bực, liền vương phi này há mồm cùng kia căn ngân châm, so với hắn đao đều lợi, kia còn cần hắn bảo hộ a. Nay một năm, hắn chịu đả kích nghiêm trọng, đều muốn dứt khoát lại về trên núi đi giúp vương phi khai sơn loại cây ăn quả đi. Tây Lăng quân vừa thấy hắn mẫu thân trở về, liền để bút xuống quay đầu quan tâm hỏi, mẹ. Đằng trước sự nhưng đại. Không đại sự, chính là một cái điêu ngoa tiểu thư vô cớ gây rối thôi. Cố Tương Tư ôn nhu cười, ngồi ở nhi tử bên người, nhìn nhi tử chiêu thức ấy xinh đẹp hành giai, thật là nghệ thuật phàm nhi. Tây Lăng quân viết chính là một đầu thơ, là hắn mâu thân ngày ấy xuyến đậu đỏ vì tay xuyến khi ngâm thơ. Hồng đậu sinh Nam Quốc, xuân lai phát kỷ chi. Nguyện quân đa thải hiệt, vật ấy nhất tương tư. Mà kia xuyến tay xuyến, hiện giờ đã là mang ở phụ vương trên cổ tay, ngày ngày không rời thân. Bởi vì, đậu đỏ là tương tư, phụ vương thích tương tư. Chương 35, tới cửa con rể. Thượng Hà thôn phòng ở đã kiến hảo cũng trang hoàng hảo, Cố Tương Tư cũng nên trở về chuẩn bị cho tốt nàng màu xanh lục nuôi dưỡng căn cứ. Lý Hạo Nguyệt đối này thực không tha nói, tương tư, ngươi liền không thể đừng muốn ngươi kia vài mẫu đất, chúng ta cùng nhau hảo hảo mở tiểu lầu kiếm đồng tiền lớn sao. Lại đang nói cái gì hồ đồ lời nói. Không biết ta ở trên núi làm cái gì sao. Không những miếng đất này. Tiểu lầu nguyên liệu nấu ăn có thể tốt như vậy sao? Cố Tương Tư thu thập nàng cùng Bảo Châu quần áo dày vỡ, đầu cũng không quay lại nói. Lý Hạo Nguyệt tưởng tượng cũng là, không có Tương Tư ở nông thôn khai sơn lại làm ruộng, bọn họ tiểu lầu nguyên liệu nấu ăn đích sắc không thể như vậy phong phú. Chính là, Tương Tư vừa đi, lại đến người xấu làm sao bây giờ? Đại tráng cùng A Sĩ đều là tiêu sư xuất thân, có bọn họ làm ngươi trợ thủ đắc lực, chỉ cần ngươi có thể lập lên, một ít vọng tưởng ăn bá vương cơm người. Có cái gì làm tốt sợ. Cố Tương Tư đã thu thập hảo tay mải, một lớn một nhỏ hai cái, lúc sau liền nắm Bảo Châu tay, nhìn về phía vẻ mặt sầu khổ Lý Hạo Nguyệt thở dài nói, tiểu lý tử, hiện giờ ngươi sớm đã cùng vãng tích bất đồng, ngươi không cần lại chịu bất luận kẻ nào khí, cũng không cần lại thật cẩn thận ở người khác mí mắt phía dưới không dễ sinh sống. Hiện giờ ngươi là danh dương trăm dặm trăm vị cư lão bản, phía sau đứng chính là Trấn Quốc Vương Phủ tiểu thế tử, chỉ cần ngươi đứng lên tới, không hề sợ hai những cái đó yêu ma quỷ quái. Này Tây Lan thành một ít quyền quý, liền lại không người dám tới trăm vị cư quấy rối. Mà những cái đó ăn bá vương cơm hoặc là không có việc gì tìm việc quấy rối tiểu nhân vật, ngươi đại nhưng một tiếng tiếp đón, làm đại tráng cùng A Sĩ đem bọn họ đánh tơi bởi một đốn quăng ra ngoài, ra không được sự. Nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lý Hạo Nguyệt nói lại hốc mắt phím đỏ, ở trên đời này, hắn cũng chỉ có Tương Tư này một người thân. Đã xảy ra chuyện, ngươi khiến cho người tới Thượng Hà thôn tìm ta đi. Dù sao Thượng Hà thôn ly Tây Lan thành cũng không xa. Cố Tương Tư đối Lý Hạo Nguyệt gia hỏa này thực bất đắc dĩ, đây là một cái bị người tra tấn quá mức, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ đe dọa ra tới tiểu đáng thương A. Tương Tư, cảm ơn ngươi. Lý Hạo Nguyệt nhìn các nàng mẹ con rời đi bóng dáng, rớt nước mắt lẩm bẩm một tiếng. Cả đời này, hắn hạnh phúc nhất thời khắc, chính là gặp gỡ cô Tương Tư, Bảo Châu cho hắn ăn một ngụm ngọt ngào đậu hủ hoa. Hắn sẽ nỗ lực, nhất định đem Trăm Vị Cư xem trọng, tuyệt không sẽ lại làm Tương Tư thất vọng rồi. Cố Tương Tư rời đi Trăm Vị Cư trước, lại làm Liệt Phong an bài người, hảo hảo giáo một chút đại tráng cùng A Sĩ, bọn họ võ công vẫn là không tốt, nháo sự người nếu nhiều, không nhất định có thể ứng phó lại đây. Liệt Phong đối này thật cao hứng, cuối cùng có việc nhưng làm. Hắn quyết định, tự mình chỉ điểm đại tráng cùng A Sĩ mấy chiêu. Đại tráng cùng A Sĩ vốn là Tây Lan Thành một nhà tiêu cục tuổi trẻ tiêu sư, bởi vì tổng tiêu đầu đắc tội Cường Quyền Khai không đi xuống tiêu cục, liền mang cả gia đình rời đi Tây Lan Thành. Bọn họ này hai cái thượng có lão mẫu, hạ có thê nhi cùng đệ đệ muội muội tiểu tử, chỉ có thể dựa vào một thân vũ lực, chạy tới Trăm Vị Cư nhận lời mời tay đấm. Còn đừng nói, chỉ bằng bọn họ này cao lớn thô kệch uy vũ hùng tráng ngoại hình, cùng bọn họ hàm hậu tính tình, thật đúng là liền hợp Cố Tương Tư mắt duyên. Cứ như vậy, bọn họ lưu tại Trăm Vị Cư, đãi ngộ là phi thường không tồi, mỗi tháng 20 lượng bạc, bao ăn bao ở bao mặc quần áo trang điểm. Bọn họ thực vừa lòng công tác này, đáng tiếc. Nữ lao bản quá lợi hại, một trương miệng một cây châm diệt không ít quấy rối người, làm cho bọn họ vẫn luôn ăn cơm trắng không sống làm. Hiện giờ nữ lao bản đi rồi, bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt tiểu khóc bao lao bản cùng Trăm Vị Cư, tuyệt không lại đường cai ăn cơm trắng người. Cố Tương Tư là ngồi xe ngựa hồi Thượng Hà Thôn, xe tiến thôn, liền rước lấy không ít tò mò ánh mắt. Thượng Hà Thôn tuy rằng ly đế đô gần, nhưng trong thôn cũng vô dụng nhiều giàu có, kia gặp qua như vậy kẻ có tiền ngồi lũy làng xe ngựa a. Xe ngựa một đường thong thả chạy, bánh xe đè nặng trong thôn đường đất, mai cho đến thôn tây đầu hai tiếng sân trước, mới ngừng lại được. Trên mặt đất làm việc Ngô ra người, nhìn lên thấy xe ngựa ngừng ở Tương Tư cửa nhà, Dương Bách Hoa liền cầm một phen kéo xuống dưới cỏ dại, ở ẩm ướt đồng ruộng, thâm một chân, thiển một chân chạy chậm đi ra ngoài. Cố Tương Tư trước xuống xe, lại đem Bảo Châu ôm xuống dưới, kết tiền xe, xa phu liền đi rồi. Tương Tư A, các ngươi nương hai này nhưng xem như đã trở lại. Dương Bách Hoa là thật muốn Tương Tư hai mẹ con bọn họ, buồn còn tưởng rằng Tương Tư cùng người kết phường khai Trăm Vị Cư, kiếm đồng tiền lớn liền ở Tây Lan Thành mua tòa nhà định cư đâu. Không nghĩ tới, Tương Tư đứa nhỏ này như thế nhớ tình bạn cũ, sửa chữa xây dựng thêm lão phòng, vẫn là hồi trong thôn ở. Cố Tương Tư đem Bảo Châu phóng tới trên mặt đất, nhìn về phía chạy chậm tới Dương Bách Hoa cười nói, đúng vậy thím, ta về sau còn trụ trong thôn, cùng thím các ngươi cùng nhau làm ruộng dưỡng súc. Ở Tây Lan Thành sinh hoạt một đoạn thời gian sau, nàng đỗng nhiên có điểm tưởng niệm nông thôn thanh tĩnh. Hơn nữa, nàng này phòng biên có Lưu Khê vần quanh, phòng sau có Thúy Trúc thanh thanh, cửa có thụ lại có hoa, ra cửa vọng thanh sơn ẩn ẩn, ngẫu nhiên nghe hoa thơm chim hót, xem trong thôn khói bếp lượn lờ, này chờ thanh tĩnh an bình, không thể so thành thị ồn ào náo động hảo a. Trở về cũng hảo, có này phòng ở cùng đất, các ngươi mẹ con cũng coi như là có cái an ổn. Dương Bách Hoa đầy đầu là hãn, một chân một ống quần bùn, nhưng trên mặt lại tràn đầy thuần khiết lại ấm nhân tâm tươi cười. Ngươi trước thu thập hạ nhà ở đi. Thím về trước trong đất vội, buổi tối lại thỉnh các ngươi nương hai đi nhà ta ăn thịt ha. Ta đây cùng Bảo Châu liền không khách khí đi thím ra cọ cơm. Cố Tương Tư cũng không khách khí huyển cự cái gì, nàng cảm thấy, người với người nếu là thiệt tình kết giao, liền không thể dùng khách khí xa cách lẫn nhau tình nghĩa. Thím ra khá vậy giàu có, một đốn thịt vẫn là thỉnh đến khởi, đến lúc đó làm vật tắc mạch đi kêu các ngươi, đừng quên mang lên ngươi nhưỡng quế hoa nhưỡng, bọn em đại gia nhưng đều ai uống đâu. Dương Bách Hoa cũng bất hòa nàng khách khí, cười vây vây tay, liền chạy về đồng ruộng đi làm việc. Cố Tương Tư nhìn theo Dương Bách Hoa rời đi sau, liền nắm Bảo Châu tay, tươi cười đầy mặt vào chính mình rực rỡ hẳn lên ra. Bảo Châu vừa vào cửa, liền oa một tiếng chạy đi vào. Cố Tương Tư đi theo phía sau vào đại môn, đóng lại cổng lớn, tiến vào bên trái bình hoa hình môn, thấy Bảo Châu nhảy nhót chạy vào cửa thủy hoa, nàng cười chậm rãi cũng liền theo đi lên. Cha! Bảo Châu như một con hồng nhạt tiểu hồ điệp giống nhau. Cười như chuông bạc triển cánh tay chạy như bay qua đi, lập tức liền nhào vào nàng xinh đẹp cha trong lòng ngực làm nũng lên tới. Cố Tương Tư vào cửa sau đều ngây ngẩn cả người, người này xem như chi pháp phạm pháp đi. Ban ngày ban mặt, tư sấm dân trạch, còn nên ngang ngồi ở đỉnh viện cây hoa quế hạ bàn đá bên uống nàng trà hoa lại. Hắn còn dùng nàng phòng bếp nấu nước có phải hay không? Rốt cuộc lãng phí nàng nhiều ít tuổi gỗ a. Mẹ Tây Lăng Quân có điểm thế hắn phụ vương mặt đỏ, nào có không đánh một tiếng tiếp đón. Liền nói tới mâu thân nơi này đi ở rể a. Cố Tương Tư vừa thấy đến khuôn mặt hồng hồng nhi tử, lập tức mẫu giả xoa biến từ mẫu, đi qua đi bế lên nhi tử, liền hướng phòng khách sau nhị đình viện đi đến. Tây Lăng Diễm cũng bế lên Bảo Châu, đi theo nàng phía sau, đi phía sau nhị đình viện. Nàng này phòng ở kiến không tồi, thanh nhã thuần tịnh, trước sau hai tiến sân, cũng đủ rộng mở sáng sủa. Chương 36, hài tử nàng cha. Hôm sau, Tây Lăng Diễm vị này Kim Tôn Ngọc Quý hoàng thất hậu duệ quý tộc, liền thay vải thô thanh ý liễu, có một cái giỏ tre xuống đất đi. Cố Tương Tư đi ở đằng trước, xách đem cái cuốc, bối cái giỏ tre, ăn mặc một thân màu xanh biển toái hoa thụ đánh, đầy đầu tóc đen cuốn lên, dùng một khối toái vải đông một bao, đó là sạch sẽ lưu loát Hạ Điền làm cỏ đi. Tây Lăng Diễm đi theo nàng phía sau Hạ Điền, có chút khó hiểu hỏi, vì sao phải thu thập này đó cỏ dại? Thần nông từng nếm bách thảo làm thuốc, bách thảo tự nhiên là đều có nhất định dược tính, bao gồm này đó đồng ruộng hai đầu bờ ruộng rau dại cỏ dại, cũng là đều có thể làm thuốc. Cố Tương Tư xem qua Lý Thời Chân viết bản thảo cương mục, so thời đại này người, sở nhận thức dược thảo càng nhiều, cũng càng hiểu biết này đó không chớp mắt cỏ dại, đều có cái gì dược hiệu. Loại này hoa cũng có thể làm thuốc sao? Tây Lăng Diễm từ bờ ruộng bên đường hái được một chi hoa cúc giã cúc, trắng tinh như ngọc thon dài ngón tay, cầm hoa vì nàng châm ở phát gian, tươi cười ôn hòa tựa xuân phong, lại tựa ngày mùa hè bích hồ nhu thủy. Cố Tương Tư tức giận chừng hắn liếc mắt một cái nói, đúng vậy, này giã cúc lại danh khổ ý, ý chỉ hạt sen chi tâm, nó như tim sen giống nhau khổ, cố đến này danh. Nhưng chỉ điều bỏ dở tả, phá huyết, phụ nhân trong bụng có túc huyết thích hợp dùng nó. Cũng có thể trị ung sưng, liệu độc, cổ hạch bạch huyết kết hoạch, mắt thịt thừa. Nhưng có một chút, này dược có tiểu độc, cần đến từ đại phu khám chứng lại dùng dược, không thể chính mình lung tung dùng dược, hiểu không? Tây Lăng Diễm lại hái được một đóa hoa cúc, đưa cho nàng cười nói, đây là hoa cải dầu đi. Cái gì hoa cải dầu? Đây là rau đăng thảo, chỉ là cùng hoa cải dầu lớn lên tương tự, nó dùng chính là căn, tính bình không độc, thiện bài mủ phá huyết, cái gì mụ ghẻ, hòa sang, ung sưng, sương mủ, phong thấp chết lặng từ từ. Dù sao nó có thể trị bệnh rất nhiều. Quay đầu lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi. Cố Tương Tư ngồi xổm xuống, túi đầu dùng cái cuốc đào thảo can, may mắn là dùng dược làm gốc, bằng không, này bảo bối đã bị người nào đó lạt thủ tồi hoa làm hỏng. Tây Lăng Diễm lại từ đồng ruộng nhìn đến một cây xanh mượt thảo, cảm thấy lớn lên khá xinh đẹp, liền giữ chặt nàng ống tay háo hỏi, này lại là cái gì thảo? Cố Tương Tư hái rau đắng thảo can, chính cầm cái cuốc ở phía trước đi tới, đồng nhiên bị hắn túm chặt ống tay háo, nàng nhíu mày quay đầu lại nhìn về phía kia cây thảo, thở dài nói, đây là thử khúc thảo, lại danh Phật Nhĩ thảo, càng có một cái tên thích hợp các ngươi nam nhân A. Đó chính là vô tâm thảo. Vị cam, tính bình, không độc. Trị phong thấp viêm khớp cùng ác hàn nóng lên, khỏi ho. Điều trung lích khí, ngăn tiết trừ đàm. A. Ngươi có thể nhiều rút chút trở về, nhiều sao. Quay đầu lại ta dùng mì cùng mặt cho ngươi làm bánh bột ngô ăn. Cái này còn có thể ăn. Tây Lăng Diễm cảm thấy hắn là thật trường tri thức, hắn rút một ít ném đến sau lưng giỏ tre. Đi theo nàng tiếp tục đi trước, đống nhiên nhìn đến hai khối đồng ruộng cách xa nhau gian cử mương bên sinh trưởng một ít khai tiểu hoa thảo, liền đi qua đi rút một cây, bắt được nàng trước mặt cần vấn an học nói, này cây cũng có thể làm thuốc sao? Ân, có thể làm thuốc. Nó kêu lễ trang thảo, cũng kêu mặc đồ ăn, dân quê xưng nó vì heo nha thảo. Vị cam, toan, tính bình, không đậu. Phá đi đắp chi nhưng cầm máu, bài mủ. Còn có thể hích thận âm, bôi trên lông mày trên tóc. Có thể làm ngươi mày đẹp mật phát nga. Kia trên đời lại hay không có khởi tử hồi sinh tiên thảo. Tây Lăng Diễm đã cùng nàng cùng nhau ở đồng ruộng lao động làm cỏ, hắn đảo không cảm thấy dơ khổ, chỉ là rất tò mò này đó không chớp mắt bình thường cỏ dại, thế nhưng không những có thể làm thuốc, dược tính còn như thế nhiều chi hảo. Có A. Nữ thanh, lại danh tức áo, tức là xà hàng can. Vị tân, tính bình, có độc. Người tốt bạo chết, dùng nữ thanh mạt một tiền, dùng thủy hoặc rượu đưa phục, người lập sống. Đương nhiên, nếu điều kiện cho phép, vẫn là dùng rượu cho thỏa đáng. Cố Tương Tư từ khi đi vào cổ đại sau, người khác làm cỏ, nàng lại bắt đầu thu thập thảo hạt. Ai? Này đó nhưng đều là tiền A. Tây Lăng Diễm nhìn phía nhìn như nhỏ yếu nàng, trong mắt tràn đầy đối nàng bội phục. Thất thần làm cái gì? Còn không mau sấn mát mẻ rút thảo, chờ thái dương cao, nhiệt vượng ngươi, ta cũng mặc kệ. Cố Tương Tư chính là thừa dịp sáng sớm lộ trọng mát mẻ điểm, mới sáng sớm lên kéo hắn ra tới làm cỏ. Ai biết hắn nhìn rất cao lớn kiện thạc một đại nam nhân, làm khởi sống tới so nàng còn trưởng, sống thoát thoát tưởng tượng cái ở thêu hoa đại cô nương. Tây Lăng Diễm lớn như vậy tới nay, chính là lần đầu Hạ Điền lao động. Dĩ vãng hắn là sẽ cải trang vi hành đến đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đi, nhưng lại chưa từng thân thủ đi trải qua một chút việc nhà nông. Cũng là bởi vì này, hắn làm khởi sống tới, có điểm tay chân cứng đờ. Hơn nữa, nàng còn tổng nói này đó cỏ dại là cứu mạng thuốc hay. Hại hắn càng là thật cẩn thận tay chân nhẹ nhàng không dám hạ nặng tay. Tương tự a, ngươi này Dương Bách Hoa cùng Nô Bính hai vợ chồng cũng hạ điền tới, Nô Xuyên còn lại là đi Tây Lan thành bảy quán bán nướng bờ. Chính là, tương tự như thế nào mang một người nam nhân hạ điền a? Nay tiểu tử lớn lên cũng thật tuấn, bọn họ hai vợ chồng già sống nửa đời người, liền chưa thấy qua như vậy tuấn người trẻ tuổi. Cố Tương Tư sắc mặt tối sầm, tức giận chừng phía sau Tây Lăng Diễm liếc mắt một cái, quay đầu qua đi cười nói, thím, hắn không phải người khác, là Bảo Châu nàng cha tìm tới. A, nguyên lai là Bảo Châu cha A. Dương Bách Hoa ánh mắt đầu hướng người trẻ tuổi kia, nhìn ra thịt non mịn, nhưng không giống cái nông dân. Tây Lăng Diễm người này tuy rằng không yêu cười, giống nhau cũng không có gì biểu tình, nhưng hắn lại không phải cái bất cận nhân tình máu lạnh người. Đối mặt Dương Bách Hoa đánh giá, hắn cũng là gật đầu đáp lê nói, thím hảo. Ai, ngươi? Ngươi cũng hảo. Dương Bách Hoa đều phải sẽ không nói, như vậy tuấn một người tuổi trẻ người kêu nàng thím, nàng sao liền cảm thấy có điểm phiêu đâu. Nô Bính cùng Tây Lăng Diễm hai cái đại nam nhân, không tiếng động gật đầu, xem như chào hỏi. Cố Tương Tư vừa thấy Dương Bách Hoa đây là đều xem Tây Lăng Diễm xem sừng sốt, nàng không khỏi cười nói, thím, nhà ta này khẩu tử ra mặt mỏng, ngài lại đánh giá hắn đi xuống, hắn đã có thể muốn mặt đỏ cấp chúng ta nhìn. Dương Bách Hoa bị nàng cười đến mặt già đỏ lên, tức giận chừng nàng liếc mắt một cái, oán trách nói, ngươi nha đầu này, hôm qua cái tới nhà của ta ăn cơm chiều, ngươi cũng chưa nói Bảo Châu cha sự, thím ta này chợt vừa thấy người, nhưng không phải xem sừng sốt sao. Là ta bệnh hay quên đại, thế nhưng đêm này quan trọng sự đã quên cùng thím nói. Cố Tương Tư mỉm cười nói, kỳ thật nàng cũng thực giật mình hảo sao. Người này một tiếng tiếp đón không đánh, liền chạy nàng phía trước vào ra môn, lại nàng nơi này liền không đi rồi. Hôm nay sáng sớm nàng rời giường cấp hải tử nấu cơm, hắn liền chạy bếp trước nhóm lửa đi. Một cái 1m8 mấy đại nam nhân, ngồi tiểu ghế gấp thượng nhóm lửa, ngươi có thể tưởng tượng nhiều khôi hài sao. Tây Lăng Diễm ở nàng phía sau, để sát vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta là hài tử nàng cha, ngươi là hài tử nàng nương, này còn không phải là phu thế sao? Ngươi vì sao còn không đáp ứng gả với ta làm vợ? Ha ha, bởi vì tỷ phải hảo hảo hưởng thụ hạ bị người truy cảm giác kỳ diệu. Cố Tương Tư quay đầu lại đối hắn xinh đẹp cười, quả nhiên là tươi đẹp như hoa. Hai đời, nàng nhưng lần đầu bị người theo đuổi, không hưởng thụ đủ, nàng có thể cam nguyện nhảy vào hôn nhân phần mộ sao? Tây Lăng Diễm nhưng không hiểu nàng lời này là ý gì, nhưng chỉ cần nàng không cự tuyệt hắn tới gần, lại lâu hắn cũng có kiên nhẫn đi chờ. Trầm công ma tế đậu hủ, hắn không đổi. Chương 37, đồn đại vớ vẩn. Buổi trưa, hai người bọn họ cùng nhau làm việc, rút tam mẫu đất thảo. Buổi chiều thời điểm, Cố Tương Tư không xuống ruộng, làm Tây Lăng Diễm tự mình xuống đất đi làm việc, nàng sửa sang lại hạ dược tải phơi nắng sau, liền đi tranh trên núi. Đến nỗi vì sao phi làm Tây Lăng Diễm hạ điền, mà không phải làm Liệt Phong bọn họ những người đó hạ điền hỗ trợ. Ai? Nhân ngôn đáng sợ a. Một người nam nhân, nàng có thể nói là hài tử hắn cha tìm tới. Nếu là một đám nam nhân, nàng sao nói? Nói là tiêu tiền mướn người làm việc sao? Nhưng Liệt Phong bọn họ những cái đó người tập võ, cũng không giống như là có thể tiện nghi mời đến người a. Kia nếu là quý thỉnh, liền này vài mẫu đất, kia không lay động mình muốn lô vốn sao? Nàng làm như vậy chẳng phải thành trong thôn ngốc phụ. Cho nên vẫn là thôi đi. Làm Liệt Phong bọn họ cấp xem trọng hài tử, nàng liền âm thầm mang mấy cái đi theo ám vệ đi trên núi làm điểm sống đi. Đến nỗi dưới chân núi đồng ruộng. Tây Lăng Diễm một đại nam nhân có đến là sức lực, hôm nay làm không xong, ngày mai tiếp tục hảo, nàng lại không phải hà khắc người, phi làm hắn ở trong thời gian quy định làm xong này đó việc không thể. Dương Bách Hoa vừa thấy đến cái này trắng non tuấn mỹ người trẻ tuổi, đó là tươi cười rào rạt hỏi câu, Tiểu Lâm à, Tương Tư sao không cùng ngươi cùng nhau hạ điển tơi à? Tây Lăng Diễm trong tay lấy đem thảo, ngồi xổm trên mặt đất, quay đầu đối Dương Bách Hoa nói, nàng dẫn người đi trên núi xem vườn trái cây, làm ta lưu lại đem thảo đều trừ bỏ. Ở Thượng Hà Thôn, Tây Lăng Diễm dùng tên giả làm Lâm Nôn, Dương Bách Hoa bọn họ vợ chồng bối phận trường, liền xưng hô hắn Tiểu Lâm. Đi trên núi vườn trái cây A. Ai? Tương Tư A, chính là không chịu ngồi yên. Dương Bách Hoa cũng nghe nói, Cố Tương Tư thông qua năm Hồng huyện quan phủ, hơn nữa Lý Chính cùng thôn trưởng văn bản ký tên, Thượng Hà Thôn kia phiến sơn đã bị Cố Tương Tư nhận thầu xuống dưới. Trước thanh toán một năm địa tô, người trong thôn còn có thể lên núi đốn củi cùng thải đồ vật, chỉ là có một chút, không thể tới gần lập thẻ bài vòng lên kia phiến vườn trái cây. Người trong thôn đại đa số, đối với Cố Tương Tư còn cho phép bọn họ lên núi đốn củi hoặc săn thú sự, là vừa lòng cùng tâm tồn cảm kích. Rốt cuộc, này sơn đã là người ta, liền tính nhân ra không cho bọn họ lên núi, đây cũng là hợp lý à. Nhưng ở trong thôn, lại có như vậy mấy hộ nhà, vẫn như cũng là chiếm người khác tiện nghi, sau lưng còn các loại bố trí người. Tỷ như dì Hoa một đám bà ba hoa, các nàng liền không một cái có lương tâm, biết cảm kích Cố Tương Tư đại nhân rộng lượng. Hôm qua ngoài ruộng đầu tới làm việc, nhìn đến Cố Tương Tư mang cái nam nhân hạ điển, nghe nói vẫn là Bảo Châu cha, các nàng một đám bà ba hoa, liền bợ lạ tụ tập tới nói ra nói vào lên. Nay không, hôm nay lại hạ điển, thật nhiều người đều chạy tới coi chừng Tương Tư Dã nam nhân. Dù sao ở trong thôn, không có bái đường thành thân, chính là không mai mối tẳng tiểu với nhau Dã huyên ương. Tây Lăng Diễm nhưng thật ra một chút không để ý tới những người đó kỳ quái ánh mắt, cùng với một ít chỉ trỏ trỏ khe khẽ nói nhỏ. Người quý mà bình tĩnh, sao lại bởi vì một ít bà ba hoa nói ra nói vào, liền thực sự có mất thân phận đi cùng các nàng cãi cọ cái gì. Còn nữa nói, cùng các nàng cũng cãi cọ không rõ ràng lắm, đơn giản là ở cùng xuẩn phụ tốn nhiều nước miếng thôi. Dương Bách Hoa chính là dân quê, không kia phân bình tĩnh tâm, nhất nghe không được này đàn nữ nhân đối Cố Tương Tư nói ra nói vào, đương trưởng liền giận dỗi các nàng nói, ta phi. Chính mình mông đều không sạch sẽ, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác dơ. Tương Tư sao, nàng lại thế nào, đời này cũng liền một người nam nhân, nhiều ít năm mang theo hài tử, thanh thanh bạch bạch nhưng không lại cùng nam nhân kia thật không minh bạch đi. Nhưng thật ra có một số người, chính mình ái làm nhận không ra người sự, cũng liền cho rằng người khác đều cùng nàng giống nhau dơ bẩn. Lúc này, kia bọn bà ba hoa một đám đều an tĩnh. Quản chi có chút trong lòng có quỷ bà ba hoa nghẹn đỏ mặt, cũng chỉ là giận trừng Dương Bách Hoa liếc mắt một cái, mà không dám ra tiếng đi dỗi trở về. Rốt cuộc, đây là có quan hệ danh tiết sự, các nàng ai dám mở miệng, kia chẳng phải là nói do nói cho đại gia, các nàng ai ai là cái lả lơi ong bướm nữ nhân sao. Dương Bách Hoa dỗi xong rồi đám kia bà ba hoa, lại quay đầu nhìn về phía một cái mặt xám mày cho tuổi trẻ phụ nhân, khoe miệng một phiết cười lạnh nói, Phùng La, ngươi cũng là ngậm đắng nuốt cay một người mang đại hài tử, nhiều năm qua cũng không có nam nhân chiếu cố, người khác không thể thể hội Tương Tư muội tử vất vả, ngươi này cùng nàng giống nhau một mình một người nuôi lớn hài tử mẫu thân, chẳng lẽ liền không nên cảm thấy là cùng nàng đồng bệnh tương liên, nhiều vài phần đồng tình tâm, mà không phải cùng các nàng đám kia bà ba hoa giống nhau. Như thế sau lưng hủy Tương Tư thanh danh sao? Dì La cũng liền 25-26 tuổi, nhân thời trẻ triều đình trưng binh, nàng trượng phu bị trinh đi đánh giặc có đi mà không có về sau, nàng tuổi còn trẻ mới 20 tuổi liền thủ quả, mang theo một cái nhi tử đi theo cha mẹ chồng cùng tiểu thúc người một nhà sinh hoạt ở dưới một mái hiên, bà còn thường xuyên tra tấn nàng, trong đất việc phần lớn là nàng một người làm, về nhà còn phải làm cơm hầu hạ một nhà già trẻ, tuổi còn trẻ liền thành một cái bà thím già, so bạn cùng lứa tuổi không biết. Khô giả rồi nhiều ít. Nhưng Cố Tương Tư đâu? Đồng dạng là một người mang hài tử, Cố Tương Tư lại là ở Tần Lao Thái Thái sau khi qua đời, không chỉ có bảo vệ cho điền phòng, còn cùng người ở Tây Lan Thành bắt đầu làm sinh ý, phát đạt hồi thôn lại là kiến tạo căn phòng lớn, lại là bao sơn khai vườn trái cây, nhật tử quá đến càng thêm dễ chịu, người cũng càng ngày càng xinh đẹp. Hiện giờ khét ngược, Liên Bảo Châu cha cũng tới tìm Cố Tương Tư, vẫn là như vậy một người tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân. Cái này làm cho đều là một mình một người mang hài tử nàng, như thế nào có thể không ghen ghét. Tây Lăng Diễm ở Dương Bách Hoa giận dỗi người khi, hắn liền quay đầu nhìn thoáng qua, những cái đó bà ba hoa tuổi có già có trẻ, cái này quả phụ. Thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng lại là khô khốc gầy yếu thật tiểu tụy, nhìn lên chính là ở nhà chồng thực bị khinh bỉ. Nhưng cho dù nàng ở nhà chồng không hảo quá, cũng không nên làm bực này ngôn ngữ thương tổn người khác, lấy cầu chính mình trong lòng nhất thời thống khoái sự tình. Phùng La tuy rằng nhìn giống cái hơn 30 tuổi phụ nhân, nhưng nàng kỳ thật mới hơn 20 tuổi, bị như vậy đẹp nam nhân xem một cái, thủ tiết nhiều năm nàng, lại như thế nào có thể không xuân tâm nộn nhạo. Dương Bách Hoa nhìn lên Phùng La đỏ mặt, liền trong lòng ghê tởm đến cực điểm phun nước miếng, quay đầu tiếp tục đi làm việc, lười đến lại nhìn này phóng đãng nữ nhân liếc mắt một cái, nàng sợ chính mình sẽ ghê tởm đem cơm chưa đều nhổ ra. Phùng La ngũ quan lớn lên là không tồi, đương cô nương khi, cũng là làng trên xóm dưới mỹ nhân nhi. Nhưng hôm nay bị bà cha tấn nhiều năm nàng, nhưng không còn có một chút mỹ lệ, sống thoát thoát giống cánh ngày mồng 8 tháng chạp tỏi giống nhau khô xấu. Tây Lăng Diễm tiếp tục buồn đầu làm cỏ, bởi vì đêm qua hạ điểm mưa nhỏ, thổ địa ẩm ướt, bùn đất cũng rời rạc không ít, hắn rút thảo nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng nhổ tận gốc. Cứ như vậy, làm cỏ liền mau nhiều. Nô Bính nhìn nghiêm túc làm việc Tây Lăng Diễm liếc mắt một cái, tuy rằng là có điểm vụ về, nhưng chỉ cần chịu khổ nhọc, đó chính là cái hảo đàn ông. Dương Bách Hoa cũng là càng nhìn càng thích Tiểu Lâm đứa nhỏ này, giống hắn như vậy vừa thấy chính là sống trong nhung lụa thiếu gia, có thể tới bọn họ thôn hạ điền giúp Tương Tư làm việc nhi, tuyệt đối nhưng nói được thượng là cái có lòng có lực hảo nam nhân. Tây Lăng Diễm còn không biết, liền này ngắn ngủn hai ngày, hắn cùng Cố Tương Tư gặp nhau hiểu nhau, đã bị trong thôn truyền không ngừng năm cái phiên bản. Dù sao, càng truyền là càng ly kỳ a. Chương 38, Nguyện giả thượng câu. Thượng Hà thôn Tây, bên dòng suối. Tây Lăng Quân ngồi ở một trương tiểu ghế gấp thượng, tay phủng một quyển ma sắc phong bì thư tịch, nhìn bên người nghiêm túc chờ cá thượng câu muội muội, hắn tiểu mày nhăn lại nói, muội muội, suối nước chảy xiết, cá rừng không được tới ăn câu. sẽ ăn. Bảo Châu tin tưởng vững chắc cá sẽ ăn câu, rốt cuộc, này suối nước du quá cá rất nhiều đâu. Lại đại lại phì. Tây Lăng Quân nhíu mày nhìn thanh thanh suối nước, khê bên cỏ xanh phồn hoa, trong nước đá màu như ngọc, vây đuôi lay động thảnh thơi con cá, từng điều màu mỡ từ trước mặt hắn nhanh chóng du quá, hắn cũng cảm thấy thực đáng tiếc ca. Chính là này mới vừa hạ quá vũ suối nước, trứng thế cao, từ trên núi chảy xuống thủy cũng đủ, hướng con cá từng điều sẽ qua, muội muội cá câu ở trong nước đều bị hướng ai. Như vậy câu cá, thật sự khả năng sẽ câu đến sao? Bảo Châu đôi tay nâng cần câu, thịt thịt khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh nghiêm túc nói, mẹ nói qua, Khương Thái Công câu cá, nguyện giả thượng câu. Ách! Tây Lăng Quân hơi mở mắt to sừng sốt, rất muốn nói cho nhà hắn hảo muội muội, nàng là cái tiểu cô nương, không phải Khương Thái Công A. Cho nên, thật sự sẽ có nguyện giả thượng câu sao? Liệt Phong cuối cùng vẫn là không có thể thân thủ đi chỉ điểm đại tráng cùng á sĩ, bởi vì, vương gia có mệnh, làm hắn dẫn người âm thầm bảo hộ tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa an toàn. Kỳ thật, chính là xem hài tử, đương lão mụ tử. Hoa! Ca ca, nguyện giả thượng câu ra. Bảo Châu thật cao hứng dùng sức nhắc tới cần câu, sau đó, bọn họ thấy được một cái. Quái ngư! Liệt Phong ở nơi tối tăm khỏe miệng run rẩy. Lớn như vậy một cái đại thứ thu, cũng liền tiểu quận chúa có sức lực để lên đây. Bị ném đến thổ địa thượng đại thứ thu, phỏng chừng đã bị quăng ngã không sai biệt lắm hôn mê. Bảo Châu ném cần câu, đứng dậy lộc cộc chạy tới, ngồi xổm quái ngư bên người, nhăn tiểu mày hỏi, ca ca, đây là cái gì quái ngư a? Lớn lên cũng thật xấu. Tây Lăng Quân bình thường ở một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, ngẫu nhiên vẫn là sẽ lộ ra một ít hài tử thiên chân cùng ham chơi bản tính. Liệt Phong đang âm thầm nhìn tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa ngồi xổm cùng nhau tại đây là cái gì cá, hắn đều phải không đành lòng đi ra ngoài vì bọn họ chỉ điểm bến mê. Tây Lăng Quân cũng chưa thấy qua loại này cá, chính là nay cá thật lớn hảo phì, hôm nay có thể cho mẹ cấp thêm đồ ăn. Ngốc nỉu, ngươi lại đang làm gì? Dì Vinh mang theo một đám lớn lớn bé bé hài tử đã đến, thấy Bảo Châu bên người có cái xinh đẹp nam hài tử, hắn lập tức liền không cao hứng. Bởi vì, nam hài tử ăn mặc thật xinh đẹp. Lớn lên cũng xinh đẹp, vừa thấy chính là trong thành hài tử, cũng nhất định chính là Bảo Châu ở Tây Lan thành nhận thức kẻ có tiền. Hừ, cha nói đúng, nữ nhân đều thích kẻ có tiền, ai có tiền liền cùng ai chơi, Bảo Châu này ngốc nữ cũng là cái dạng này sao. Trong thôn hài tử phần lớn dơ hề hề, đặc biệt là đại nhân xuống ruộng làm việc đi, tiểu hài tử không ai quản, nhất định muốn tới chỗ toàn tàng miêu miêu, hoặc là chơi bùn. Tây Lăng Quân nhìn về phía nhóm người này đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn cùng muội muội hài tử. Hắn trong lòng có chút khẩn trương, hắn sợ những người này thương tổn muội muội, hắn không thể một người bảo vệ tốt muội muội. Bảo Châu ngẩng đầu nhìn về phía Dì Vinh, tức giận mãi hung nói, ngươi mới là ngốc từ đâu? Tây Lăng Quân thấy tiểu muội như thế lợi hại, hắn lanh khốc khốc khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra tươi cười, đứng dậy hướng bên dòng suối đi đến, dẫn theo một cái cá sọt trở về, giúp muội muội cùng nhau đem quái ngư bỏ vào cá sọt. Ca ca, ta còn muốn đi câu cá, muốn câu cái lớn hơn nữa. Bảo Châu dùng tay khoa tay múa chân. Kia cá hình thể phỏng trừng muốn so nàng còn đại. Chúng ta không câu, nên trở về đọc sách. Tây Lăng Quân vẫn luôn muốn làm cái hảo ca ca, muội muội học tập vấn đề, vẫn luôn là hắn ở giáo tập cùng giám sát. A, lại muốn bối thư viết chữ A. Có thể hay không không cần, có thể hay không lại chơi một hồi A. Bảo Châu lại một đôi tay nhỏ lôi kéo nàng ca ca ống tay háo làm nũng, chiêu này thực dùng được A. Nàng một đôi cha như vậy làm nũng, cha liền cái gì đều y liền nàng. Tây Lăng Quân khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, không được. Cần thiết phải đi về luyện tự đọc sách. Nếu không có những người này xuất hiện, muội muội muốn câu cá liền câu cá. Nhưng những người này sau khi xuất hiện, hắn tổng sợ muội muội đi bên dòng suối câu cá thời điểm, sẽ bị này mấy cái hung tợn trừng mắt muội muội nữ hài tử. Đem hắn muội muội đẩy suối nước đi. Hào đi, vậy nghe ca ca đi. Bảo Châu tuy rằng còn tưởng lại câu cá chơi một lát, chính là nàng càng không nghĩ chọc ca ca sinh khí. Bởi vì nàng thích nhất ca ca A. Ngoan, quay đầu lại ca ca lại bồi ngươi chơi. Tây Lăng Quân tuy rằng cùng Bảo Châu cùng một ngày sinh ra, nhưng còn tuổi nhỏ hắn, lại so với Bảo Châu thành thục rất nhiều. Đây là lớn lên ở trong hoàng thất hài tử, đánh tiểu liền hiểu được lẩn tránh một ít khả năng phát sinh nguy hiểm. Dì Vinh vừa thấy kia nam hài tử mang theo Bảo Châu phải về nhà, hắn ở phía sau lập tức hô, uy, người rốt cuộc ai A. Làm gì như vậy quản Bảo Châu? Tây Lăng Quân một tay cầm sách vở. Một tay ôm lấy muội muội vai, quay đầu lại nhìn về phía Dì Vinh, biểu tình lạnh nhạt nói, ta là nàng ca ca, Long Phượng thai thân ca ca. Ách! Dì Vinh ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào không nghe nói Bảo Châu còn có cái ca ca a? Còn có, Long Phượng thai lại là cái gì a? Bảo Châu, chúng ta có thể đi nhà người chơi sao? kia mấy cái phía trước còn đối Bảo Châu ánh mắt thực bất thiện nữ hài tử, nhìn lên thấy Bảo Châu ra căn phòng lớn, liền lại cùng nhau thấu đi lên. Bảo Châu một tay xách theo cá sọt, một tay dẫn theo cần câu, nhìn chặn đường các nàng, nàng tiểu mày nhăn lại nói, mới không cần cùng các ngươi chơi, các ngươi luôn là trêu cả ta, làm dơ ta xiêm y đi, còn mắng ta là dã nha đầu, nói ta là sói con. Ta mới không phải. Ta là Bảo Châu, cha mẹ tiểu bà bối, ca ca hảo muội muội. Mấy cái tiểu nữ hài lớn nhất đều 8-9 tuổi, tiểu nhân cũng 5-6 tuổi, vừa nghe Bảo Châu nói như vậy, tuổi nhỏ nữ hài bị cự tuyệt có điểm ủy khuất muốn khóc, đại niên kỷ nữ hài tử còn lại là ánh mắt hung ác chừng hướng Bảo Châu liếc mắt một cái, quay đầu liền đi rồi. Bảo Châu cũng không phải ai đều bất hòa chơi, ít nhất cây cột cùng ngọt nữ bọn họ mấy cái, nàng liền rất nhiệt tình mời bọn họ đi trong nhà chơi. Dì Vinh cũng muốn đi, nhưng lại bị từ mà chạy ra dì Hoa, xoắn lô thai cấp sách đi rồi. Nhân gia đều không hy cùng ngươi chơi, ngươi còn mặt dày mày dạn thấu đi lên làm cái gì? Nhiệt mặt dán người lanh ngông, ngươi cũng không chê xú hoảng. Dì Hoa một đường nhìn như là giáo huấn nhà mình nhi tử, kỳ thật chính là ở trong tối mắng Bảo Châu là cái nha đầu thúi, tiểu tiện nhân. Tây Lăng Diễm nghe được dì Hoa những lời này, hắn tuy không nói gì thêm, nhưng sắc mặt lại là cực kỳ băng hàn. Nếu không phải tương tư không cho hắn ra tay dọa đến người, hắn hôm nay liền một hai phải cắt này điều phụ đầu lưỡi. Nô Bính kéo lại Dương Bách Hoa, lúc này tốt nhất không cần tiến lên, tương tư này khẩu tử nhìn liền không phải người thường, dì Hoa như vậy thầm mắng Bảo Châu, còn không biết phía sau sẽ đảo cái gì múc đâu. Dương Bách Hoa cuối cùng vẫn là đối Tây Lăng Diễm cười nói câu, tiểu lâm à, việc này quay đầu lại ngươi cùng tương tư nói, nữ nhân ra sự, nam nhân nhúng tay không tốt lắm. Tây Lăng Diễm tuy rằng vẫn luôn không cười quá, nhưng đối với Dương Bách Hoa vẫn là thực khách khí. Hắn nhẹ điểm phía dưới, nhàn nhạt nói, đa tạ thím nhắc nhở, ta sẽ không xúc động. Hắn là sẽ không minh xúc động, nhưng sau lưng. Nhất định phải cấp cái này liên tiếp khi dễ tương tư mẹ con nữ nhân một cái giáo hấn. Chương 39, năm đó việc. Cố tương tư buổi trưa về nhà khi, liền nhìn đến không ít hài tử ở đỉnh viện hành lang hạ ngồi đọc sách, hạ phong từ từ, giọng trẻ con lanh lảnh, hoa quế phiêu hương. Như vậy hình ảnh thực mỹ, đơn thuần mà ngây thơ chi mỹ. Tây Lăng Diễm là đi phòng sau Lâm Trúc Gian suối nước tắm rửa một cái, lúc này mới sợi tóc ướt rầm rề trở về. Hắn khi trở về, cũng là trước nhìn hành lang hạ đám kia lênh lảnh đọc sách hài tử liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn khói bếp lượn lờ phòng bếp liếc mắt một cái, lúc này mới bước đi hướng nhị tiến sân đi đến. Đệ nhất tiến sân là đại khách cùng ăn cơm dùng, đệ nhị tiến sân mới là nghỉ ngơi không đồng ý người ngoài đặt chân nội viện. Tây Lăng Quân mang theo một đám hài tử, ở ngâm nga thiên tự văn. Hán tiểu đại nhân dường như tay cầm sách vở bối với phía sau, vẻ mặt nghiêm túc ở bọn họ trước mặt chậm rãi đi qua đi lại. Không thấy hài tử về nhà ăn cơm đại nhân, liền cứ như vậy tìm tới. Dân quê nhóm giống nhau là sẽ không ở bên ngoài liền thùng thùng gõ cửa, mà là hội kiến đại môn mở ra, liền sẽ tiến vào vừa đi vừa kêu. Cố tương tư ở trong phòng bếp nghe được có người kêu nàng, nàng liền đem bếp tủi gỗ hướng trong đầy đầy, nhà bếp khẩu phía dưới trên mặt đất cũng thu thập sạch sẽ một chút. Này nàng mới vây quanh tạp dề biên sắt trong tầm tay đi ra ngoài. Tây Lăng Diễm cũng đã đổi hảo quần áo từ trong viện tới rồi tiền viện, cũng không phải nguyên liệu thực tốt quần áo, chính là một kiện phổ phổ thông thông thư sinh lam bố sam, tóc dùng một cái màu lam dây cột tóc cột lấy, thấy cố tương tư muốn tiếp đón khách nhân, hắn liền đối với lai khách có lễ nhẹ gật đầu một chút, tùy theo xoay người đi vào phòng bếp. Cái gì quân tử xa nhà bếp, ở hắn xem ra chính là nam nhân tưởng lười biếng lý do. Tới chính là các gia phụ nhân. Nhìn lên thấy Tây Lăng Diễm như vậy tuấn tiếu nam nhi, các nàng mấy cái liền trêu ghẹo lên cố tương tư. Tây cột nương cười nói, tương tư thật là hảo phúc khí, quán thượng như vậy một cái biết săn sóc người hảo phu quân. Ngọt nữ nương cũng là che miệng cười, nhìn nàng nói, ngươi cũng thật phải hiểu được tích phúc, này nam nhân A. Làm xong sống về nhà liền thủ trong nhà nhưng không nhiều lắm, tiến phòng bếp giúp tức phụ nhi vội càng là thiếu. Tẩu tử nhìn nhà ngươi này khẩu tử liền không tồi, đối với ngươi hảo, cũng không phải cái sẽ lười biếng hán tử. So với chúng ta này mấy nhà đại lao gia nhi nhưng mạnh hơn nhiều. Cố tương tư cũng chỉ là chỉ cười không nói, nàng cũng rõ ràng một ít nông thôn sự, nông thôn nam nhân cho rằng thủ gia là bất ức không tiền đồ sự, cho nên quản chi là làm việc về nhà, cũng chỉ là buông nông cụ, quay đầu lại sẽ đi ra ngoài cùng một đám nam tử dưới tảng cây hoặc hút thuốc nói giỡn, hoặc hóng mát nghỉ ngơi. Tóm lại, nông thôn phu thê quan hệ là thật sự đạm như nước, hai người ở bên nhau chính là tuổi gạo mắm muối sinh hoạt, không có một chút nhu tình mật ý. Ngẫu nhiên xảo cái miệng, ngẫu nhiên đánh cái giá, đây là hai vợ chồng cả đời. So với phu thê chi tình, khả năng còn không bằng khuê mật chi tình, huynh đệ chi tình, ấu tiểu bạn chơi cùng chi tình đâu. Mẹ, Bảo Châu bụng bụng đói bụng. Bảo Châu vừa thấy nàng mẹ ra tới, liền chạy tới, ôm chặt nàng mẹ đùi liền phe phẩy tiểu thân mình làm nũng. Tây Lăng quân thập phần ổn trọng đi tới, phi thường có lễ chắp tay thi lễ nói, quân nhi gặp qua vài vị đại nương. Ai, mau đứng dậy, mau đứng dậy. Mấy người là lại đối đứa nhỏ này ổn trọng có lễ đánh trong lòng cao hứng, lại là a. Cảm thấy chịu này thi lễ có điểm giảm thọ lạc. Ngọt nữ nương nắm nhà mình hài tử tay, nhìn vài lần phấn điêu ngọc trác Tây Lăng quân, liền đối với Cố Tương Tư than tin tức nói, ai, tìm về liền hảo. Tây cột nương nhìn Tây Lăng quân đứa nhỏ này, cũng là không khỏi đôi mắt hơi phiếm toan sắp nói, đứa nhỏ này cũng là mệnh khổ, lúc trước vừa sinh ra liền. Người trong thôn chỉ có số ít người biết, Cố Tương Tư năm đó sinh hạ một đôi long phượng thai, là tần thủ nhân cong lao thái thái đem hải tử trống đi, không biết bán được chạy đi đâu. Việc này Cố Tương Tư cũng không biết, tần lao thái thái sợ Cố Tương Tư này số khổ hải tử lại chịu kích thích sống không nổi, mới có thể cầu các nàng mấy cái, nhất định phải bảo thủ bí mật này. Các nàng cũng đều minh bạch, bán hải tử tần thủ nhân, người một nhà liền rời đi Thượng Hà Thôn, liền tính tần lao thái thái tìm được nàng này bất hiếu nhi tử, cũng không nhất định có thể tìm về đứa bé kia. Đây là cái nhược thắng không được cường thế đạo, bọn họ này đó tiểu dân chúng, là đấu không lại những cái đó ác nhân. Cố Tương Tư nhìn phía các nàng mấy người, khó hiểu hỏi, vài vị tẩu tử, năm đó rốt cuộc ra chuyện gì? Vì sao quân nhi sẽ rơi xuống bọn buôn người trong tay? Nàng chỉ nghe Tây Lăng Diễm nói qua, năm đó hắn đánh giết một đám người lái buôn, phá hủy bọn họ hoa điểm, cứu một đám hải tử. Mà ở những cái đó trong bọn trẻ, hắn phát hiện quân nhi. Chỉ vì, Tây Lăng Diễm mẫu thân là một vu tộc chi nữ, truyền thuyết bọn họ tộc là chịu thiên thần chiếu cố, phàm là bọn họ trong tộc con vợ cả con cái một mạch hải tử, đều có khả năng kế thừa một loại ân ký, hình như bớt. Ở Tây Lăng Diễm ngực trái tim chỗ, liền có một đoàn như ngọn lửa màu đỏ bớt, là vì thần mặt trời ấn. Mà ở quân nhi ngực trái tim chỗ, cũng có một cái cùng Tây Lăng Diễm giống nhau như lúc bớt. Cũng là bởi vì này, Tây Lăng Diễm mới biết được hắn ở tìm cái kia hái thuốc nữ, đã vì hắn sinh hạ một cái hải tử. Mà Tây Lăng Diễm lúc trước cũng không biết Bảo Châu tồn tại, hắn chỉ biết đối phương cho hắn sinh đứa con trai, càng là còn muốn tìm đối phương tính sổ, vì sao phải bán bọn họ nhi tử. Nhưng Tây Lăng Diễm cùng Cố Tương Tư gặp mặt sau, một ít lời nói sự nói khai, Tây Lăng Diễm mới biết được, nguyên lai Cố Tương Tư trước nay cũng không biết quân nhi tồn tại. Tây Cột Nương cùng Ngọt Nữu Nương các nàng bốn người, đem năm đó tần thủ nhân táng tận thiên lương bán Tây Lăng quân sự, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cố Tương Tư nghe xong này đó chuyện cũ, trong lòng không khỏi thổn thức. Ai? Nguyên chủ đến chết cũng không biết chính mình còn có một cái nhi tử, càng không biết chính mình kính trọng dưỡng mẫu ngoài miệng nói lại tàn nhẫn, chung quy vẫn là có tư tâm. Nhưng thân là cha mẹ, lại có cái kia là có thể thật hận chính mình hài tử tận xương đâu. Tây Cột Nương than tin tức nói, kỳ thật à, lúc trước tần thủ nhân là tưởng chờ ngươi lớn lên cưới ngươi, nhưng lão thái thái không đáp ứng, còn trước thời gian cho hắn định ra một môn việc hôn nhân, buộc hắn thành thân. Nhưng hắn vẫn là đối với ngươi chưa từ bỏ ý định, có mấy lần bọn em đều nghe được lão thái thái đánh chửi hắn, làm hắn đã chết cái này tâm, bằng không đừng trách nàng không niệm mẫu tử chi tình. Lão gia tử tự nhiên cũng cùng lão thái thái một cái ý tứ, liền tưởng chờ ngươi lớn lên, đem ngươi gả ngoại thôn đi, cũng đỡ phải bọn họ sau khi chết, tần thủ nhân sẽ đối với ngươi xuống tay. Ngọt Nữu Nương miệng động một chút, lại không đem nói ra tới. Cố Tương Tư biết nàng muốn nói cái gì, nàng năm đó chưa kết hôn đã có con, ở nông thôn trước sau là không sáng rọi sự. Cũng là vì điểm này, tần thủ nhân mới có thể nghĩ đem hải tử ôm đi bán, quay đầu lại chờ lao thái thái cùng lao gia tử sau khi qua đời, hắn hảo trực tiếp đem nàng cấp bá chiếm về nhà làm tiểu thiếp đi. Đến nỗi vì sao lưu trữ Bảo Châu. Ai? Nữ hài nhi nhưng không đáng giá tiền, mới sinh ra nữ hài nhi, càng là ném ven đường cũng chưa người nhặt đâu. Tây Lăng Diễm ở trong phòng bếp nghe được danh mạch, nguyên lai tần thủ nhân là như thế tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần a. Kia hắn phía trước đối tần thủ nhân chính là quá khách khí, phía sau không thiếu được muốn cho hắn vì chính mình một thân tội nghiệt, được đến nên có trừng phạt. Dù sao tần thủ nhân cũng có con trai con gái, tần gia không tuyệt hậu, cũng coi như là tương tư không làm thất vọng tần gia nhị lao dưỡng dục tri ân. Chương 40, Hùng Hải Tử A. Mấy ngày sau, dì Hoa liền đã xảy ra chuyện. Cố Tương Tư tuy rằng nghe nói việc này, lại không có đi xem náo nhiệt, mà là đóng cửa lại ở nhà thẩm vấn nào đó bình tĩnh tự nhiên nam nhân. Tây Lăng Diễm ngồi ở nội viện trong đình viện cây hoài hạ, uống trà ăn điểm tâm, nhàn nhã thanh nhã nói, nô thím nói đúng, các nàng đều là xú dơ, lại là không tự biết, thả ái đem người khác tưởng như các nàng giống nhau xấu xa. Cho nên, ta sẽ dạy các nàng một chút, làm các nàng học được tự biết. Cố Tương Tư một tay cầm chổi lông gà, thật muốn chịu hắn một đốn, xem hắn còn dám không dám hư thành như vậy nhi. Tây Lăng Diễm đem trong tay chén trà đặt trên bàn đá, giữ chặt nàng mềm nhắn tinh tế tay nhỏ, kéo nàng ngồi ở trên đùi, sau này ôm nàng nhíu mày hỏi, ngươi khi nào, phương chịu gả cho ta đâu? Ta ở suy xét, cũng là đang xem ngươi kiên nhẫn cùng thiệt tình có bao nhiêu. Cố Tương Tư nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đối thượng hắn này song thanh quý liễm diễm mắt phượng khi, luôn có loại bị mê hoặc cảm giác. Ngươi này đoạn nói chuyện yêu đương, cũng thật đủ lớn lên. Tây Lăng Diễm có chút bất đắc dĩ, hôn môi nàng mỉm cười khỏe miệng một chút, một con ngọc khiết bóng loáng trắng nón bàn tay to trùng, nắm nàng mềm nhắn tinh tế tay nhỏ. Ngọc cơ cao vẫn là hữu hiệu, nàng này bàn tay nhưng xem như đi thô ráp, trở nên non mềm. Cố Tương Tư du mắt nhìn bọn họ lẫn nhau giao điệp tay, thân mật khăng khít, có loại không muốn xa rời lưu luyến hương vị. Tây Lăng Diễm tay thật xinh đẹp, giống một kiện tác phẩm nghệ thuật, trắng non phong dài, móng tay đạm phấn no đủ, đầu ngón tay non mềm tiện sát vô số nữ tử. Chỉ có lòng bàn tay có tầng vết chai mỏng, đó là hàng năm nắm binh khí luyện võ lưu lại dấu vết. Ai? Như thế nào sống trong nhung lụa, nhìn xem vị này không thể bắt bẻ ra, sẽ biết. Tây Lăng Diễm thấy nàng nhìn chằm chằm vào hắn tay, còn liên tiếp lại niết lại xoa, hắn buồn cười để sát vào nàng bên tai nói, ngươi nếu là thích, chém đưa dư ngươi, như thế nào? Không cần, sợ quay đầu lại trở nên mùi hôi không thể nghe thấy. Cố Tương Tư nhớ tới muốn trừng phạt chuyện của hắn, liền cầm hắn tay, ở hắn mu bàn tay thượng cắn một ngụm, để lại hai bài nhợt nhạt dấu răng. Sách! Làm nhục chi mỹ a. Tây Lăng Diễm bị nàng không đau phản ngứa cắn một ngụm, mày hơi cho, mắt phượng trở nên sâu thẳm, đối thượng nàng sáng lấp lánh mắt hạnh, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Liêu đến lại thâm, cuối cùng, nàng không phải là không phụ trách dập tắt lửa sao. Cố Tương Tư hai mắt tỏa ánh sáng theo dõi Tây Lăng Diễm lộ ở cổ áo ngoại nửa thanh cổ, chật chật chật. Tôn quý hoàng thất hậu duệ quý tộc, dưỡng nhưng quá trắng non ngon miệng a. Tương Tư, người Tây Lăng Diễm một cái thất thần, liền bị nàng đánh lén cắn thượng cổ. Ai? Như vậy tức phụ nhi, thật đúng là quá muốn mệnh. A, mẹ muốn ăn cha lạp. Ở trong phòng đi theo ca ca đọc sách Bảo Châu, nước uống quá nghĩ nhiều đi tiểu, mới vừa lộc cộc chạy ra Tây Sướng phòng, liền nhìn đến đỉnh viện cây hoại hạ mẹ ở cắn cha cổ. Nàng đen lúng liếng mắt to nháy mắt trừng lớn, một đôi tay nhỏ kinh giơ lên, hô to một tiếng, kinh hách tới rồi tình trạng ý thiếp không đáng tin cậy cha mẹ, hô lên không hiểu ra sao ca ca. Tây Lăng Diễm là lôi kéo nhắc tới, mới đem thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất Cố Tương Tư cấp một lần nữa kéo ngồi ở trên đùi. Ai? Cái này nữ nhi, nhưng một chút đều không thuộc nữ a. Cố Tương Tư sợ tới mức đôi tay ôm Tây Lăng Diễm cổ, quay đầu lại cùng nữ nhi mắt to trừng mắt nhỏ, nàng cảm thấy đi. Nữ nhi hồn nhiên ngây thơ cũng không tồi, ít nhất so nhi tử người này tinh cường a. Tây Lăng Quân bình tĩnh vô cùng nhìn nhà mình cha mẹ liếc mắt một cái, cất bước dẫm lên trước cửa bậc thang đi xuống đi, dắt muội muội tay, mang theo muội muội về phía sau đầu nhà xí phương hướng đi đến. Ai? Rõ như ban ngày dưới, phụ vương cũng quá nóng nội điểm đi. Tây Lăng Diễm cúi đầu nhìn cái này ngồi ở hắn trên đùi, đôi tay ôm hắn cổ, gương mặt mau dán đến trên mặt hắn tiểu nữ tử, này kinh ngạc đôi mắt nhỏ chính là quá thú vị. Cố Tương Tư cứng đờ cổ chậm rãi chuyển động trở về, một đôi sáng ngời mắt hạnh, gắt gao trừng mắt hắn cắn răng nói, ngươi có phải hay không thường xuyên ở quân nhi trước mặt cùng nữ nhân hoang đường, cho nên quân nhi hắn mới. Như thế chi hiểu được kiêng rẻ. Tây Lăng Diễm cảm thấy nàng nếu là không đôi tay bóp cổ hắn, có lẽ, nàng này thần thái còn có thể khí phách một chút. Cố Tương Tư đối với nàng đôi tay không chịu không chế véo người cổ sự, khu. Đây là có điểm toan. Tây Lăng Diễm ở nàng buông ra tay sau. Hắn mới vô cùng bình tĩnh cười nhìn nàng nói, thời trẻ tân đế sơ đăng đại bảo, triều cục không xong, ta phải vì hoàng thượng phân ưu giải lao, tất nhiên là đến khắp nơi hối hả, không rảnh chiếu cố hảo quân nhi. Bởi vậy, quân nhi có hơn phân nửa thời gian, đều là ở bên người hoàng thượng. Hậu cung giai lệ 3000, quân nhi sẽ thường xuyên nhìn thấy những việc này, cũng đúng là bình thường. Cố Tương Tư nhìn hắn, than một tiếng, ai? Quân nhi thật sự là quá đáng thương. Quán thượng như vậy sự nghiệp tâm trọng phụ thân. Lại quán thượng một cái hậu cung giai lệ 3000 đường ca, có thể không nhỏ tuổi nhỏ liền trưởng thành sớm thành như vậy sao? Hoàng thượng đãi quân nhi cực hảo, so đau thân nhi tử còn đau quân nhi ở trong cung nhưng chưa bao giờ chịu quá hủy khuất. Tây Lăng Diễm ở nàng đứng dậy tránh ra sau, hắn cũng đứng dậy ở phía sau chậm rãi theo, đối với đem nhi tử giao cho cháu trai dưỡng sự, hắn không cảm thấy có cái gì không ổn. Kia cũng là ca, không phải cha. Cố Tương Tư trong lòng có chút không thoải mái. Dị vang chỉ cảm thấy quân nhi đứa nhỏ này ngoan ngoan hiểu chuyện, hiện giờ mới biết, đứa nhỏ này nguyên lai là như thế lớn lên, khó trách sẽ đối nhân xử thế như thế lạnh nhạt. Tây Lăng Diễm thấy nàng sinh khí, đi theo phía sau vào phòng, đó là bất đắc dĩ thở dài, huynh trưởng Lâm Trung trước đem hoàng thượng thác với ta phụ tá, ta không thể cô phụ hắn tín nhiệm. Còn có, Tương Tư, quốc nếu bất an, ra lại như thế nào có thể ninh. Vô luận là hoàng thượng vạn giảm giang sơn, vẫn là vì chúng ta một cái tiểu gia. Ta đều cần thiết phải làm kia đem chân quốc lợi kiếm. Cố Tương Tư đưa lưng về phía hắn, cũng là thở dài, ta cũng không nhiều quái trách ngươi, ngươi không cần như vậy khẩn trương, dường như ta nhiều là cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Tây Lăng Diễm đi qua đi, sau này ôm lấy nàng, cằm gác ở nàng trên vai, nhu tình mật ý cười nói, nhưng không ai dám nói ngươi là không thông tình đạt lý người đàn bà đanh đá, rốt cuộc, ngươi chính là Cố lão bản, nhất giảng đạo lý người. Ha ha, tiêu khiển ta đúng không? Tìm đánh. Cố Tương Tư một cái xoay người, duỗi tay nắm hắn cằm, nhón mũi chân, hôn lên hắn nhỏ bé mềm mại môi, trêu chọc hắn lưỡi, một tay ôm lên hắn mềm dẻo eo thon, một tay vớt ve thượng hắn kiện thẳng ngực, vừa muốn tới cái thâm nhập tham thảo hôn kỹ chi cao thâm, đã bị nhà nàng xui xẻo hài tử cấp dọa sặc. Tây Lăng Quân một bàn tay còn túm muội muội ống tay áo, muội muội lại đã là lại một tiếng kêu sợ hãi, đánh gậy hắn này đối ban ngày hoang đường cha mẹ thân thiết. Bảo Châu nghiêng đầu, đen lúng liếng đôi mắt nhìn chằm chằm ôm nhau cha mẹ, trong miệng cắn ngón trỏ, đống nhiên cười, chạy tới hô, Bảo Châu cũng muốn ăn, Bảo Châu cũng muốn ăn. Cố Tương Tư giơ tay che mắt, cuộc sống này vô pháp qua, mỗi ngày làm đến bọn họ cùng yêu đương vụng trộm giống nhau, còn hồi hồi bị này tiểu nha đầu đánh gãy chuyện tốt. Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ cười, buông ra trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc tức phụ nhi, đem nhà hắn này bướng bỉnh nha đầu ôm lên. Cố Tương Tư duỗi tay một cái tát hô ở Tây Lăng Diễm ngoài miệng, dở khóc dở cười nhìn há to miệng muốn ăn nàng cha nữ nhi, than tin tức nói, bảo bối nhi, cha miệng là thuộc về mẫu thân, ngươi không thể gặm, hiểu không? Không hiểu. Bảo Châu thực thành thật lắc đầu, vì cái gì cha miệng chính là thuộc về mẹ a? Chương 41, kẻ thù vay tiền. Cố Tương Tư bị nàng này bảo bối nữ nhi chỉnh đến sửng sốt, sau đó, nàng tàn nhẫn chừng mắt nhìn nào đó cười đến yêu nghiệt mọc thành cụm nam nhân liếc mắt một cái, đều là hắn hảo nữ nhi, giống nhau sẽ làm giận. Tây Lăng Quân nhưng thật ra thực ngoan thực hiểu chuyện, nhìn về phía bị phụ vương ôm muội muội, nghiêm trang giải thích nói, hoàng huynh nói qua, nữ nhân chỉ có thể cùng chính mình phu quân hôn môi nhi. Cha là mẹ phu quân, không phải muội muội phu quân, cho nên muội muội không thể thân cha. Phu quân sao? Bảo Châu biết cái gì là phu quân, chính là nữ hải tử sau khi lớn lên, gả cho người, cái kia cưới chính mình nam hải tử chính là phu quân. Cố Tương Tư lại giơ tay đỡ chán, nàng liền nói đi, quán thượng cái quá thông minh nhi tử, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Tây Lăng Diễm tâm tình thực tốt nhìn bọn họ nương mấy cái, loại này ra ấm áp cảm giác, thật đúng là làm người vô cùng quyến luyến đâu. Phanh phanh phanh. Vài tiếng thật mạnh gõ cửa thượng sau, tùy theo mà đến đó là một trận mơ hồ không rõ tiếng gào. Mơ hồ nhưng nghe được bên ngoài người, ở thực không có lễ phép kêu Cố Tương Tư tên, còn có chút thâu nôn cùng mắng. Cố Tương Tư vừa nghe liền biết ai tới, nàng hướng về nhà chính cửa đi đến, đi ngang qua đình việc khi, còn đem trên bàn chổi lồng gà cùng nhau lấy thượng. Phía sau phụ tử ba người, cũng là lập tức theo sát đi lên. Tây Lăng Diễm một phen túm lên nhi tử, ôm một đôi nhi nữ, có điểm đằng đằng sát khí hướng tiến sân xoải bước đi đến. Cố Tương Tư là tay cầm chổi lồng gà, bên người cùng điều đại chó đen. Bước đi đến sau đại môn, chịu rất then cửa, mở cửa liền đem cậu thả. Cái kia hắc mao thổ cẩu mạnh mẽ phi phát đi ra ngoài, hướng về phía bên ngoài người, đó là hung ác sủa như điên không ngừng. Cố Tương Tư tay cầm chổi lông gà kháng trên vai, một tay chống nạnh giận trừng mắt cửa hai nhà người, mặt lạnh xương lạnh nhìn bọn họ hai nhà người bị cẩu truy kinh hoàng thét chói tai, nàng lại một chút không nóng nảy lo lắng cẩu đem người cắn chết. Cố Tương Tư, ngươi còn có hay không nhân tính? A, mau đem ngươi xuẩn cẩu kêu trở về. Cố Tương Tư, ta. Chúng ta chính là tìm ngươi có việc a. Tần gia đại nữ nhi Tần Ngọc Phân bị cẩu sợ tới mức tránh ở nàng phu quân phía sau, cắn chặt hàm răng, ánh mắt toán độc nhìn ăn mặc tươi sáng Cố Tương Tư, lại ánh mắt tham lam nhìn Cố Tương Tư phía sau hai tiến đại viện tử. Như vậy tòa nhà, dân quê nhưng không một cái khởi, cũng liền những cái đó hương thân cùng địa chủ lao ra, mới có thể cái một tòa cùng này không sai biệt lắm tòa nhà. Hừ, cái này tiểu tiện nhân, cũng không biết đi rồi cái gì cất chó vận. Thế nhưng ngắn ngủn một năm, liền làm giàu quá đến như vậy hảo. Cố Tương Tư hô một tiếng, kêu trở về nhà nàng cái khóa. Sau đó, nhìn bọn họ hai nhà người, không kiên nhẫn nhíu mày hỏi, các ngươi lại tới làm cái gì? Không phải là muốn học Tần Thủ Nhân đoạt ta điền phòng đi. Nàng không đề cập tới Tần Thủ Nhân còn hảo, nhắc tới Tần Thủ Nhân, Tần gia nhị nữ nhi Tần Ngọc Phượng liền đứng dậy, một tay chống nạnh, một tay liền giận chỉ hướng nàng mắng. Cố Tương Tư, ngươi cái lòng lang dạ sói đồ vật. Mẹ tiêm cha mẹ cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, ngươi một chút không biết tri ân báo đáp cũng liền thôi, cư nhiên còn hối lộ quan phủ, đem tam đệ hại thành như vậy, ngươi còn có hay không lương tâm a? Ngươi như thế nào không làm thất vọng chúng ta chết đi cha mẹ a? Cố Tương Tư lạnh nhạt nhìn mắng nàng Tần Ngọc Phượng, khoe miệng nàng gợi lên cười lạnh nói, chỉ có không lương tâm người, mới có thể cho rằng tất cả mọi người cùng nàng giống nhau không lương tâm. Hừ, Tần Ngọc Phượng, đối với Tần Thủ Nhân, ta chính là đủ nhân từ được. Nếu không phải ta năm lần bảy lượt buông tha hắn, hắn đã sớm chết vô táng thân chỗ. Không nói người khác, liền Tây Lăng Diễm này nhà cấp Kinh Triệu Doãn điểm ám chỉ, liền đủ để cho Tần thủ nhân chết 20 lần. Tây Lăng Diễm ôm hải tử đi ra, hắn xuất hiện, kinh diễm mọi người. Lúc này, thế giới toàn bộ đều an tĩnh. Tần gia tỷ muội cũng là nhìn chằm chằm Tây Lăng Diễm sửng sốt trong chốc lát, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tần Ngọc Phượng duỗi tay chỉ hướng Tây Lăng Diễm, nhìn về phía Cố Tương Tư hỏi, hắn là ai? Cố Tương Tư, người rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không, cư nhiên thật dưỡng cái nam nhân ở nhà. Người đem chúng ta lão Tần gia đương địa phương nào? Người tiếp khách nhà thổ sao? Tây Lăng Diễm lúc này nhưng không lại cấp Cố Tương Tư mặt mũi nhịn xuống đi, mà là trực tiếp ra tay đưa ra một viên đá, đánh rất Tần Ngọc Phượng hai viên răng cửa. Cố Tương Tư nhìn che lại đổ máu không ngừng miệng Tần Ngọc Phượng liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn về phía sau ôm hai đứa nhỏ nam nhân, loại này có người chống lưng hỗ trợ hết giận cảm giác, thật đúng là không tồi đâu. Có Tần Ngọc Phượng cái này ví dụ ở phía trước, Tần Ngọc Phân đấy lòng lại là trong cơn giận dữ, trên mặt cũng là tính khách khí hỏi, Tương Tư, ngươi lúc trước chưa kết hôn đã có con cũng liền thôi. Tốt xấu còn có cha mẹ che chở ngươi, không làm người trong thôn đem ngươi trồng lồng heo. Nhưng hôm nay ngươi chưa kết hôn đã có con, lại dưỡng một cái lai lịch không rõ nam nhân ở nhà, này thành bộ dáng gì a? Cố Tương Tư quay đầu lại ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ nói, ai nói hắn lai lịch không rõ? Các ngươi đều là mắt mù sao? Không thấy được hắn cùng Bảo Châu lớn lên rất giống sao? Ách! Kinh Cố Tương Tư như vậy vừa nhắc nhở, bọn họ này cẩn thận nhìn lên, đối phương cùng Bảo Châu thật đúng là giống, vừa thấy chính là thân cha con a. Như thế nào, nhiều năm trôi qua, Bảo Châu cha lại trở về tìm Cố Tương Tư. Cố Tương Tư thấy bọn họ đều không hề răng, ánh mắt của nàng đó là càng thêm lạnh băng nói, Tần thủ nhân đều làm qua chuyện tốt gì, các ngươi hẳn là đều trong lòng rõ ràng. Trộm bán ta nhi tử, hại chúng ta mẫu tử phân biệt nhiều năm, sau lại vô sỉ tưởng đoạt ta phong ốc, bằng này hai việc, nếu không phải xem ở chết đi cha mẹ phần thượng, ta sớm đem hắn băm thành thịt vụn cầm đi huy cầu. Cái này bọn họ ánh mắt chính là dịch đến Tây Lăng Quân trên người, quả nhiên, cái này cùng Bảo Châu có điểm tương tự tiểu Nam Hải. Cùng ôm hải tử nam nhân càng vì rất giống. Hải tử cư nhiên bị hải tử hắn cha tìm được rồi. Kia Tần thủ nhân rơi vào như vậy kết cục, có thể hay không chính là người nam nhân này bút tích. Nếu là, kia cái này khí độ bất phàm nam nhân, tất nhiên là thân phận cực kỳ không đơn giản a. Tây Lăng Diễm cũng không dám gặp phải quá lớn động tĩnh, rốt cuộc, người ngoài chỉ nói là Trấn Quốc Vương gia đang bế quan tu luyện, Trấn Quốc Vương phủ tiểu thế tử bị Nguyệt Hoa phái trưởng môn sư công tiếp đi tiểu ở. Nếu là làm người biết được bọn họ phụ tử ẩn thân với Thượng Hà Thôn, quay đầu lại đã có thể muốn không thiếu được phiền toái. Tần Ngọc Phân cũng không đi quản người nam nhân này cùng Cố Tương Tư rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng nhìn về phía Cố Tương Tư, áp xuống phía trước kiêu ngạo khí thế, cười lôi kéo làm quen nói, Tương Tư à, tuy rằng ta không phải ngươi thân đại tỷ, nhưng cũng là người một nhà không phải. Nếu là người một nhà, kia đại tỷ có thể hay không cầu ngươi chuyện này, chính là ngươi cháu họ đi. Muốn đính hôn, cho nên đại tỷ liền tưởng. Chờ cháu họ thành thân thời điểm, ta sẽ đưa lên hạ lễ cùng tiền mừng. Cố Tương Tư nhíu lại mày, thập phần không kiên nhẫn nói. Tần Ngọc Phân bị đánh gãy có chút không cao hứng, nhưng nàng vẫn là cắn răng nhịn xuống khẩu khí này, lại đối Cố Tương Tư gương mặt tươi cười nói, Tương Tư à, đại tỷ gia tuy nói không đến mức ăn không được cơm, khá vậy không có nhiều giàu có. Nhưng nhà gái gia lại muốn xính kim tam. 30 lượng, nhà của chúng ta gia không dậy nổi, cho nên. Ngươi xem, ngươi có thể hay không trước mượn đại tỷ ứng khẩn cấp. Quay đầu lại đại tỷ nhất định trả lại ngươi, biết không? Chương 42, chính là không mượn. Cố Tương Tư nghe xong Tần Ngọc Phân ý đồ đến sau, nàng đông nhiên cảm thấy thực buồn cười nói, Lữ phu nhân, từ ngươi ở nương đầu thất cuối cùng một ngày dẫn người tới cửa muốn cướp ta điền phòng bắt đầu, chúng ta liền tính là kẻ thù đi. Ngươi phương hướng ta kẻ thù này vay tiền, một mượn còn như thế nhiều, ngươi cảm thấy ta là đến có bao nhiêu ngốc, mới có thể vay tiền cho ngươi đâu. Tần Ngọc Phân trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất. Nàng xấu hổ và giận dữ giận trừng mắt Cố Tương Tư cắn răng nói, Cố Tương Tư, ngươi đừng quên, năm đó là chúng ta những người này, một người tiết kiệm được một ngụm lương thực, ngươi mới có thể thuận thuận lợi lợi ở nạn đói năm sống sót. Hiện giờ hảo, ngươi phát đạt, liền không nhận người. Trời xanh A. Đại địa A. Bọn em cha mẹ là có bao nhiêu mắt mù, mới dưỡng ngươi như vậy một đầu bạch nhãn lang A. Tần Ngọc Phân như vậy nhất hào tang, thực mau liền có rất nhiều người chạy tới xem náo nhiệt. Dù sao gần nhất là vừa thu lúa mạch không lâu, đại gia nhưng thanh nhàn đâu. Rốt cuộc đang đợi vũ, lúc này mới có thể loại đậu nành A. Cố Tương Tư nhìn những cái đó xem náo nhiệt không chê sự đại hàng xóm liếc mắt một cái, đối thượng Tần Ngọc Phân ác độc lại đắc ý ánh mắt, nàng cười đến càng thêm lạnh nhạt nói, Tần Ngọc Phân, ngươi cảm thấy ta Cố Tương Tư như là cái sợ người chỉ trỏ trỏ người sao. Tần Ngọc Phân nghe vậy sửng sốt, tựa hồ, hiện giờ cái này Cố Tương Tư, thật đúng là trước nay không để ý tới quá trong thôn này đó đồn đại vớ vẩn. Tần Ngọc Phân trượng phu Lữ Bình đi lên trước, bày ra một bộ bất đắc dĩ đến cực điểm bộ dáng, thở dài cười khổ nói, Tương Tư à, ngươi nhìn xem, ngươi đâu? Hiện giờ đã là Tây Lan thành đại tiểu lâu lão bản, 30 lượng bạc, đối chúng ta này đó người nghèo, có lẽ chính là cả đời đều khó có thể nhìn thấy một tuyệt bút bạc. Chính là đối với ngươi. Tương Tư a, kia chẳng phải là chín châu mất sợi lông, ngón tay phùng lậu ra tới một chút hạt cát sao? Liên tính 30 lượng cùng ta mà nói chỉ là khe hở ngón tay lậu ra một chút hạt cát, ta đây cũng chỉ sẽ làm nó rơi trên mặt đất, mà sẽ không cho các ngươi này đàn lập đi lặp lại nhiều lần khi dễ chúng ta mẹ con ác lang một chút. Cố Tương Tư nói rõ là không tính toán muốn cái gì thanh danh, cho nên, ai cũng đừng nghĩ đạo đức bắt cóc nàng, bước nàng ra một cái đồng bạc. Lữ Bình sắc mặt nháy mắt đỏ lên như lợn gan, cắn răng hung hăng trừng mắt nhìn Cố Tương Tư liếc mắt một cái, sau đó liền cảm nhận được một cổ lệnh người sởn tóc gáy hàn ý hắn dịch mắt thấy đi, liền đối với thượng Cố Tương Tư phía sau nam nhân lạnh băng ánh mắt, cặp kia liệm diễm thanh hoa mắt phượng, dường như cất giấu lệnh người vô cùng hoảng sợ huyết sát chi khí. Trương Vận vừa thấy Lữ Bình sợ tới mức sắc mặt tái nhợt lùi về đi, hắn cũng theo bản năng nhìn về phía Cố Tương Tư phía sau nam nhân. Này liếc mắt một cái nhưng đến không được, hắn cảm thấy hắn đây là ban ngày gặp quỷ a. Tần Ngọc Phân cùng Tần Ngọc Phượng thấy nam nhân nhà mình túng thành như vậy, các nàng khí gan đều phải bạo. Quay đầu lại đưa cho nhi nữ một cái ánh mắt, làm cho bọn họ tiến lên đi tiếp tục triển Cố Tương Tư, cũng không tin hôm nay cái tử Cố Tương Tư nơi này khấu không ra mấy chục lượng bạc tới. Hôm nay cái tới này biểu huynh muội mấy người, cũng đều bị Cố Tương Tư phía sau trầm mặc không nói nam nhân dọa tới rồi, cái kia còn dám tiến lên đi cùng Cố Tương Tư tranh luận ai đúng ai sai, ai thiếu ai à. Nhưng Tần Ngọc Phân ra đại nhi tử Lữ Tâm Lương, cũng chính là cái kia muốn đính hôn nhi tử, vì chính mình có thể cưới được cách vách Thanh Khê thôn thi bạch tuyển, hắn là cắn răng cũng đến tự mình ra mặt thảo muốn bạc. Còn có một cái, đó là Tần Ngọc Phượng tiểu nữ nhi Trương Như Nhi, mới 14 tuổi, vẫn luôn không thích Cố Tương Tư. Cho nên ở nhìn thấy Cố Tương Tư sau lưng cái này ôm hải tử tuấn mỹ nam tử sau, nàng liền đã là ghen ghét đã sớm nhịn không được muốn tiến lên hảo hảo nhục nhã Cố Tương Tư một phen, làm cái này khí độ bất phàm cũng biết biết, nàng Cố Tương Tư rốt cuộc là cái cỡ nào bất kham nữ nhân. Cố Tương Tư vừa thấy đến này hai cái vạn bối tiến lên muốn mở miệng nói chuyện, nàng lập tức rôi ra tay ngăn cản bọn họ, hơn nữa lời nói sắc bén không lưu tình chút nào nói, các ngươi cũng không cần nhiều lời, ta lại có tiền cũng là chuyện của ta. Cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Các ngươi là lúc trước ở chúng ta mẹ con mau đói chết thời điểm đưa cho quá chúng ta một cái bánh bột nô, vẫn là ngày mùa đông rét lạnh thời điểm đưa quá một kiện phá xiêm y cho chúng ta chống lạnh. Nếu có, ta hôm nay ra tay giúp các ngươi một phen cũng là tính còn nhân tình, lúc này mới gọi là tri ân báo ân. Nhưng các ngươi lúc trước lại không một người, vươn tay giúp chúng ta nương hai một phen đi. Phòng trưng còn ở sau lưng nguyền rủa chúng ta nương hai, làm chúng ta tốt nhất đói chết đông chết ở năm trước mùa đông đi. Cái này Lữ Tâm Lương vô pháp há mồm, nhìn chung quanh một vòng người cười nhạo hoặc khinh thường ánh mắt, hắn xấu hổ buồn bực không thôi quay đầu đi trở về tới rồi cha mẹ phía sau, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên đi bóp chết Cố Tương Tư cái này nhẫn tâm vô tình tiện nhân. Trương Như Nhi trước sau là tuổi quá tiểu, lại bị Tần Ngọc Phượng nuông chiều từ bé hỏng rồi, nghe xong Cố Tương Tư này đó phiền lòng nói, nàng nổi giận đùng đùng liền dỗi trở về nói, năm trước mọi người đều nhân thủy úng thu hoạch không tốt, có thể nuôi sống chính mình người một nhà liền không tồi. Kia còn có nhàn lương đi tặng người. Cố Tương Tư, ngươi cũng không thể như vậy không nói lý, liền bởi vì chúng ta năm trước trong nhà cũng không hảo quá, không có tới đón tế các ngươi mẹ con một phen, ngươi hiện giờ phát tài liền như vậy không nhận thân thích đi. Ngẫm lại ông ngoại cùng bà ngoại nuôi lớn chuyện của ngươi đi. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ngươi cũng nên rỗi tay kéo một phen bọn họ thân nhi nữ đi. Ngươi khen ngược, không chỉ có ở phát tài sau không giúp đỡ bọn em mấy nhà một chút, ngươi còn đem cứu cứu hại thành như vậy thảm. Ngươi lương tâm đều sẽ không cứu đau sao? Ngươi không sợ ông ngoại bà ngoại chết không nhắm mắt nửa đêm báo mộng bóp chết ngươi sao? Cố Tương Tư, ngươi thật đúng là ta đã thấy nhất lấy oán trả ơn, nhất lòng lang dạ sói người. Ông ngoại bà ngoại lúc trước thật là mắt bị mù, mới có thể nhận nuôi ngươi này đầu bạch nhãn lang, nuôi lớn hại khổ bọn họ nhi nữ a. Ô ô ô. Cố Tương Tư vẻ mặt lạnh nhạt nghe Trương Như Nhi nước miếng bay tứ tung đếm kỹ nàng 3000 tội lỗi, chờ Trương Như Nhi đều đem chính mình cảm động khóc. Nàng phương mở miệng ngữ khí nhàn nhạt không nhanh không chậm nói, ngươi nói rất đúng, cha mẹ đối ta nhận nuôi tri ân đại như thiên, ta quản chi là dùng hết cả đời đi hoàn lại bọn họ ân tình, cũng đều là không đủ. Trương Như Nhi nghe vậy cũng là cùng bọn họ hai nhà người giống nhau, tất cả đều là sửng sốt, sau đó chính là vô cùng vui sướng a. Tần Ngọc Phượng rất đắc ý cho nàng đại tỷ một ánh mắt, xem đi. Vẫn là nhà nàng Như Nhi có bản lĩnh, nói mấy câu, liền đem Cố Tương Tư nói ấy nấy không thôi, chuẩn bị lấy tiền ra tới hoàn lại bọn họ cha mẹ nhận nuôi ân tình. Cố Tương Tư nhìn bọn họ này đàn mắt mạo lục quang xài lang, nở nang mà đỏ bừng cánh môi gợi lên một mặt cười lạnh, ánh mắt càng thêm đạm mạc lạnh lùng nói, ta thiếu cha mẹ ân tình, sẽ tự hảo hảo hoàn lại. Thì như, vì cha mẹ tu sửa một tòa đại đại mộ địa. Lại thì như, vì cha mẹ hướng trong huyện chờ lệnh, cầu triều đình phong bọn họ một cái tế thế vì hoài y tiên tri danh. Lại tỷ như, giúp cha mẹ hảo hảo giáo dưỡng bọn họ tôn tử, làm cho bọn họ tôn tử hảo hảo đọc sách hiểu lý lẽ, tương lai làm hữu dụng người, không đi hắn cha tần thủ nhân đường xưa, này không đều là đối cha mẹ tốt nhất báo đáp sao? Cái gì? Ngươi phải bỏ tiền cung Tần Tam Tài đọc sách? Tần Ngọc Phân chừng lớn đôi mắt kêu sợ hãi một tiếng, nàng cái kia đệ đệ tần thủ nhân chính là đã bị xung quân đến Linh Nam đi, phòng chừng cả đời đều là không về được. Cho nên, nàng cái kia vô tình vô nghĩa đệ tức phụ, liền ném xuống nhi tử đi theo một cái tây vực hồ thương chạy. Chương 43, tri ân báo ân. Phía trước bọn họ hai nhà đều nghe nói, Tần Tam Tài bởi vì phụ thân tần thủ nhân xung quân Linh Nam, mẫu thân cùng người chạy, không người chiếu cố hắn, chính là đều phải duyên phô ăn xin thành ăn mày a. Nhưng hôm nay, Cố Tương Tư lại nói muốn nuôi nấng Tần Tam Tài, còn phải tốn đồng tiền lớn cung Tần Tam Tài đi học. Điên rồi, nàng Cố Tương Tư rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tần thủ nhân như vậy hại nàng, nàng hiện giờ lại quay đầu lại muốn dưỡng tần thủ nhân nhi tử. Nàng sẽ không sợ sẽ dưỡng ra một đầu bạch nhãn lang tới sao? Cố Tương Tư ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc nhìn về phía bọn họ hai nhà người, mở miệng đạm lạnh nhạt nói, Tam Tài là Tần gia duy nhất ăn, cha mẹ nếu biết ta dốc lòng đem hắn giáo dưỡng thành tài, không cho hắn làm không ai chiếu cô ăn mày, nói vậy ở hoàng tiền dưới, cũng có thể cười an giấc ngàn thu đi. Tưởng từ trên người nàng thảo tiện nghi, cũng đến xem nàng có nguyện ý hay không cấp. Tương Tư, ngươi Tần Ngọc Phân cái này cũng không tiện mở miệng nói cái gì, bọn họ buộc Cố Tương Tư báo ân, nhân gia báo a. Giáo dưỡng Tần gia duy nhất tôn tử, nay tuyệt đối là đối qua đời nhị lao lớn nhất báo đáp a. Cố Tương Tư mắt lạnh nhìn về phía bọn họ nói, lão tổ tông nhưng để lại một câu, gả đi ra ngoài nữ nhi, bắt đi ra ngoài thủy. Nếu hai vị tỷ tỷ sớm đã gả chồng quá thành người một nhà, cũng chính là cùng lão Tần gia vinh nhục nửa điểm không quan hệ. Cho nên, ta sẽ hảo hảo chiếu cố giáo dưỡng Tam Tài. Tất nhiên muốn cho hắn cơm no áo ấm, đọc sách tập võ, quang rượu môn mi, lấy an ủi cha mẹ trên trời có linh thiêng. Trương Như Nhi chính là không cam lòng cứ như vậy bị Cố Tương Tư cấp tống cổ rớt, nàng dương lên cằm mị mắt nói, ngươi nói nhiều như vậy dễ nghe lời nói, kia Tam Tài biểu đệ đâu? Ngươi lại đem hắn chiếu cố đi nơi nào? Hừ, chính mình ở lớn như vậy nhà cửa, lại không có Tam Tài biểu đệ một gian nhà ở, đây là ngươi theo như lời giáo dưỡng Tam Tài biểu đệ, làm ông ngoại bà ngoại hoàng tuyển dưới có thể an giấc ngàn thu sao? Cố Tương Tư đối với Trương Như Nhi này trương khéo mồm khéo miệng, sách. Thật là rất có nàng mẹ ruột Tần Ngọc Phượng chi phong A. Ta ở Nam Hồng huyện Nam Hồng thư viện đọc sách, tất nhiên là không thể thường ở nhà chung. Một người áo xanh mang tiêu dao khăn, có hàng mây che thư sọt mảnh khảnh thiếu niên lang, từ đám người sau đi qua, đối với Cố Tương Tư chắp tay thi lễ nói, tiểu cô, Tam Tài đã trở lại. Cố Tương Tư gật gật đầu mỉm cười nói, trở về liền hảo. Tần Tam Tài lớn lên nhưng không giống tần thủ nhân bộ mặt ghê tởm, mà là cực kỳ giống quá Cố Tần Lao Thái gia, tú khí tao nhã, vừa thấy chính là cái mạo đoan tâm chính hải tử. Tiểu Dượng, quân biểu đệ, Bảo Châu biểu muội. Tần Tam Tài nho nhã lễ độ hướng Tây Lăng Diễm ra ba vân an, ở Bảo Châu duỗi tay làm hắn ôm khi, hắn cũng liền ôn nhu cười, duỗi tay tiếp nhận Bảo Châu, ôm ở trong lòng ngực. Tây Lăng Diễm nhìn đứa nhỏ này nhưng thật ra không tồi, phương 13 tuổi, thiên tính ôn lương, hảo hảo giáo dưỡng. Tất thành cái chính nhân quân tử. Tam Tài ca ca, ngươi trở về có cấp Bảo Châu mang hoa quế đường sao? Bảo Châu phía trước gặp qua Tần Tam Tài vài lần, kia vài lần Tần Tam Tài đều sẽ cho nàng đi mua hoa quế đường, cho nên nàng nhớ rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không quên cái này rất tốt biểu ca đát. Tần Tam Tài cười nhìn Bảo Châu, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu giấy bao, đưa cho tham ăn chảy nước miếng tiểu biểu muội. Hoa! Hào ngọt nga! Bảo Châu ăn một viên hoa quế đường, khi mắt, cười đến nhưng vui vẻ. Cố Tương Tư bất đắc dĩ cười nhìn nhà nàng bảo bối nữ nhi, đối Tần Tam Tài nói, Tam Tài, về sau đừng quán nha đầu này, đường ăn nhiều, sớm muộn gì đến sâu răng. Tần Tam Tài ôm Bảo Châu, thẹn thùng cười, tiểu cô, ngài bình thường không cho biểu muội ăn, ta ngẫu nhiên về nhà cấp biểu muội mang điểm, hẳn là không có việc gì đi. Cố Tương Tư cười cười, xem như ngầm đồng ý hắn về sau phụ trách ngẫu nhiên trở về cấp Bảo Châu mang đường ăn. Trương Như Nhi ở một bên chính là tức điên. Tần Tam Tài cha đều bị xung quân Linh Nam, hắn nương cũng đi theo một cái người hồ chạy, dựa vào cái gì thân là cô nhi hắn, có thể mặc đến như vậy ngăn nắp sạch sẽ, còn có tiền tiêu vặt có thể cấp Bảo Châu cái này nha đầu thối bán như vậy quý hoa quế đường ăn. Cố Tương Tư nhìn thoáng qua tức giận bất bình Trương Như Nhi, quay đầu lại đối Tần Tam Tài cười nói, trước mang ngươi biểu đệ biểu muội về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Là, tiểu cô cô. Tần Tam Tài dịu ngoan cười, liền một tay ôm Bảo Châu, một tay nắm Tây Lăng Quân vào đại môn. Tây Lăng Diễm vẫn như cũ vẫn là đứng ở Cố Tương Tư sau lưng, bọn họ nếu là chỉ nói chuyện còn bãi, nếu là dám động thủ, hắn tất sẽ làm bọn họ đẹp. Trương Như Nhi trong lòng chính là cực kỳ ghen ghét Tần Tam Tài, ở Tần Tam Tài vào kia tòa nàng khát vọng tiến vào nhà cửa sau, nàng đó là bỗng nhiên cảm thấy có chút ủy khuất nói, đồng dạng đều là Tần gia văn bối, vì cái gì ngươi có thể cùng Tần Tam Tài đọc sách tiêu dùng, lại không bỏ được cho chúng ta một ít bạc, làm chúng ta cũng quá đến tốt một chút ta. Vì cái gì? Cố Tương Tư xoay người nhìn về phía Trương Như Nhi, mỉm cười nói, nếu ngươi như vậy cảm thấy ủy khuất, ta đây liền cho ngươi một lời giải thích. Trương Như Nhi nhăn hạ mày, nhìn Cố Tương Tư, chờ nàng cấp cái giải thích hợp lý. Tần Ngọc Phân bọn họ cảm thấy sự tình có điểm không đúng, Cố Tương Tư kế tiếp nói, tất nhiên lại là thêm cho bọn hắn nhục nhã nói. Cố Tương Tư ánh mắt nhìn chung quanh chúng hương thân giống nhau, mỉm cười nói, phía trước ta liền nói quá, chúng ta lão tổ tông lưu lại một câu, con gái gả chồng như nước đổ đi. Hiện giờ ngươi nương các nàng hai tỷ muội đã cũng không là Tần gia nữ, cho dù có người muốn báo đáp cha mẹ nhị lao ân tình, cũng chỉ sẽ báo đáp ở Tần thị con cháu trên người, mà sẽ không báo đáp ngươi nương các nàng này hai cái đã vì hắn môn phụ ngoại gả nữ nhi trên đầu. Càng sẽ không báo đáp ở ngươi Trương Như Nhi cái này họ khác ngoại tôn nữ trên người, nghe hiểu chưa? Ngươi Trương Như Nhi đã là xấu hổ và giận dữ ủy khuất rất nổi lên nước mắt, liền tính nàng chỉ là ông ngoại bà ngoại ngoại tôn nữ, cũng so nàng Cố Tương Tư một cái không dính Tần gia biên con hoang cường. Cố Tương Tư đã vô tâm tình cùng bọn họ lãng phí nước miếng, giơ tay vỗ một chút buông xuống trước ngực một sợi tóc đen, mày liễu nhăn lại nói, được rồi, các ngươi cũng không cần nhiều lời, ta Cố Tương Tư tiền lại nhiều, kia cũng không phải bầu trời rơi xuống, mà là ta đẩy tay là phao, một phen hãn một cái dấu chân tránh ra tới. Các ngươi toàn ra người nhiều là chúng, nghĩ đến thế nào cũng so với ta một cái nhược chất nữ lưu có sức lực cùng bản lĩnh đi. Muốn phú quý, liền chính mình dùng mồ hôi và máu đi đổi, không cần tổng mơ ngộng hao huyền nghĩ bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt, tiểu tâm rơi xuống chính là một khối môn ném đĩa, đem phía dưới tiếp bánh người cấp tạp đã chết. Nàng cũng không thiếu bọn họ, liền tính nguyên chủ thiếu Tần gia nhị lao nuôi nấng ân tình, nàng sở đại nguyên chủ còn, cũng chỉ sẽ là Tần gia con cháu Tần Tam Tài, mà không phải là Tần Ngọc Phân cùng Tần Ngọc Phượng hai cái ngoại gả nữ. Cố Tương Tư. Trương Như Nhi ở phía sau tức giận kêu một tiếng, chính là Cố Tương Tư lại mang theo nam nhân kia vào đại môn, đóng cửa thượng đại môn, còn đem cái kia đại chó đen cấp lưu tại cửa đe dọa bọn họ, thật là quá đáng giận. Cố Tương Tư mới sẽ không để ý Trương Như Nhi tức giận gầm rú, hừ. Người đều là lòng tham không đáy, nàng hôm nay nhược tùng khẩu cho bọn họ 30 lượng bạc, bọn họ ngày mai liền dám lại đến nháo muốn 300 lượng bạc. Cái này động không đáy, nàng nhưng không ngu như vậy đi cầm nàng tiền mồ hôi nước mắt đi điền. Cùng với phía sau hoa tiền, còn muốn lạc cái vô tình vô nghĩa ác danh, không bằng ngay từ đầu nàng liền làm vô tình vô nghĩa ác nhân. Đây là nàng, làm chính mình cảm thấy thống khoái sự, quản người khác nói như thế nào nói ra nói vào đi, dù sao nàng lại không phải vì ánh mắt của người khác mà sống. Chương 44, Thần Đồng ca ca. Hai nhà người bên ngoài kêu to trong chốc lát, không ai lý, cũng liền một đám xấu hổ và giận dữ không thôi rời đi. Vây xem thôn dân, cũng đều tan. Hai hai tam tam đi cùng một chỗ, thấp giọng nghị luận hoặc cười nhạo kia hai nhà người khiếu hình dáng, liền chưa thấy qua như vậy vô sỉ không biết xấu hổ, cuối cùng còn bị người cấp làm lơ rớt. Lữ Bình thản trương vận nhưng đều không phải gì người tốt, hôm nay bị Cố Tương Tư nhục nhã chi thủ, bọn họ chuẩn bị quay đầu lại liền tìm bang nhân tới hảo hảo giáo huấn tiện nhân này một đốn. Mà lúc này, Cố Tương Tư bọn họ chính là uống trà liêu thực vui vẻ. Tây Lăng Diễm tán thưởng gật gật đầu, nhìn trước mắt thiếu niên lăng nói, nếu ngươi sang năm kỳ thi mùa thu có thể khảo nhập năm Hồng Thư viện tiền tam, ta liền làm người cho ngươi người bảo đảm, phá lệ làm ngươi tiến quốc tử chùa. Thật vậy chăng? Tiểu Dượng, ta thật sự có thể trước tiên tiến quốc tử chùa học tập sao? Tần Tam Tài hai mắt nháy mắt sáng lấp lánh, thật sự thực hy vọng có thể tiến quốc tử chùa học tập, như vậy hắn tương lai mới có thể học đi đôi với hành, vì nước hiệu lực, không cô phụ tiểu cô cô một phen vất vả tài bồi. Tây Lăng Diễm du mắt thiển nhấp khẩu sứ men xanh ly chung nước trà, nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi có bản lĩnh danh liệt tiền tam, ta liền có biện pháp tìm được vì ngươi người bảo đảm người. Đây là thật sự. Thật tốt quá, thật cảm ơn tiểu dượng ngài. Tần Tam Tài thực kích động, nhưng hắn lại khắc chế không có làm ra thất lễ cử chỉ là trắng non trên má phiếm kích động đỏ ửng, có chút thẹn thùng ngồi ở trên ghế, rất sợ tiểu cô cô cùng biểu đệ biểu muội nhìn đến hắn như vậy kích động, sẽ chê cười hắn. Tây Lăng Quân cùng hắn thân cha giống nhau, trừ bỏ ở mẹ cùng muội muội trước mặt có điểm gương mặt tươi cười, trước mặt ngoại nhân, giống nhau đều là vinh nhục không kinh mặt vô biểu tình, sống thoát thoát cùng hắn cha là một lớn một nhỏ hai diện than. Bảo Châu lại không hiểu những việc này, thấy biểu ca cười đến thực vui vẻ, nàng cũng đi theo cười đến thực vui vẻ. Cố Tương Tư có thể lý giải Tần Tam Tài tâm tình, tưởng nàng lúc trước khảo trung tâm tâm niệm niệm đại học khi, không phải cũng là như vậy cao hứng đứng ngồi không yên sao. Khu. Hơn nữa, nàng so Tần Tam Tài quá nhiều, đó là ở trên giường một trận lăn lộn, cuối cùng một ngông ném tới trên mặt đất, thiếu chút nữa không quăng ngã vượng nàng đi. Tam Tài đứa nhỏ này, con tuổi nhỏ liền có thể như vậy khắc chế không mất lễ nghĩa, có thể thấy được đọc sách vẫn là có thể biết được lễ minh thị phi. Tần Tam Tài thật cao hứng hắn phủng sách vở, ở đình viện bên cạnh bàn giáo nổi lên biểu đệ cùng biểu muội đọc sách tới. Cố Tương Tư tiến phòng bếp nấu cơm đi, Tây Lăng Diễm cũng theo đi vào. Không có làm cơm phía trước, Cố Tương Tư liền trước bị hắn trộm cái hương, tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, làm hắn lăn đi bắt gà. Tây Lăng Diễm ở bị nàng dỗi tay đẩy một chút ngực thượng khi, một phen nắm lấy nàng mềm mại không xương tay nhỏ, ở nàng xanh nhạt dường như tiêm chỉ thượng hôn một cái, lúc này mới cười buông tay, xoay người đi ra cửa. Cố Tương Tư ở phía sau lấy một cây đồ ăn tạp thượng hắn phía sau lưng, cái này không biết xấu hổ, thật đúng là chơi yêu đương vụng trộm chơi nghiện rồi có phải hay không. Bắt được một cơ hội, liền cong hải tử đánh lén đùa dẫn nàng, cũng không sợ nàng một cái kinh không được trêu chọc, trực tiếp đem hắn cấp phát gục ăn luôn. Nhà cửa sau rừng trúc quyển dưỡng gà vịt ngốc dưỡng, còn dưỡng không ít bồ câu cùng chim cút, cái này cấp hải tử bổ thân tương đối hảo. Phía trước từ trên núi bắt gà rừng cùng thỏ hoang, cũng nuôi thả ở trong rừng trúc, lớn lên như phì. Rừng trúc vòng một đoạn dòng suối nhỏ, vịt ngông có thể đến trong nước mỗi ngày du một chút, bắt chút trong nước cá tôm ăn, đẻ trứng nhưng cần. Tây Lăng Diễm tử dãy nhà sau cửa nách vào rừng trúc, một trận gà phi thỏ chạy, cuối cùng, vẫn là bị hắn bắt được một con quan hồng vũ phong gà trống, xách theo liền đi trở về. Trong rừng trúc trứng thượng là một ngày nhặt một lần phải nhặt mấy chục cái, có gà nhà trứng, cũng có gà rừng trứng, quay đầu lại lấy ra có thể ấp trứng, còn sẽ đưa về chúng nó nghỉ ngơi trong ổ đi. Trứng vịt cùng trứng ngỗng lưu loại tương đối thiếu, phần lớn là nhặt về đi ăn. Đến nỗi bổ câu cùng trứng cút, giống nhau rất ít quản chúng nó, đều là làm chúng nó tự nhiên phu hóa. Cố Tương Tư phía trước còn đang suy nghĩ, muốn hay không lại dưỡng mấy dê đầu đàn, quay đầu lại hảo tễ sữa dê cấp hải tử làm ăn. Tốt nhất có thể lại dưỡng một đầu bò sữa, cứ như vậy, bọn nhỏ dinh dưỡng, đã có thể theo sau. Tây Lăng Diễm sớm đã làm Liệt Phong đi an bài những việc này, Dương Hảo thuyết, trực tiếp nuôi thả ở trong rừng trúc là được. Nhưng như làm sao bây giờ? Này cũng không thể dưỡng ở trong rừng trúc đi. Cố Tương Tư phía trước còn có đầu con lừa, nàng cảm thấy đem như cùng con lừa phóng cùng nhau dưỡng liền hảo lạc. Tây Lăng Diễm sách theo vẫn luôn ác gác kêu gà trống trở về, Tần Tam Tài đều xem ngây người. Như thế khí độ bất phàm tiểu dượng, cư nhiên muốn đích thân động thủ sát gà sao. Cố Tương Tư đã sớm thiêu hảo một nồi nước ấm, để ra một thùng nước ấm, sách theo buồn gỗ đi ra ngoài. Đem buồn gỗ đặt ở bên cạnh giếng trên mặt đất, để thùng đem nước gấm ngã vào buồn gỗ, nhìn về phía thủ pháp lưu loát sát gà Tây Lăng Diễm, ai? Nay thủ pháp nhưng thấy thế nào như thế nào đều giống ở giết người. Tây Lăng Diễm dĩ vãng là không có giết quá gà, nhưng hắn lại giết qua không ít người. Cổ gà cùng người cổ giống nhau, đều là một đao lao xuống đi sự. Cố Tương Tư cầm chén tiếp một chén nhỏ máu gà, bưng máu gà hướng phòng bếp đi đến, cũng không quay đầu lại đối hắn dặn dò nói, nhớ rõ đem gà nội tạng đều rửa sạch sẽ. Bao gồm ruột gà tử, cái này hương vị vẫn là không tồi, chính là xử lý lên có điểm phiền toái. Nhưng này chuyện phiền toái lại không phải nàng tới làm, nàng tự nhiên chính là sai xử người nào đó một chút không áp lực. Ruột gà. Tây Lăng Diễm ngồi xổm buồn gỗ biên ở năng gà rút mau, đối với nàng cái này quá yêu cầu, hắn có thể cự tuyệt sao? Không được đem nó cho ta ném, cho ta hảo hảo rửa sạch sẽ, xào rau thời điểm ta muốn xem đến ruột gà tử. Cố Tương Tư ở trong phòng bếp trực tiếp không nói lý áp bách hắn cần thiết tẩy ruột gà, dám cho nàng ném, quay đầu lại nàng liền bái người của hắn chẳng ăn. Tây Lăng Diễm một trương khuôn mặt tuấn tú đều đen kịt, nữ nhân này yêu thích thật là kỳ quái, thích ăn cái gì không tốt, phi thích ăn cái gì ruột gà tử. Tần Tam Tài yên tâm sách vở, đứng dậy đi qua đi, túi đầu ôn thanh nói, tiểu dượng, Tam Tài giúp ngài cùng nhau tẩy đi. Không cần, ngươi tiểu cô sẽ không cao hứng. Tây Lăng Diễm túi đầu rút lông gà, hắn cũng trong lòng minh bạch. Cố Tương Tư chính là vẫn luôn ở thử hắn, xem hắn có bao nhiêu kiên nhẫn cùng thiệt tình, có phải hay không thật sự tưởng cùng nàng làm một đôi tầm thường phu thê. Tần Tam Tài quay đầu chiều khói bếp lượn lờ phòng bếp nhìn thoáng qua, hiểu rõ cười, xoay người đi rồi trở về. Tây Lăng Quân đã đem Bảo Châu hoa quế đường ẩn nấp rồi, nha đầu này ăn quá nhiều, hàm răng thật sự sẽ hư rớt. Bảo Châu còn tưởng rằng hoa quế đường ăn xong rồi đâu. nàng chỉ có thể uống nương chuẩn bị quả trà, còn có rất lớn thực ngọt kim đào Nga. Tần Tam Tài trở lại bàn đá biên trên ghế ngồi xuống, thực nghiêm túc cùng cái này tiểu biểu đệ thảo luận lên một ít nông cạn học vấn. Tây Lăng Quân có thể nói khi, hắn vị kia hoàng đế Đường Ca liền bắt đầu dạy hắn đọc sách, chờ hắn 2 tuổi sau nói chuyện trôi chảy nhiều sau, hắn vỡ lòng cũng liền bắt đầu. Hiện giờ hắn đã 4 nửa tuổi, tuy rằng so ra kém Tần Tam Tài, nhưng cũng là đã đọc không ít thư, liền một ít đơn giản thơ ngũ ngôn, hắn cũng đã là có thể làm một đầu. Tần Tam Tài đối mặt cái này thiên tư thông minh biểu đệ, thật là lòng tràn đầy bội phục. Nếu hắn có thể như thế sớm tuệ, nói không chừng 12 tuổi là có thể khảo nhập quốc tử chùa. Nhưng hôm nay cũng không chậm, quốc tử chùa học sinh, cơ bản đều là 15 tuổi trở lên, hắn nếu 14 tuổi khảo nhập quốc tử chùa, cũng coi như là thiên phú không tồi. Chương 45, dịu dàng thắm thiết. Người một nhà vây quanh bàn ăn đốn bữa cơm đoàn viên sau, bọn nhỏ liền chạy đỉnh viện hành lang hóng mát chơi đùa đi. Ma Tây Lang Diễm, tắc bồi Cố Tương Tư cùng nhau ở trong phòng bếp thu thập nồi chén gáo buồn. Cố Tương Tư ở tẩy xong một chồng chén đĩa sau, nhìn về phía soát nồi nam nhân, liền cười hỏi, ai, ngươi phía trước địa bộ. Rốt cuộc làm Liệt Phong đi làm cái gì a? Không phải là nhất thời vì ta bất bình, sai sử thủ hạ đi giết bọn hắn hai nhà người đi. Tây Lăng Diễm soát nồi động tác dừng lại đốn, quay đầu nhìn về phía nàng, mặt vô biểu tình hắn, biểu tình thập phần nghiêm túc thả nghiêm túc nói, ta không phải nhất thời vì ngươi bất bình, mà là thời thời khắc khắc vì ngươi bất bình, một cái chớp mắt một hô hấp đều ở thương tiếc ngươi. Càng muốn dùng nhất sinh nhất thế hảo hảo yêu quý ngươi, không hề làm ngươi chịu bất luận cái gì một tia ủy khuất cùng thương tổn. Cố Tương Tư lấy làm bố sát chén tay một đốn, má biên nổi lên một mạt đỏ ửng, quay đầu xấu hổ giận chừng hắn liếc mắt một cái, túi đầu tiếp tục sát chén thượng với nước, nhưng không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện. Nhưng tâm lý, lại là thập phần vui mừng cùng cảm động. Tây Lăng Diễm nhìn nàng giống như dạng mây đỏ minh diễm gương mặt, tâm tình bỗng nhiên trở nên thực hảo, bên môi giơ lên một mạt tấm áp ý cười, liễm diễm như sóng mắt phượng trung lại không một ti vãng tích lạnh nhạt, có đến chỉ là đối nàng vô hạn nhu tình. Hảo hảo soát ngươi nổi, đừng luôn là ánh mắt loạn ngó. Đáng khinh. Cố Tương Tư đều ngượng ngùng đi đối mặt hắn nhu như một hồ xuân thủy ánh mắt, ai. Nàng kỳ thật vẫn là sợ chính mình sẽ nhất thời cầm giữ không được đem người đẩy ngã. Sau đó, nàng khả năng sẽ lại có tà tâm không tà gan, lại đến cái lâm trận bỏ chạy, kia chính là thật muốn hố chết hắn. Tây Lăng Diễm tâm tình sung sướng cười, túi đầu một bên xoát nổi, một bên đối nàng nói, từ ra Tần thủ nhân xong việc, ta liền phái Liệt Phong cố ý vô tình đi cho bọn hắn hai nhà một ít cảnh cáo. Cũng là bởi vì này, tự Tần thủ nhân xong việc, này hai nhà người, mới không dám lại đến tìm người cha. Nhưng hôm nay, bọn họ tới kỳ quặc, ta hoài nghi bọn họ là chịu người sai xử mà đến, sai xử bọn họ người, vô cùng có khả năng là hướng ta tới. Ngươi người này, nhưng thật ra rất sẽ đắc tội với người A. Cố Tương Tư cười liếc hắn một cái, bế lên một chồng chén đĩa, đưa về tủ bát. Lúc sau, liền đi đem bệ bếp thu thập một chút sạch sẽ. Tây Lăng Diễm cũng đã soát hảo nồi, một tay nhắc tới bên chân nước gạo thùng. Đem nước gạo xách đi ra ngoài. Đừng nơi nơi loạn đảo ô nhiễm hoàn cảnh, đưa đi Ngô thím ra cho nó ra heo ăn. Cố Tương Tư quay đầu lại hướng hắn rời đi bóng dáng hô một tiếng, xách. Người này chính là quá sẽ không sinh hoạt. Đã biết. Tây Lăng Diễm khỏe miệng rất nhỏ run rẩy một chút, xách theo một thùng nước gạo ra phòng bếp. Cố Tương Tư tay chân lanh lẹ đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, liền xoa xoa tay, ra phòng bếp, hướng Nhị Tiến sân cửa thủy hoa đi đến. Nàng cũng nên thay cho quần áo. Thừa dịp sắc trời còn sớm, chạy nhanh lên núi đi xem nàng đậu cố vơ, bí đao, bí đỏ, mướp hương, khổ qua từ từ. Tóm lại, phát hiện này đó thực vật sau, nàng chính là phí không ít tâm huyết cùng lao động, mới loại ra thật nhiều. Vừa vặn, cái này mùa thu, trăm vị cư lại muốn nhiều không ít thực liệu thực đơn. Chờ sang năm bắt đầu, nàng còn có thể khai quật ra càng nhiều rau dại thực vật hệ liệt, ân. Bọn họ nơi này người, đối không biết đồ vật, tựa hồ đều không thế nào dám nếm thử. Ai? Vậy từ nàng bắt đầu đi. Tổng muốn nhiều tìm ra một ít nhưng dùng ăn thực vật mới hảo, bằng không, nàng cần phải ở cái này rau dưa khuyết thiếu cổ đại, ăn thịt tan rau xanh lá cây đến phun ra. Tây Lăng Diễm đưa xong nước gạo trở về, liền ở cửa cùng Cố Tương Tư đụng phải. Cố Tương Tư vừa thấy hắn nhanh như vậy liền đã trở lại, liền đối với hắn nói câu, ngươi ở nhà xem hải tử đi. Ta đi trên núi trích chút đậu cổ vở trở về, làm Tam Tải cũng nếm cái tiên. Tây Lăng Diễm nhìn nàng này thân áo lam toái hoa thụ đánh trang điểm. Thật đúng là thiếu. Cố Tương Tư bị hắn lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đều đỏ, tức giận chừng hắn nói, thật là không nhìn ra, ra ngài còn liền thích này hương dã thôn phụ a. Hừ. Tránh ra. Tây Lăng Diễm bị nàng đẩy ra, nhìn hắn rời đi hiểu điệu bóng dáng, hương dã thôn phụ, cũng có chút thú vị. Âm thầm ám vệ nhận được nhà bọn họ vương gia thủ thế sau, liền minh bạch. Vương gia yên tâm đi. Bọn họ liền tính là đánh bạc mệnh đi, cũng chắc chắn bảo vệ tốt tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa. Cho nên, vương gia ngài cứ yên tâm đuổi theo vương phi đi. Tây Lăng Diễm đem nước gạo thùng thả lại đại môn, đóng cửa lại, liền vội vội đuổi theo Cố Tương Tư đi. Cố Tương Tư theo dòng suối nhỏ hướng Tây Sơn đi đến, trên lưng có một cái giỏ tre, đầy đầu tóc đen dùng vái vải bông bao, chật vừa thấy, cũng thật giống cái lên núi hái trà nữ. Tây Lăng Diễm đi theo nàng phía sau, thực mau liền đuổi theo nàng, bắt lấy tay nàng, nắm tay nàng, nhìn cách đó không xa Thanh Sơn, nhàn nhã đạm cười nói, nơi này là thật không sai, Sơn Linh Thủy Tú Mỹ Nhân Tiếu. Làm người lưu luyến, không nghĩ rời đi. Ra ngươi nhưng ít nói chính mình đi. Cố Tương Tư đầu trâu nhìn về phía hắn, mị mắt cười thở dài, như thế nghiêng nước nghiêng thành công tử, không biết là nhà ai dưỡng ở thâm trạch người không biết quân lang A. Tây Lăng Diễm bị nàng một phen đùa giỡn chi ngôn đậu đến buồn cười, nhìn nàng này phó không chịu thua bộ dáng, đừng nói, thật là có như vậy vài phần giã kính nhi. Cố Tương Tư lại bị hắn loại này mỉm cười ánh mắt cấp điện tới rồi, ai? Nàng lại thua rồi, thua ở vốn sinh ra đã yếu ớt thượng A. Tây Lăng Diễm thấy nàng lại sinh khí, liền duỗi ra tay đến nàng trước mắt, giống như ảo thuật giống nhau, lòng bàn tay xuất hiện một viên hoa quế đường. Cố Tương Tư vừa thấy đến hắn lòng bàn tay kia viên hoa quế đường, đó là dở khóc dở cười nói, ngươi đây là cái gì hành vi? Trộm ngươi nữ nhi ăn vặt nhi, tới hống nhà mình. Khu khu. Trước lên núi đi. Sắc trời không còn sớm. Khu khu. May mắn nàng phản ứng mau, bằng không liền có hại. Tây Lăng Diễm vẫn là thực chờ mong nàng theo bản năng nói ra cái kia xưng hô, nhưng nàng cũng quá tinh, như vậy cũng có thể cấp khi thu được. Cố Tương Tư cuối cùng vẫn là ăn thượng kia viên hoa quế đường, thực ngọt, so nàng đã từng ăn qua những cái đó các màu kẹo, còn muốn ngọt nị nhiều. Có lẽ, đây là luyến ái tư vị nhi đi. Hắc hắc. Khó trách nữ nhân đều thích yêu đương, nguyên lai luyến ái hương vị, cư nhiên có thể ngọt thành như vậy a. Cẩn thận. Tây Lăng Diễm duỗi tay sau này ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, túi đầu đối thượng nàng hoảng sợ lại vô tội ánh mắt, hắn lồng ngực trung trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, đông như nổi trống. Không chỉ là vì nàng lo lắng sợ hãi, còn có một loại lệnh người lo lắng lại sung sướng rung động cảm giác. Cố Tương Tư đỡ hắn cường mà hữu lực cánh tay đứng dậy chẳng hảo, đối thượng hắn lửa nóng lại ôn nhu ánh mắt, nàng rõ ràng nhìn đến chính mình trong mắt hắn hình chiếu, cũng thấy được hắn trong mắt kia mạt thương tiếc cùng chịu mến chi tình. Dịu dàng thắm thiết, đó là như thế đi. Tây Lăng Diễm một bàn tay hại lâu ở nàng phía sau, túi đầu hôn lên nàng đỏ bừng môi anh đào, tâm kịch liệt nhảy lên, cầm lòng không đậu một hôn chung, vẫn như cũ có loại thật cẩn thận ôn nhu yêu thương. Cố Tương Tư hô hấp cứng lại, nồng đậm con vút lông mi nhẹ nhàng run rẩy, từ giật mình đến thẹn thùng, nàng vẫn là chậm rãi phóng khinh hô hấp, tim đập như hiệu chạy chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được cái này ôn nhu triền miên hôn. Loại này dường như phát sốt cảm giác, thật là có điểm làm người lâng lâng đâu. Chương 46, Lam Nhan Họa Thủy. Lên núi một cái hôn, trên núi hai không nói gì. Cố Tương Tư có chút buồn bực, người nam nhân này bình thường nhưng nhìn rất ra mặt dày, như thế nào hôm nay hôn một cái, là có thể tự mình thẹn thùng thành bộ dáng này đâu. Tây Lăng Diễm mấy ngày nay tới giờ, là cùng Cố Tương Tư cùng chung chăn gối, lén cũng thân thiết không ít trở về. Nhưng này ở bên ngoài thân thiết, lại là phá lệ đầu một hồi. Thân chịu cổ đại quy củ lễ pháp trói buộc hắn, buông ra sau, thanh tỉnh tới, đó là cảm thấy có chút không được tự nhiên.